Đi xuyên qua trong rừng, Thạch Tiểu Nhạc chuyên hướng rậm rạp địa phương âm u chui, nhờ vào Vạn Lâm Sơn địa hình, từ đầu đến cuối không có bị người phía sau tiếp cận. Bất quá những người này nội lực dù sao so Thạch Tiểu Nhạc hùng hậu, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có khinh công bên trên ưu thế, cứ thế mãi, vẫn là khó thoát bị đuổi kịp vận mệnh. Một vị trốn không được, có lẽ ta nên chủ động xuất kích. Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ, trong mắt dần dần hiện ra một vòng lạnh ý. Dạng này truy quá lãng phí thời gian, mà lại tiểu tử kia mười phần gian xảo, chúng ta không bằng chia ra đuổi theo, hình thành vòng vây ngăn chặn tiểu tử kia. Hậu phương, lâu đuổi không kịp, quải trượng lao hầu đống nhiên đưa ra một cái đề nghị. Có thể. Độc nhãn nam tử cười lạnh, lập tức tán thành. Bánh gà tổ chỉ có một khối, đương nhiên thỏa mãn không tất cả mọi người. Tách ra truy chỗ tốt chính là, đã có thể làm cho Thạch Tiểu Nhạc không chỗ có thể trốn, lại vì đơn độc bắt hắn lại cung cấp tốt nhất điều kiện. Còn cuối cùng hiệu chết vào tay ai, liền nhìn riêng phần mình bản sự. Những người khác đương nhiên cũng không có ý kiến, kết quả là, mấy người kia lập tức từ từng cái phương hướng tách ra, triển khai một mình truy sát. Mới vừa cùng mấy người tách ra, quải trượng lao hầu cười hắc hắc, thân pháp tốc độ đột nhiên một trận tăng vọt, lại so trước đó nhanh tam thành có thừa. Người trong giang hồ hỗn, cũng nên chừa chút áp đáy hỏng tuyệt chiêu. Quải trượng lao hầu tuyệt chiêu liền là chiêu này ngạo nhân khinh công. Nàng lần này đưa ra tách ra truy sát đề nghị, trừ dễ dàng hơn truy sát Thạch Tiểu Nhạc ngoài, cũng là vì cam đoan tuyệt chiêu không bị tiết lộ, miễn cho về sau mất linh. Tiểu hậu sinh, ngươi là chạy không thoát, chúng ta nói chuyện. Không bao lâu, quải trượng lao hầu đã tiếp cận Thạch Tiểu Nhạc. Lao bà, ta đem mê yên hoa cho ngươi, ngươi thả ta một con đường sống như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại nói ra. Tiểu hậu sinh quả nhiên hiểu chuyện, tốt, ngươi mau đem mê yên hoa ném qua đến, lao thân quay đầu rời đi. Quải trượng lao hầu trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Cơ hồ vừa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc liền rất nghe lời đem mê yên hoa ném đi qua, quải trượng lao hầu ha ha một tiếng, vui vô cùng đưa tay đón. Cùng lúc đó, trên mặt nàng quỷ dị biểu lộ trở nên ác độc, lại rẽ ngang tử hung hăng hướng Thạch Tiểu Nhạc phía sau đập tới. Tiểu tử này đã kiến thức khinh công của mình, tuyệt đối không thể lưu. Về phần lúc trước hứa hẹn, chỉ có đồ đần mới có thể đi tuân thủ. Rẽ ngang tử còn chưa nện xuống, Thạch Tiểu Nhạc giống như là phía sau mọc ra mắt, lại cũng đồng thời một kiếm hướng về sau vung tới. Nguyên lai không phải quá ngu, đáng tiếc, không biết lượng sức. Quải trượng lao hầu cười lớn một tiếng, tay trái rốt cục tiếp được mê điên hoa, đang muốn toàn lực ứng phó, đống nhiên thấy hoa mắt, có loại khí lực bỏ lỡ cảm giác. Xuy. Một vòng thanh mang nhanh đâm mà vào, trong nháy mắt quán thông lão hầu cổ họng. Lao bà, người không thể đắc ý, chẳng lẽ ngươi quên, mê điên hoa tinh tế huyễn hiệu quả sao? Thạch Tiểu Nhạc rút về trường kiếm, từ lờ quải trượng lao hầu trong tay cầm lại mê điên hoa, cái sau mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ngửa đầu mới ngã xuống đất. Mê điên hoa tuy bị nổ tận gốc, nhưng bản thân vẫn là có nhất định gây hào ảnh hiệu quả. Thạch Tiểu Nhạc tâm thần cường đại, tăng thêm lĩnh ngộ thác loạn ý cảnh, cho nên mới có thể chống cự. Đổi thành những người khác, đông nhiên tiếp xúc dưới, không thể tránh né sẽ thất thần một lát. Từ lao hầu trên thân tìm ra hai bản bí tịch, Thạch Tiểu Nhạc giống như ưu linh bước nhanh rời đi. Các ngươi đã muốn truy sát ta, ta liền từng cái phụ bồi. Chạy trốn xưa nay không là giải quyết vấn đề phương pháp, hai loại ý cảnh mang theo, Thạch Tiểu Nhạc rất muốn thử xem thực lực hôm nay. Từ giờ khắc này, hắn từ một cái bị đuổi giết người, chủ động biến thành kẻ đuổi giết. Tiểu tử, ngươi trốn nơi nào? Một khắc đồng hồ về sau, độc nhãn nam tử trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, phi thân một kiếm hướng hắn đánh tới. Hắn có nạp khí nhất trọng đỉnh phong tu vi, thực lực so sơn dương hồ nam tử mạnh lên một bậc. Thạch Tiểu Nhạc đứng vững, quay người, đồng dạng một kiếm vung ra. Rõ ràng là kiếm chiêu, nhất tuyến sinh kỳ. Tại một thành dưới kỳ hiểm ý cảnh ra chỉ dưới, một kiếm này coi là thật hung hiểm vô cùng, khanh khanh âm thanh bên trong, quả thực là sát độc nhãn nam tử trường kiếm vẽ hướng đối phương. Xuy. Độc nhãn nam tử cổ họng thêm ra một đạo huyết ngân, không dám tin ngã xuống đất. Hắn căn bản nghĩ không ra, Thạch Tiểu Nhạc từ đầu tới đuôi liền không có hiển lộ qua thực lực chân chính. Trước đó là kiêng kỵ nhiều người, hại sợ làm cho quần công a. Cồn vật bi, kèo ngọt 2 y. Chương 67, nô gia phụ tử trấn kinh. Chương 67, nô gia phụ tử trấn kinh. Dưới ánh trăng Vạn Lâm Sơn, bộ hiển yên tĩnh. Một tiếng cực kỳ nhạt xuyên thấu tiếng vang lên, nương theo lấy một người ngã xuống đất. Cái thứ năm. Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình, từ ngã xuống đất nam tử trên thân tìm ra một bản bí tịch, sau đó cất bước rời đi. Từ hắn xuất thủ bắt đầu, đã liên tục giết 5 người. Mà 5 người này, tất cả đều là thuần một sắc nạp khí nhất trọng cao thủ. Dạng này chiến tích nếu như truyền đến trong giang hồ, nhất định phải gây nên chấn động không thể. Muốn biết một chút, tại Vân Tam Giác địa khu thống nhất tiêu chuẩn trong, tuổi trẻ tuấn kiệt có thể chia làm 3 đẳng cấp. Đệ tam đẳng cấp, có thể lấy tàng khí thất trọng tu vi, lực kháng tàng khí cửu trọng cao thủ. Thứ hai đẳng cấp, có thể lấy tàng khí cửu trọng tu vi, lực kháng nạp khí nhất trọng cao thủ. Mà Thạch Tiểu Nhạc lại lấy tàng khí thất trọng tu vi, dễ như trở bàn tay liên sát 5 vị nạp khí nhất trọng cao thủ. Thực lực thế này, tại thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt trong đều được cho đỉnh tiêm. Về phần đẳng cấp thứ nhất, cần tại 18 tuổi trước bước vào nạp khí cảnh, lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt tiến cảnh đến xem, cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Ném đi tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ ngưng trọng lên. Hiện tại còn lại hai người không có giết, bất quá hai người kia cũng khó giải quyết nhất, chính là nạp khí nhị trọng cao thủ. Lúc trước bang phái đại chiến, Thạch Tiểu Nhạc từng giết qua nạp khí nhị trọng Hắc Sát bang chủ Khổng Tử Kiện, bất quá đó là bởi vì hắn nuốt huyết tinh đan, thực lực tăng vọt nguyên nhân. Hiện tại muốn bằng thực lực chân chính đối đầu nạp khí nhị trọng cao thủ, nói không khẩn trương là gạt người. Bất quá khẩn trương sau khi, Thạch Tiểu Nhạc lại cũng có chút hưng phấn. Xa xa xa. Trong đêm tối, gió lay động lá cây, phát ra từng đợt tiếng vang. Dùng kiếm nam tử bước chân dừng lại, đột nhiên có loại bị người để mắt tới cảm giác. Một bóng người ở trước mắt vút qua, dùng kiếm nam tử cười to nói, tiểu tử, ngươi rốt cục xuất hiện. Vội vàng vận khởi công lực đuổi theo. Thân là nạp khí nhị trọng cao thủ, dùng kiếm nam tử nội lực hơn xa lúc trước mấy người, vừa mới vận công, thân thể tựa như cùng phi yến ném rừng, rất mau đuổi theo bên trên Thạch Tiểu Nhạc, mang theo sát khí một kiếm đâm ra đi. Khen! Thạch Tiểu Nhạc trở lại một kiếm, mượn xung lực bay về phía trước đi. Người trốn không thoát. Dùng kiếm nam tử lắc cổ tay. Trường kiếm ngay cả chấn mấy cái, lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng giết tới. Tam lưu thượng phẩm kiếm pháp, trung điệp cửu liên sát. Một máy mắt, chín đạo ảo ảnh xuất hiện, cấp độ rõ ràng công liên tiếp Thạch Tiểu Nhạc sau lưng, thề phải đẩy hắn vào chỗ chết. Lông tơ đứng đấy, Thạch Tiểu Nhạc chân đạp đại thụ, thân thể dựa thế một cái đảo ngược sử xuất Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Khanh khanh khanh. Hỏa tinh liên tục bay múa mà ra. Ngươi thế mà ẩn giấu thực lực. Dùng kiếm nam tử trong mắt lướt qua lãnh sắc. Lúc trước ở trên ngọn núi, hắn liền là lấy trùng điệp cửu liên giết đâm bị thương Thạch Tiểu Nhạc, khi đó Thạch Tiểu Nhạc nào có hiện tại công lực. Dùng kiếm nam tử khó có thể tưởng tượng, đối phương tàng khí thất trọng tu vi, đến cùng là như thế nào ngăn trở chiêu kiếm của mình. Nội công tâm pháp, nhất định là nội công tâm pháp. Tiểu tử, đem trên người ngươi bí tịch, mê điên hoa toàn bộ giao ra, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Dùng kiếm nam tử lộ ra cực độ vẻ tham lam. Chính ngươi tới lấy. Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm nói ra. Đã ngươi có chủ tâm muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Dùng kiếm nam tử đột nhiên nâng lên hai tay, song tay nắm chặt chuôi kiếm, theo mũi chân điểm một cái, cả người nâng cao trường kiếm liền thẳng tắp đâm ra đi. Nhanh, quá nhanh. Đây là Thạch Tiểu Nhạc xuất đạo đến nay, thấy qua nhanh nhất kiếm. Thậm chí làm mũi kiếm khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc tim ổ chỉ kém 3 tấc lúc, hắn mới phản ứng được. Nhất tuyến sinh kỳ. Cánh tay vung lên, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất tuyệt chiêu kiếm pháp. Ken một tiếng, cái này kỳ hiểm vô cùng một kiếm. Như là linh dương móc sừng, lại như thiên mã hành không, sinh sinh tử không thể nào vị trí cắm vào đối phương không môn. Hai thanh kiếm lập tức chống đỡ cùng một chỗ. Bất quá bởi vì thanh phong kiếm chính là hạ phẩm kỳ binh, ngược lại đem dùng kiếm nam tử kiếm đập ra một cái khe. Tiểu tử này, từ nơi nào học được cái này cổ quái kiếm pháp? Đến thời khắc này, dùng kiếm nam tử thật chấn kinh. Lấy hắn nạp khí nhị trọng tu vi, kết quả là ngay cả cái tàng khí thất trọng tiểu tử đều thu thập không. Hắn lại là tức giận lại là không cam lòng, đem hết toàn lực từng kiếm một đâm ra đi, giống như điên. Thạch Tiểu Nhạc cũng không khá hơn chút nào, phục dưỡng khí công toàn diện vận chuyển ở dưới, lần lượt sử xuất nhất tuyến sinh kỳ, cơ hồ đem mình bước đến cực hạn. Hai người từ trong bụi cây đánh tới trên cây, lại từ trên cây đánh tới dốc núi, một đường kiếm ảnh liên miên, giết tới cơ hồ điên cuồng. Dùng kiếm nam tử dù sao cũng là nạp khí nhị trọng tu vi, hơn 10 chiêu về sau, dần dần chiếm thượng phong. Tiểu tử. Không thể không thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, xem ra lần này không sử dụng sát chiêu, là giải quyết không ngươi. Dùng kiếm nam tử đột nhiên cười tàn nhẫn. Trong miệng hắn sát chiêu, chính là một loại kích thích tự thân bí pháp, cùng loại với huyết tinh đan hiệu quả, chỉ bất quá không có khoa trương như vậy à. Ngươi chết chắc. Một trận khí thế bành trướng dưới, dùng kiếm nam tử công kích tăng cường ước tam thành, lần nữa ưỡn ra một kiếm, lần này nhanh đến chỉ còn lại có một đạo kiếm ảnh. Thạch Tiểu Nhạc không có bối rối. Đôi mắt chỗ sâu là một mảnh đáng sợ hờ hững. Ngay tại trường kiếm muốn đâm vào trong cơ thể hắn lúc, hắn khoan thai vung ra một kiếm. Một sát na, dùng kiếm nam tử hãi nhiên phát hiện, một kiếm này thế mà nhanh một bước đâm về trong cơ thể hắn, tiểu tử này cũng có sát chiêu. Quát to một tiếng, hắn không thể không bước ra nhanh chóng tối lui. Thế nhưng là vừa lui một bước, dùng kiếm nam tử lại đột nhiên giật mình, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này căn bản không có nhanh như vậy, là kiếm thế tạo thành ảo giác. Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, Thạch Tiểu Nhạc tiếp theo kiếm lại đến. Một kiếm này vô cùng chậm chạp, đến mức dùng kiếm nam tử vô ý thức buông lỏng cảnh giác, kiếm chiêu đột nhiên theo tiết tấu chậm ba phần. Thanh mang đột nhiên phá không mà tới, suy một tiếng, tiên huyết vẩy ra mà ra. Không có khả năng. Dùng kiếm nam tử hãi nhiên kêu to, ngực chạy xuống tiên huyết, giống như gặp quỷ mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, ngươi đây là kiếm pháp gì? Ngươi đoán. Thạch Tiểu Nhạc thi triển dĩ nhiên không phải kiếm pháp gì, chỉ bất quá ra chỉ mới lĩnh ngộ thác loạn ý cảnh a. Cùng kỳ hiểm ý cảnh khác biệt, thác loạn ý cảnh mặc dù từ Bách Hoa Thác quyền diễn sinh mà đến, lại là tại khói mê bên trong có thể lĩnh ngộ, đơn giản tới nói, là một loại tâm thần bên trên cảm ngộ. Cho nên, nó cũng không dựa vào Bách Hoa Thác quyền mà tồn tại, có thể ra chỉ tại Thạch Tiểu Nhạc bất luận cái gì chiêu thức bên trong. Từ góc độ này tới nói, thác loạn ý cảnh so kỳ hiểm ý cảnh công dụng càng rộng, tác dụng cũng lớn hơn. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối. Thác loạn ý cảnh cường đại, ở chỗ đối tâm thần của người ta có được ảnh hưởng to lớn. Trình độ nhất định, đây là một loại cùng loại với huyễn thuật thôi miên thủ đoạn. Kỳ hiểm ý cảnh, sơ kỳ đồng dạng là dựa vào khí thế khuất phục đối thủ tâm thần. Nhưng cho tới bây giờ, đã chính thức thiên hướng về chiêu thức sát phạt cùng hung hiểm, chính là một loại tính thực chất sát chiêu. Không phải muốn tiến hành tương đối, kỳ hiểm ý cảnh càng thêm ổn định thực dụng, một là một, hai là hai, không có khả năng xuất hiện chấn động lớn. Mà thác loạn ý cảnh khác biệt, đối đầu thực lực mạnh mẽ, nhưng tâm thần bất ổn người, lập tức có thể thu đến kỳ hiệu. Nhưng nếu thực lực đối phương yếu ớt, hết lần này tới lần khác tâm thần cứng cỏi, ngược lại lại không làm gì được đối phương. Cái này dùng kiếm nam tử, tâm thần rõ ràng so Thạch Tiểu Nhạc yếu một mảng lớn, lập tức bị thác loạn ý cảnh quay đến sức đầu mẹ chán, sắp không phân rõ phương hướng. Xoát xoát xoát. Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ vô tình, một hồi là kỳ hiểm ý cảnh, một hồi lại là thác loạn ý cảnh, khiến cho thật vất vả thích ứng dùng kiếm nam tử lần nữa đầu óc choáng váng. Ngươi là ma quỷ. Hơn 10 chiêu, mấy trăm chiêu, dùng kiếm nam tử trên thân không biết nhiều mấy đạo vết kiếm, cả người thành một cái huyết nhân. Hắn tuyệt vọng phát hiện, mình thành Thạch Tiểu Nhạc thí chiêu đối tượng, đối phương giống như đang lợi dụng mình, quen thuộc một thứ gì đó. Thác loạn ý cảnh, uy lực nói đại cũng có thể, nói tiểu cũng khả, đều xem đối thủ là ai. Triệt để quen thuộc thác loạn ý cảnh, Thạch Tiểu Nhạc lười đến tiếp tục nữa, một kiếm kết quả dùng kiếm nam tử. Từ trên người đối phương tìm ra một bản bí tịch, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Sau nửa canh giờ, mặt thẹo nam tử một thân huyết ngân, ngã xuống đất mà chết. Đến tận đây, có thực lực truy kích Thạch Tiểu Nhạc người giang hồ, tất cả đều bị hắn giết chết, không ai sống sót. Đem lục soát tới bí tịch xem thật kỹ một chút, đại bộ phận là tam lưu trung phẩm võ học, một số ít là tam lưu thượng phẩm võ học, bất quá trên cơ bản đều là đao pháp kiếm pháp, đối Thạch Tiểu Nhạc không có ý nghĩa gì. Về phần từ quải trượng lao hổ trên thân lấy được khinh công thân pháp, tốt thì tốt, đáng tiếc chỉ có nữ tử mới có thể học tập, tương lai ngược lại là có thể đưa cho tiểu di. Thô sơ giản lược nhìn một lần, Thạch Tiểu Nhạc không có hối đoái thành ngang cấp võ học, mà là hối đoái thành ban thưởng giá trị. Lấy trước mắt hắn trình độ, tu luyện lại nhiều ngang cấp võ học, cũng gia tăng không bao nhiêu chiến lực. Chẳng bằng chuẩn bị đủ nhiều ban thưởng giá trị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một nguyên nhân khác là, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ thác loạn ý cảnh, cho nên hắn ngoài định mức đạt được một lần rút ra võ học cơ hội. Tiếng la rút ra, hình vuông quang hoàn lóe lên. Đốt. Chúc mừng túc chủ, chịu đến nhị lưu trung phẩm võ học, Đông Phương Bất Bái Quỳ Hoa Bảo Điện một bộ. Nghe được nhị lưu trung phẩm võ học, Thạch Tiểu Nhạc một trái tim bay lên, cho đến nghe thấy Quỳ Hoa Bảo Điện bốn chữ, lại suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Loại này muốn phế mệnh căn tử võ công, cho dù là thần cấp, hắn cũng sẽ không học a. Không để ý tới trong đầu thêm ra nội dung, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được nhìn xem một chút nhị lưu võ học, phát hiện đại bộ phận nhị lưu võ học, tiết giá đều tại 2.000 có một chút 3.000 điểm ban thưởng giá trị ở giữa. Dựa theo chỉ định hối đoái công thức, tiết giá 1.000 điểm võ học, cuối cùng cần 2.500 điểm ban thưởng giá trị. Thạch Tiểu Nhạc vừa đạt được 2.400 điểm ban thưởng giá trị, thêm lần trước nữa hối đoái sát nhân kỹ sau còn lại 200 điểm, tổng cộng có 2.600 điểm ban thưởng giá trị. Nói cách khác, lấy hắn bây giờ tài lực, vẫn không đủ mua sắm một bộ nhị lưu hạ phẩm võ học. Mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng nghĩ đến lần này vốn chính là niềm vui ngoài ý muốn, còn có thể hối đoái đủ nhiều thời gian tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh lại lộ ra vẻ tươi cười. Sau nửa canh giờ, khói mê sơn phong, Nô Thái Sơn cha con quả nhiên còn chờ ở nơi đó. Tiểu Nhạc trông thấy bình an trở về Thạch Tiểu Nhạc, Nô Thái Sơn kích động đến con mắt đỏ bừng, vội vàng chạy tới. Nô Tiểu Nhàn đồng dạng thở dài ra một hơi, trên gương mặt xinh đẹp lần đầu lộ ra tiếu dung. Nô ba phụ, đây là đưa cho ngươi. Thạch Tiểu Nhạc đưa ra mễ điên hoa. Cái này, Tiểu Nhạc, những cái kia truy người giết ngươi, bọn hắn đều chết. Nô Thái Sơn cùng Nô Tiểu Nhàn đều là toàn thân chấn động, không dám tin nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Chết, những cái kia nạp khí cảnh cao thủ tất cả đều chết, chết như thế nào? Nô gia phụ tử không phải người ngu, đương nhiên lập tức đoán được hung thủ là ai, khả cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 68, hư hình đại pháp. Chương 68, hư hình đại pháp. Thạch Tiểu Nhạc, những người kia sẽ không phải đều là ngươi giết ta? Nô Tiểu Nhàn nhịn không được, vẫn là hỏi một câu. Thạch Tiểu Nhạc do dự một chút, nghĩ thầm không có cần thiết giấu giếm, liền gật gật đầu. Nô gia phụ tử liền đều sửng sốt. Hơn phân nửa thưởng, Nô Tiểu Nhàn mới phản ứng được, cầm lấy một tấm vải, tiếp nhận mê yên hoa, kể từ đó liền có thể tránh khỏi trực tiếp đụng vào, miễn cho tâm thần bị mê. Phụ thân, có mê yên hoa, kết hoàn thảo, tăng thêm cái khác dược liệu, ngươi huyết khái chứng bệnh nhất định sẽ khỏi hẳn, đến lúc đó công lực cũng có thể khôi phục. Toại nguyện đạt được mê yên hoa về sau, Nô Tiểu Nhàn một mặt hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nô Thái Sơn cũng là thật dài hít một hơi, tựa hồ chờ đợi ngày này đã rất lâu. Hắn yên lặng nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, run giọng nói, Tiểu Nhạc, Nô mỗ làm thật không biết, nên như thế nào đến cảm tạ ngươi. Ngay từ đầu, Nô Thái Sơn chỉ là đem đối phương xem như một cái có chút thiên tư, hăng hái thiếu niên lang, không phải muốn nói gì chỗ khác thường, nhiều lắm là liền là nhìn so người đồng lứa ổn trọng một chút. Nhưng là hiện tại, Nô Thái Sơn thấy thế nào, đều cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc trên người có trùng bất phàm ý vị, thật giống như một khối nam châm, càng đến gần, càng sẽ bị hắn hấp dẫn. Để tránh bị những người khác phát hiện, dẫn tới không cần thiết sự cố, tại Thạch Tiểu Nhạc theo đề nghị, ba người rất mau rời đi hiện trường, biến mất tại núi rừng bên trong. Ngày thứ hai, trời sáng choang. Thạch Tiểu Nhạc đưa ra cáo tử. Nô Thái Sơn há hốc mồm, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là nói, ngươi bảo trọng. Ước chừng đi một khắc đồng hồ, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên dừng bước, bởi vì có người sau lưng đuổi theo, nhìn lại, lại là Trâm Mận váy vải Nô Tiểu Nhàn. Nô cô nương, ngươi còn có việc sao? Thạch Tiểu Nhạc cười nói, cái này cho ngươi. Nô Tiểu Nhàn đi tới, đưa lên một vốn có chút cũ nát sổ, trên đó viết hư hình đại pháp bốn chữ. Hư hình đại pháp. Không tệ, đây chính là ta Ngô gia đời đời tương truyền điểm thạch chi thuật. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, nói, chỉ sợ các ngươi hiểu lầm, ta giúp các ngươi, cũng không phải là có chủ tâm muốn các ngươi cảm kích, lấy mưu lấy thứ gì. Nô Tiểu Nhàn nói, ta hiểu, phụ thân cũng hiểu, mà lại hiểu lầm đấy là ngươi. Bởi vì chúng ta cũng không đem hư hình đại pháp tặng cho ngươi, chỉ bất quá tạm thời giao cho ngươi đảm bảo. Ngươi cũng biết, phụ thân công lực chưa hồi phục, vạn nhất bị người đoạt đi liền phiền phức. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ, biểu lộ biến ảo khó lường. Nô Thái Sơn đã sớm nói, Nô gia tiên tổ lập qua quy củ, không được đem hư hình đại pháp truyền thụ cho Nô gia con cháu bên ngoài bất luận kẻ nào. Hiện tại hắn làm như vậy, rõ ràng chính là vì thành toàn mình. Ta chỉ là đem điểm thạch thuật giao cho ngươi đảm bảo, ngươi muốn nhìn lén, ta cũng không có cách nào. Ngươi người này sao như thế lề mề chậm chạp, chẳng lẽ điểm ấy bận bịu cũng không chịu bàn sao? Nô Tiểu Nhàn hư một tiếng, trực tiếp đem hư hình đại pháp nhét vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay áo. Tiêu Nộn lòng bàn tay đụng phải thiếu niên da thịt, khiến cho mặt nàng bộ dâng lên một mặt chiều hồng, xoay người chạy nhập trong rừng. Đa tạ các ngươi. Nắm hư hình đại pháp sách, Thạch Tiểu Nhạc than nhẹ một tiếng. Đa tạ ngươi. Chạy về một chỗ trên đỉnh núi, Nô Tiểu Nhàn lặng lặng mà nhìn xem cái kia đạo thanh y thân ảnh dần dần đi xa, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng nhàn nhạt buồn vô cớ. Rời đi Vạn Lâm Sơn về sau, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện ngựa của mình đã không thấy, cười khổ một tiếng, đành phải tạm thời trở lại Vạn Lâm Thành, một lần nữa mua một con ngựa. Cũng may hắn xuất thân giàu có, không nói tiểu gì cho tiền tiêu vặt, liền là lúc trước hộ tống trương gia tiểu thư lấy được 20 vạn lượng bạc, cũng đủ hắn tiêu xài. Ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, tiểu tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cửa thành, Thạch Tiểu Nhạc chợt bị một đám người ngăn chặn. Người nói chuyện, rõ ràng là Lang Nguyệt Kiếm Lâm Lang Nguyệt. Lâm Lang Nguyệt sau lưng, còn đi theo một đám người, một người trong đó thân vị rõ ràng so những người khác gần phía trước. Một đôi tròng mắt trong tinh long lánh, lãnh khí bức nhân. Ngày đó Lâm Lang Nguyệt tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay ăn thiệt thòi về sau, lập tức chạy về Lâm gia gọi không ít cao thủ, đáng tiếc nhào cái khoảng không. Không cam lòng hắn lại đang tìm tòi khắp thành, cơ hồ đem Vạn Lâm Thành lật một cái út sấp. Nguyên bản Lâm Lang Nguyệt đều từ bỏ hy vọng, cho rằng đã bị Thạch Tiểu Nhạc bỏ trốn mất dạng. Không nghĩ tới thượng thiên chiếu cố, vẫn là để hắn tìm tới đối phương. Lần này nhìn hắn chết như thế nào? Tiểu tử, xem ra vận khí của ngươi thật không tốt nha. Lâm Lang Nguyệt lộ ra một tia tàn khốc mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn, phàm là phạm trong tay hắn người, kém cỏi nhất đều muốn lột ra. Còn Thạch Tiểu Nhạc, lột ra đương nhiên quá tiện nghi hắn, ít nhất cũng phải rút gân bái bì mới được. Hiện tại tránh ra, chúng ta có thể bình an vô sự. Ngồi cao lập tức, Thạch Tiểu Nhạc tay trái nắm dây cương, phải tay nắm chặt thanh phong kiếm. Bình an vô sự. Bản công tử sao lại cùng một cái ma đạo tặc nhân bình an vô sự? Lâm Nguyên, mau mau bắt lấy này tặc, bản công tử muốn nghiêm hình tra tấn. Lâm Lang Nguyệt tự khoe là chính đạo nhân sĩ, đương nhiên không thể bởi vì ghen tị và tư đoán hãm hại người khác. Cho nên hắn há miệng sẽ tại Thạch Tiểu Nhạc trên thân an cái ma đạo tội danh, dù sao Vạn Lâm Thành một mẫu ba phần đất hắn nói tính, ai cũng sẽ không chất vấn. Vâng, công tử. Lâm Nguyên liền là cái kia hai mắt bức người nam tử, nghe được Lâm Lang Nguyệt, lúc này giá ngựa phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, nên không liền là nhất đao phách chạm mà xuống. Lâm Lang Nguyệt khoan thai mà cười. Lâm Nguyên có được nạp khí nhị trọng tu vi, chính là Lâm gia số ít cao thủ một trong, tại Vạn Lâm Thành giang hồ đạo đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Đối phó một cái Thạch Tiểu Nhạc, căn bản không đáng kể. Mắt thấy cuồng đao đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có lui tránh, ngược lại giá ngựa xông đi lên, làm song phương chỉ kém một chữ lúc, đông nhiên rút kiếm mà ra. Một vòng thanh mang đâm xuyên hư không, rơi vào Lâm Nguyên trong mắt, tựa như xa cuối chân trời, xa xa không đạt được uy hiếp hắn trình độ. Liền cái này chút trình độ. Lâm Nguyên lời nói còn chưa rơi, đông nhiên toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên, bởi vì mới vừa rồi còn xa cuối chân trời thanh phong kiếm. Giờ phút này đột nhiên đâm vào lồng ngực của hắn. Xuy. Cắm kiếm, rút ra, trong nháy mắt công phu, Lâm Nguyên rơi mà xuống, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Đồng dạng là nạp khí nhị trọng tu vi, ở lâu Lâm gia, ngày bình thường yên vui giàu có Lâm Nguyên, tâm thần ý chí rõ ràng so dùng kiếm nam tử còn kém một cái cấp bậc, cho nên chưa kịp phát giác thác loạn ý cảnh, đã đổ vào Thạch Tiểu Nhạc một rưỡi thân kiếm. Từ Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm, đến Lâm Nguyên rơi xuống đất, hết thảy phát sinh trong nháy mắt. Làm người Lâm gia kịp phản ứng thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc đã một mặt lạnh lùng xông lại. Không tốt, mau lui lại. Lâm Lang Nguyệt sợ đến kêu to, vội vàng trụ dây cương, thúc giục ngựa chạy trốn. Thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc sao lại cho hắn cơ hội, một kiếm vung nhanh mà ra, suy một tiếng, tại tiên huyết vẩy ra cùng Lâm gia cao thủ trong tiếng kêu to, Lâm Lang Nguyệt đồng dạng rơi xuống đất. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc cả người lẫn ngựa, đã cách mở cửa thành, tung chỉ mà đi. Công tử! Lâm gia những cao thủ hoang mang lo sợ, khẩn trương vây quanh ở Lâm Lang Nguyệt bên người. Ta hận a. Lâm Lang Nguyệt không có chết, nhưng là cánh tay phải lại đủ khuỷu tay mà đứt, cơ hồ thành phế nhân, cái này so giết hắn còn tàn khốc. Lâm gia những cao thủ thở phào, chợt tâm lại nhấc lên, không biết gia chủ biết công tử bị phế về sau, sẽ là dạng gì biểu lộ. Ai cũng không ngờ được, nơi này phát sinh hết thảy, đều rơi vào cách đó không xa trên tiểu lâu hai ánh mắt bên trong. Người này hảo hảo hung tàn. Một lời không hợp liền giết người phế nhân. Hai ánh mắt chủ nhân, chính là hai vị như hoa như ngọc đại mỹ nhân, trong đó bên trái tương đối tuổi trẻ, khí chất cao ngạo thiếu nữ áo đỏ nói ra. Đối phương rõ ràng trước đối với hắn ra tay, tình có thể hiểu. Bên phải tương đối lớn tuổi, ngũ quan nhu hòa hơn nữ tử áo vàng cười nói. Sư tỷ làm gì lại nói đỡ cho hắn, từ đêm qua bắt đầu đến bây giờ, hắn hết thể giết nhanh 10 người, nặng như thế sát tâm, căn bản không xứng là người trong chính đạo. Ta tuyệt không thể cho phép mình cùng dạng này người có dinh dốc. Thế nhưng là, đây là mười mấy năm trước lập thành sự tình. Sư tỷ, lúc trước cha của ta nương bất quá là cảm niệm người này một nhà ân cứu mạng, lúc này mới đáp ứng, đại không lấy sau ta cũng cứu hắn một lần, từ đây ân oán hai tiêu. Thiếu nữ áo đỏ phản ứng rất kịch liệt. Mấy tháng trước, nàng ngoại ý muốn nghe được phụ mẫu nói chuyện, nguyên lai mình từ nhỏ có một cái miệng hiệp nghị bên trên vị hôn phu. Từ gia chủ chuẩn bị chờ hai người lớn chút nữa. Liền công khai tuyên bố tin tức này, vì hai người thành hôn. Cái này khả không được. Thiếu nữ áo đỏ đi qua nhiều phiên dò xét, từ trong miệng mẫu thân nói bóng nói gió, rốt cục biết được vị hôn phu thân phận, lúc này mới ngàn dặm xa xôi chạy tới Vân Tâm Giác. Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết trong tiểu lâu chuyện phát sinh, biết cũng chỉ sẽ cười bỏ qua. Hắn xưa nay không quan tâm cái gì chính đạo tà đạo, hắn chỉ đi chính mình đạo, về phần người khác sẽ thấy thế nào, tùy tiện đi. Lâm Lang Nguyệt muốn hại hắn. Hắn chỉ phế bỏ đối phương một cánh tay, đã tính tha thứ rộng lượng. Đương nhiên, nếu như Lâm Lang Nguyệt thậm chí Lâm gia còn không biết tốt xấu, Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không khách khí nữa. Từ Vạn Lâm Thành về Lô Nhạn Sơn, ước chừng có ít ngày lộ trình. Mấy ngày nay bên trong, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cần hơi có rảnh, ngay lập tức sẽ lật xem hư hình đại pháp. Đối với hiện giai đoạn hắn tới nói, không có chuyện gì so khôi phục ý niệm chi khí quan trọng hơn. Đêm khuya, đống lửa bên cạnh, Thạch Tiểu Nhạc khép lại hư hình đại pháp. Trong lòng vừa thấy thất vọng, lại là kích động. Thất vọng là bởi vì, hư hình đại pháp cũng không hoàn chỉnh, thế mà chỉ là một môn khác điểm thạch thuật tàn thiên. Kích động là bởi vì, cho dù là tàn thiên hư hình đại pháp, cũng nhận được hệ thống nhị lưu hạ phẩm đánh giá, so cảm ứng sách dòng dã cao một cái cấp bậc. Phải biết, chân chính có thể gia tăng ý niệm chi khí, từ đó khôi phục, tăng lên ngộ tính điểm thạch thuật, vừa lúc liền là từ nhị lưu cấp bậc bắt đầu. Nếu như hư hình đại pháp là tam lưu điểm thạch thuật, Thạch Tiểu Nhạc coi như toi công bận rộn. Tiếc nuối duy nhất chính là, làm tàn thiên hư hình đại pháp, không cách nào từ trong hệ thống hối đoái nhị lưu hạ phẩm võ học. Lắc đầu, ném trừ tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu tu luyện hư hình đại pháp. Vì hiệu suất, hắn cố ý dùng 100 điểm ban thưởng giá trị, tại võ thần điện hối đoái 10 canh giờ thời gian tu luyện. Sau 5 canh giờ, từng sợi khí tức vô hình bắt đầu dọc theo trong đầu của hắn hướng bốn phía khuếch tán. Bất quá những khí tức này quá yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ kéo đứt. Sau 8 canh giờ, khí tức dần dần tăng cường, lại khuếch tán khoảng cách cũng đang tăng thêm. Sau 10 canh giờ, khí tức cường độ đạt tới cảm ứng sách 8 thành tả hữu, khuếch tán khoảng cách thì tiếp cận 9 mét. Quả nhiên so cảm ứng sách lợi hại hơn nhiều, ta cảm giác được, ý niệm chi khí đã khôi phục không ít. Càng cao cấp điểm thạch thuật, tinh luyện ý niệm chi khí năng lực càng mạnh. Thậm chí trong truyền thuyết nhất lưu điểm thạch thuật, đủ để đem người ý niệm đoán luyện tới so với sắt càng cứng cỏi. Chứng thực hư hình đại pháp hoàn toàn chính xác có thể đền bù tổn thất ý niệm chi khí, thậm chí khôi phục, tăng lên ngộ tính, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình thật tốt, tu luyện thì càng cố gắng. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 69, đại pháp viên mãn, ngộ tính tăng lên. Chương 69, đại pháp viên mãn, ngộ tính tăng lên. Võ thần điện 10 canh giờ, ngoại giới bất quá là hơn 3 canh giờ, dựa vào trên tảng cây ngủ một hồi, sắc trời dần sáng, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục đi đường. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Chờ nhanh phải chạy về Lô Nhạn Sơn lúc, Thạch Tiểu Nhạc đã xem hư hình đại pháp tu luyện tới đại thành chi cảnh. Đại thành chi cảnh hư hình đại pháp, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc điểm thạch khí xoáy đều đại nhất phân, cùng lúc đó, khí toàn khuyết tán ra ý niệm chi khí cũng từ lúc đầu 10 mét, đạt tới 11 mét. Mà nhất làm cho Thạch Tiểu Nhạc kích động là, hắn tổn thất ý niệm chi khí, khôi phục cước chừng 6 thành. Nhân thể tinh khí thần, thiếu một phân đều là hai loại trạng thái. Liên lấy cảm ngộ võ học tới nói, có đôi khi có thể hay không thuận lợi cảm ngộ. Có lẽ liền là ngộ tính nhiều một phần thiếu một phần vấn đề. Cho nên đừng nói khôi phục 6 thành ý niệm chi khí, liền là chỉ khôi phục một thành, Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không ngừng cố gắng. Hắn có loại cảm giác, chờ hư hình đại pháp tu luyện tới viên mãn, ý niệm chi khí không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có thể tại nguyên lai trên cơ sở, có chỗ tinh tiến. Đương nhiên, trừ hư hình đại pháp ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có lười biếng võ công tu luyện. Nhất là thác loạn ý cảnh vận dụng lên, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện đem thác loạn ý cảnh dung nhập vào bách hoa thác quyền trong, quyền pháp uy lực tăng lên một cái cấp bậc, cơ hồ so sánh tam lưu thượng phẩm quyền pháp. Mà nếu như đem thác loạn ý cảnh dung nhập vào khí thế bàng bạc bách chiến đao pháp trong, uy lực càng là dọa người, đuổi sát thái nhạc tam thanh phong. Cái này còn không phải kinh khủng nhất vẫn là thác loạn ý cảnh cùng rút đao thuật kết hợp. Rút đao thuật vốn là nhất kích tất sát, sắc bén vô song sát chiêu, hiện tại thêm ra chỉ tốt ở bề ngoài, xuất kỳ bất ý thác loạn ý cảnh. Lực sát thương có thể dùng bạo tăng để hình dung. Bất quá, ý cảnh cùng sát chiêu kết hợp dù sao không phải đơn giản một cộng một, vẫn cần muốn rèn luyện, cho nên cái này một cái sát chiêu chậm chạp chưa hề hoàn thiện, uy lực bên trên tạm thời còn không bằng nhất tuyến sinh kỳ. Vân giả vụ nhiễu, dây núi kéo dài. Một ngày này, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục chạy về Họa Kiếm phái. Bởi vì không có đại trưởng lão từ đó cản trở, cho nên lần này, hắn quang minh chính đại từ sơn môn đi vào. Thạch sư huynh. A, Thạch sư huynh trở về. Trên đường đi, phàm là trông thấy Thạch Tiểu Nhạc Họa Kiếm phái đệ tử, không không chủ động chào hỏi, thái độ dị thường nhiệt tình. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí từ một chút đệ tử trong mắt, nhìn thấy thật sâu ý kính nể. Không có cách nào không kính nể. Thạch Tiểu Nhạc đánh bại huyết thủ liên đồ tin tức, sớm tại nhiều ngày trước liền truyền về Lô Nhạn Sơn, đừng nói là Họa Kiếm phái, cái khác 12 phái đệ tử đều nhao nhao chấn động. Về phần Kim Phượng lâu cùng Xuân Thu Đường bang phái chi chiến, bởi vì thêm ra một cái có lẽ có sư phó, ảnh hưởng phản thật không có trước một trận chiến kinh người như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện nay Thạch Tiểu Nhạc đã là Lô Nhạn thập tam phái công nhận thứ nhất đệ tử, lại không có bất kỳ người nào có dị nghị. Dọc đường đông đảo đệ tử hoặc là ghé mắt, hoặc là quay đầu, rốt cục có một vị mặt tròn nữ đệ tử đỏ mặt, đánh bạo ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước người. "Thạch sư huynh, lần trước ngươi dạy kiếm pháp của ta luyện một chút, nhưng có chút chỗ nào không hiểu, có thể hay không thỉnh giáo một chút ngươi?" Thạch Tiểu Nhạc tập trung nhìn vào, lập tức nhớ tới, cái này mặt tròn thiếu nữ, chính là lần trước tại thác nước bên cạnh gặp phải nữ đệ tử một trong. Lúc đó hắn nhất thời hứng khởi, cho nên liền dạy các nàng một bộ miêu ra kiếm pháp. "Ta vừa trở về, còn cần rửa mặt một cái. Nếu như ngươi không ngại, buổi chiều chúng ta tại thác nước bên cạnh gặp mặt đi." Thạch Tiểu Nhạc ngẫm lại, nói ra. Hắn không muốn nhiều chuyện, nhưng cũng biết trước công chúng giới, trực tiếp cự tuyệt sẽ làm cho đối phương mặt mũi mất hết. Nhất là loại này 14-15 tuổi tiểu nữ hài. Chính là mẫn cảm cực đoan tuổi dậy thì, làm xảy ra chuyện liền không tốt. Về phần lần trước vì hối đoái sát nhân kỹ,

khiến cho Thạch Tiểu Nhạc lòng tin tăng gấp bội. Ngày thứ hai, hắn bắt đầu lĩnh hội rút đao thuật cùng thác loạn ý cảnh kết hợp nhất đao. Rút đao thuật, ở chỗ lấy tình cảm, ý chí xuất đao, cho đối thủ tuyệt mệnh một kích. Thác loạn ý cảnh, chú trọng chỉ tốt ở bề ngoài, hư thực kết hợp, ta nên như thế nào hoàn mỹ dung hợp bọn chúng. Biển mây thương tùng dưới, Thạch Tiểu Nhạc đứng như có gỗ, vung đao không ngừng. Đao pháp người ở bên ngoài xem ra đã đầy đủ cường đại, nhưng như cũng bị hắn lần lượt phủ định đi. Nộ tính tăng lên, để hắn lòng dạ trở nên cao hơn. Cường đại không có cực hạn, hắn muốn là hoàn mỹ, ít nhất là hiện giai đoạn có khả năng đạt tới hoàn mỹ. Mặt trời đông thăng lặn về phía tây, chỉ có biển mây ta ngày xưa. Thạch Tiểu Nhạc đao pháp sát chiêu tại tinh tiến, nhưng từ đầu đến cuối không có làm đến chân chính hòa hợp một thể, tồn tại một chút sơ hở. Loại này một chút sơ hở, bình thường nhìn xem không chút nào thu hút, nhưng nếu như chân chính đến thời khắc nguy cơ, nói không chừng liền sẽ trở thành hủy đi trường đê tổ kiến. Vấn đề đến tột cùng ra ở đâu? Nheo mắt lại đột nhiên mở ra, Thạch Tiểu Nhạc vừa lúc trông thấy một vòng đỏ tươi huyết dương đâm thủng biển mây, hùng vĩ trong mang theo tự nhiên. Tự nhiên. Một cái mắt, một vòng linh quang chợt hiện, ở trong đầu hắn nổ tung. Ta hiểu, người tình cảm vốn là phức tạp mà hay thay đổi, ta làm gì hao tổn nhiều tâm trí đi mô phỏng. Tự nhiên mà vì, chính là chỉ tốt ở bề ngoài thác loạn. Thạch Tiểu Nhạc nhất đao rút ra, lại cắm đao vào vỏ, toàn bộ quá trình giống như một cái tránh mau ống kính. Một giây sau, phía trước cổ tùng bị gió thổi qua, mặt ngoài đột nhiên liền thêm ra một đạo dài nhỏ vết đao, có mảnh gỗ vụn trong gió phất phới. Một đao kia, liền bảo ngươi thác loạn nhất đao đi. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, quay người rời đi. Lại qua một ngày, đến giữa tháng, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu chờ mong buổi tối rút ra. Mà lại mấy ngày trước đây chiều sâu càng ngộ, cũng làm cho hắn có chút mệt mỏi, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Thạch sư huynh, đại sự không ổn, có người tới cửa tới khiêu chiến ngươi. Chính ngồi ở trong sân phơi nắng, mấy người đệ tử vội vàng chạy lên môn. Không cần Thạch Tiểu Nhạc hỏi, bên trong một cái nam đệ tử đã giải thích nói, Trường Phong phái đại đệ tử, Nhất Kiếm Vô Ảnh Sở Lâm, ngày trước chính thức đột phá đến nạp khí cảnh nhất trọng, hiện tại chính tại diễn võ trường, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Thạch sư huynh ngươi. Cồn vật bi, keo ngọt ai y. Chương 70, không xứng làm đối thủ. Chương 70, không xứng làm đối thủ. Thạch Tiểu Nhạc nghe xong, không khỏi nhưng gật đầu. Lúc trước Sở Lâm liền là nửa bước nạp khí cảnh tu vi, mà lại củng cố thật lâu, một tháng trôi qua, hoàn toàn chính xác có thể đột phá đến nạp khí cảnh. Mà lại lấy Sở Lâm thiên phú, đại cảnh giới đột phá dưới, thực lực chân thật tất nhiên tiến bộ lớn hơn. Thạch sư huynh, muốn hay không nói ngươi đang tu luyện, tạm thời không cần để ý Sở Lâm. Một cái nam đệ tử do dự một chút, đưa ra đề nghị. Tại Thạch Tiểu Nhạc quật khởi trước đó, Sở Lâm có thể nói là Lô Nhạn thập tam phái hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đệ tử, tài tình từ không cần nhiều lời, bây giờ đột phá đến nạp khí cảnh, thực lực tất nhiên 10 phần kinh khủng. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù cũng mạnh, nhưng đối đầu với nạp khí cảnh Sở Lâm, chưa hẳn nắm chắc được bao nhiêu phần. Đứng tại đại bộ phận Họa Kiếm phái đệ tử lập trường, bọn hắn cũng không muốn Thạch Tiểu Nhạc vừa mới ngồi lên thanh thứ nhất ghế xếp, còn chưa ngồi nóng đít, liền bị Sở Lâm cho đuổi xuống. Trốn được hôm nay, tránh không khỏi ngày mai, Sở Lâm một ngày không đem ta đánh bại, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thạch Tiểu Nhạc từ trên ghế đứng lên. Hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, đối phương đã tới cửa khiêu chiến, nào có phòng thủ mà không chiến đạo lý. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là hy vọng Sở Lâm đủ cường đại, miễn cho chiến đấu quá không thú vị. Họa Kiếm phái trên diễn võ trường, người ta tấp nập. Không chỉ có Họa Kiếm phái đệ tử, liên đại đội trưởng gió phái rất nhiều đệ tử đều cùng một chỗ chạy đến. Du trường môn, các ngươi môn phái Thạch Tiểu Nhạc có phải hay không sợ, đến bây giờ còn không ra. Nếu như không dám ứng chiến, dứt khoát nhận sợ chính là. Nói chuyện nam tử mặc áo gấm, khuôn mặt lạnh lùng, chính là từng ám toán qua Thạch Tiểu Nhạc Trường Phong phái trưởng môn, Lôi Liệt. Du mô đã phái người đi gọi, Lôi trưởng môn cần gì phải gấp gáp. Du Phóng ca khẽ cười nói, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Hắn nhìn ra được, lần này Trường Phong phái đến có chuẩn bị. Mặc kệ là Lôi Liệt, hay là Sở Lâm, hai đầu lông mày đều mang tự tin mãnh liệt. Hắn không tin đối phương không biết, Thạch Tiểu Nhạc đánh bại huyết thủ liên đồ. Nếu biết, như vậy thì chỉ có thể chứng minh, Sở Lâm thực lực nhất định đạt tới rất mạnh địa bộ. Đang suy nghĩ ở giữa, hai phái đệ tử đồng thời phát ra kịch liệt tiếng kêu. Chỗ khác biệt chính là, Họa Kiếm phái đệ tử là gieo hò cùng cổ động, mà Trường Phong phái đệ tử lại là tại khen ngược. Sư phó, tiểu sư đệ tới. Bên trên Viên Thu Vĩ nhắc nhở Du Phong ca. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai phái đệ tử phân biệt rõ ràng cắt chạm một bên, Thạch Tiểu Nhạc đang từ tách ra trong thông đạo cất bước đi tới. Thạch sư huynh, cố lên a. Rất nhiều Họa Kiếm phái đệ tử hô to. Hắc hắc, Lô Nhạn Sơn thứ nhất đệ tử cái danh này, hôm nay nhất định trở lại Sở sư huynh trên thân. Trường Phong phái các đệ tử thì cười lớn, ánh mắt khác nhau mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Không để ý đến người khác, Thạch Tiểu Nhạc đi đến Du Phong ca cùng nhị trưởng lao bên người, phân biệt nói một tiếng. Đã người đến, không muốn lãng phí thời gian, nhanh bắt đầu đi. Lôi Liệt lạnh lùng nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, khỏe miệng cong lên. Thạch sư đệ, lần trước chưa thể cùng ngươi thỏa thích một trận chiến, có chút tiếc nuối, hy vọng lần này, ngươi có thể làm ta tận hứng. Sở Lâm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn lời trong lời ngoài ý tứ, rõ ràng liền là ám chỉ mình xưa đâu bằng nay, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cần có thể để hắn toàn lực một trận chiến, coi như không dậy nổi. Lúc đầu dựa theo Sở Lâm lòng dạ, không có khả năng nói ra như thế rõ ràng. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc gần nhất danh tiếng quá thịnh, xa xa vượt trên hắn cái này ngày xưa thứ nhất đệ tử. Cho nên tại cảnh giới đột phá, lại chiêu thức tiến nhanh về sau, Sở Lâm cùng Lôi Liệt vừa thương lượng, liền không kịp chờ đợi tìm tới cửa, muốn dùng sự thực chứng minh mình. Nghe được Sở Lâm, tam đại thân truyền đệ tử đều có chút không cam lòng, Họa Kiếm phái đệ tử khác cũng là mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, nói, hy vọng thực lực của ngươi, xứng với ngươi. Thạch sư đệ, mời đi. Xoát xoát. Hai người nhảy lên dài rộng 10 trượng bằng đá lôi đài. Xa xa đối lập, trong lúc nhất thời, hấp dẫn hiện trường mấy ngàn người ánh mắt. Sở sư huynh tất thắng. Thạch sư huynh tất thắng. Tại hai phái đệ tử cố lên âm thanh bên trong, Sở Lâm đi đầu một kiếm hướng Thạch Tiểu Nhạc đâm tới. Chính là tuyệt chiêu của hắn, đoạn kiếm lưu ánh sáng. Ngay từ đầu liền dùng chiêu này. Tiêu Viên Bắc nhịn không được có chút giật mình. Nói chung, càng là lợi hại sát chiêu, càng là sẽ lưu ở phía sau. Sở Lâm vừa lên đến liền vận dụng ngày xưa tuyệt chiêu, đến tột cùng là phô trương thanh thế, vẫn là thực lực tiến bộ bố trí. Tại nạp khí nhất trọng nội lực thôi thúc giới, Sở Lâm một kiếm này lại nhanh lại tận, luận uy lực so với quá khứ mạnh một mảng lớn, đủ để miểu sát hiện trường phần lớn người. Nếu như là một tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc chưa hẳn phản ứng qua được đến, không qua thực lực của hắn tiến rất xa, đương nhiên không đem một kiếm này nhìn ở trong mắt. Khanh khanh khanh. Hắn rút kiếm mà ra, thi triển ra Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Song kiếm giao kích trong, một đốm lửa tại chỗ mũi kiếm chôn vùi. Hai người đồng thời rút lui ba bước. Luận nội lực, Thạch Tiểu Nhạc so ra kém Sở Lâm, nhưng là ra chỉ kỳ hiểm ý cảnh Thái Nhạc Tam Thanh Phong lực công kích rất mạnh, ở một mức độ nào đó, triệt tiêu nội lực trên lệnh. Thạch sư đệ, lần trước ngươi chính là lấy kiếm pháp này đánh bại Triệu Nam Tinh đi, Sở Mộ hôm nay liền phá kiếm pháp của ngươi. Sở Lâm con mắt nhắm lại, lạnh trong lúc cười, lần nữa một kiếm đưa lên. Một kiếm này lại cùng vừa rồi khác biệt. Kiếm ra ở giữa, toàn không một tiếng động, ngay cả âm thanh xé gió đều cực kỳ bé nhỏ, nếu như nhắm mắt lại, căn bản không phát hiện được. Chính là Sở Lâm lại một cái tuyệt chiêu, vô ảnh sát kiếm. Làm một kiếm này xuất hiện thời điểm, Viên Thu Vĩ trái tim vì đó co rụt lại. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Sở Lâm kiếm thuật tạo nghệ tăng lên tới cảnh giới toàn mới. Nếu như lúc này chạm trên lôi đài chính là hắn, chỉ sợ lập tức liền muốn bại dưới một kiếm này. Rất nhiều người đều ý thức được một kiếm này đáng sợ. Tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên. Trên lôi đài, Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, đồng nhiên đón Sở Lâm mà lên, vung ra kỳ hiểm vô cùng một kiếm. Chính là kiếm chiêu, nhất tuyến sinh kỳ. Bàng! Trong tiếng nổ, khí kình nổ tung, hai người lại lần nữa riêng phần mình hướng về sau thối lui. Đến thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc không thể không thừa nhận, nạp khí cảnh Sở Lâm, hoàn toàn chính xác muốn so huyết thủ liên đổ lợi hại hơn nhiều. Thậm chí đơn thuần lực công kích, đã không kém cỏi mình. Đương nhiên. Căn cứ vào tu vi hạn chế, lực công kích luôn luôn là Thạch Tiểu Nhạc một cái nhược điểm, thực lực của hắn, ở mức độ rất lớn không phải ỷ lại tại lực công kích, mà là khó lòng phòng bị các loại chiêu thức. Thạch sư đệ, đây chính là ngươi đánh bại liên đồ sát chiêu đi, quả nhiên có chút môn đạo. Đáng tiếc, nếu như ngươi không có lợi hại hơn chiêu thức, hôm nay thua không nghi ngờ. Nghe được Sở Lâm nói như vậy, ở đây Họa Kiếm phái đệ tử đều là một trận ngạc nhiên. Chẳng lẽ, mới vừa rồi còn không phải Sở Lâm thực lực chân chính sao? Thạch Tiểu Nhạc hơn một tháng trước mới đánh bại huyết thủ liên đồ, lại làm sao có thể nghiên cứu ra cái gì lợi hại hơn chiêu thức, cái này hỏng bét. Hít sâu một hơi, Sở Lâm đôi mắt thâm thúy, cười nói, ta gần đây tự sáng tạo một bộ Trường Phong Tam Kiếm, Thạch sư đệ, chỉ cần ngươi có thể tiếp được, liền coi như ta bại tốt. Vừa dứt lời, Sở Lâm kiếm thứ ba xuất thủ. Một kiếm này tốc độ, lại so vô ảnh sát kiếm còn nhanh một đoạn, nhanh đến thân kiếm đâm rách hư không lúc, mang theo một đạo nhàn nhạt huyết ảnh. Hiện trường phát ra một đạo tiếng kinh hô, đến từ cái kia quen thuộc mặt tròn thiếu nữ, nàng chính một mặt lo âu nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Du trưởng môn, không biết các ngươi Họa Kiếm phái thứ nhất đệ tử, có thể ngăn cản mấy kiếm đâu. Lôi Liệt cười ha ha một tiếng. Lần này hắn đáp ứng Sở Lâm đến đây, chính là bởi vì kiến thức đối phương tự sáng tạo Trường Phong Tam Kiếm. Tại Lôi Liệt xem ra, Thạch Tiểu Nhạc có thể miễn cưỡng ngăn trở một kiếm cũng không tệ. Xem tiếp đi liền biết. Du Phóng ca không rảnh nói chuyện, thuận miệng đáp. Mắt thấy mũi kiếm đâm tới, Thạch Tiểu Nhạc hai tay giơ cao, lại lần nữa thi triển nhất tuyến sinh kỳ. Bất quá lần này, kiếm chiêu chi hiểm, khí thế chi hùng, so trước một kiếm mạnh một cái cấp bậc. Song kiếm giao kích trong, Trường Phong kiếm thứ nhất trong nháy mắt bị phá. Ý cảnh lại tăng lên. Du Phóng ca tự lẩm bẩm, mắt lộ ra tinh mang. Lúc trước bang phái chi thời gian chiến tranh, Du Phóng ca cũng bởi vì Thạch Tiểu Nhạc cho thấy một thành ý cảnh mà kinh ngạc, nào có thể đoán được một tháng trôi qua, đối phương kỳ hiểm ý cảnh lại có tăng cường, ẩn ẩn sắp tiếp cận hai thành. Tiểu tử này, thật đúng là một cái quái thai. Du Phóng ca không biết, bang phái đại chiến về sau, Thạch Tiểu Nhạc kỳ hiểm ý cảnh liền đến một thành rưỡi. Về sau Vạn Lâm Sơn kịch chiến, lại lần nữa kích thích hắn, ổn trong lấy được thăng. Nhất định phải dùng số lượng hình dung, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ kỳ hiểm ý cảnh, hẳn là tại một thành tám tả hữu. Kiếm thứ hai. Sở Lâm sắc mặt tâm trầm, cực kỳ nguy cấp trong, đâm ra Trường Phong kiếm thứ hai. Một kiếm này không còn là tốc độ nhanh, mà là lực lượng mạnh, liền như là hậu kình mười phần hũ gì cần, tập lực lượng toàn thân tại mũi kiếm một điểm, ủng có lực sát thương đáng sợ. Cùng lần trước ma đạo kiếm pháp, có chút cùng loại. Nhìn xem Sở Lâm kiếm chiêu, Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Hắn không cho rằng, Sở Lâm có được tự sáng tạo Trường Phong tam kiếm bản sự. Không phải hắn đánh giá thấp đối phương, mà là đối phương thật có bản lĩnh này, ngay từ đầu liền nên nhất kỵ tuyệt trần, nơi nào sẽ cùng người cũng liệt lô nhạn tứ kiệt. Trọng yếu nhất chính là, Trường Phong tam kiếm kiếm chiêu, rõ ràng cùng Sở Lâm tại không gian dưới đất thi triển qua ma đạo kiếm pháp có rất nhiều tương tự. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc có lý do tin tưởng, Trường Phong tam kiếm hẳn là bộ kia ma đạo kiếm pháp cải biên mà thành. Một kiếm này, Thạch Tiểu Nhạc thua định. Lôi Liệt cười lên, khiến cho Du Phong ca sắc mặt một trận khó coi. Tại hiện trường từng đạo tiếng kinh hô trong, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt bình tĩnh, trường kiếm đột nhiên vạch một cái, giống như từ đằng xa lập tức cắm vào Sở Lâm ngực. Làm sao lại nhanh như vậy? Đột nhiên xảy ra dị biến, Sở Lâm bỗng nhiên kinh hãi, vội vàng thu hồi kiếm thế. Thế nhưng là sau một khắc, hắn mới nhìn rõ Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm còn tại ba thước bên ngoài, vừa rồi hết thể chỉ là ảo giác. Sở Lâm, ngươi đang làm gì? Lôi Liệt mày rậm dương lên, lạnh lùng quát. Sở sư huynh vừa rồi vì sao đột nhiên thu chiêu, chẳng lẽ là cố ý thả Thạch Tiểu Nhạc một ngựa? Nhất định là như vậy, ha ha, Sở sư huynh quả nhiên mới là mạnh nhất. Trường Phong phái các đệ tử xì xào bàn tán, mang trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay Tiếu Dung. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tam đại thân truyền đệ tử hai mặt nhìn nhau, khó có thể lý giải được. Xoát xoát xoát. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm liên tiếp một kiếm vung ra đi, chậm rãi, tất cả mọi người cảm giác được không đúng. Sở Lâm để một lần còn có thể tiếp nhận, để hai lần là khoan hồng độ lượng, từng chiêu nhường, đó căn bản cùng tính cách của hắn không phù hợp. Mà lại, nếu như là tính trước kỹ càng, vì sao trên mặt lại là sợ hãi biểu lộ? Ngươi đến cùng làm cái gì quỷ kế? Sở Lâm liên tiếp gặp khó, hận đến kêu to lên, hắn hoài nghi mình chúng tà thuật. Thạch Tiểu Nhạc căn bản khinh thường tại giải thích, trường kiếm dùng sức chấn động, lập tức đánh bay Sở Lâm binh khí. Nháy mắt sau đó, mũi kiếm chống đỡ tại đối phương trên cổ họng. Ngươi bại. Thạch Tiểu Nhạc lãnh đạm nói. Ta không có bại. Ngươi rõ ràng dùng quỷ kế, là thuốc, ngươi nhất định dùng thuốc mê. Sở Lâm con mắt đỏ bừng kêu to lên, không thể tiếp nhận kết quả này. Thạch Tiểu Nhạc lại là lắc đầu liên tục, ngay cả ý cảnh đều phân biệt không ra, còn vu xưng là thuốc mê, cái này Sở Lâm căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, đem lời nói rõ ràng ra. Lôi Liệt một mặt sắc ý. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc quả thật dùng không thủ đoạn đàng hoàng, hắn nhất định để đối phương ăn không ôm lấy đi. Thủ đoạn. Cười nhạt một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc làm bộ hướng Lôi Liệt một kiếm đâm tới, lại rất nhanh thu hồi. Giờ khắc này, Lôi Liệt có loại bị mũi kiếm đâm đến ảo giác, nhưng hắn tâm thần không phải bình thường, rất nhanh tỉnh táo lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lôi Liệt trong lòng run rẩy. Ý cảnh, là một loại như ảo giác ý cảnh. Du Phóng ca ha hốc mồm, nhìn xem trên lôi đài Thạch Tiểu Nhạc, con ngươi rụt lại một hồi. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 71, Kim Nhạc Công. Chương 71, Kim Nhạc Công. Tại Thạch Tiểu Nhạc làm bộ đâm về Lôi Liệt thời điểm, cùng một phương hướng rất nhiều người đều bị kích thích, tăng thêm về sau Du Phong ca, mọi người không có cái nào không giật nảy cả mình. Ý cảnh, là một loại ý cảnh. Thạch Sư Huynh, lĩnh ngộ không phải kỳ hiểm ý cảnh sao? Thế nhưng là vừa rồi, rõ ràng không giống A. Mặt tròn nữ đệ tử thì thào nói ra, mang trên mặt vẻ không hiểu. Chẳng lẽ... Cái kia là kỳ hiểm ý cảnh một loại biến hóa khác. Hoàn toàn chính xác không phải kỳ hiểm ý cảnh, thế nhưng là ai lại quy định, một người chỉ có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Có người nói ra một cái to gan suy đoán, lập tức dẫn phát hiện trường hoành động. Tiểu Nhạc, trả lời ta, ngươi là có hay không lĩnh ngộ loại thứ hai ý cảnh? Du Phóng ca la lớn. Thạch Tiểu Nhạc do dự một chút, biết căn bản là không có cách giấu giếm, hắn cũng không cần thiết giấu giếm, liền gật gật đầu. Soạn. Giờ khắc này, vô luận là Họa Kiếm phái đệ tử, vẫn là Trường Phong phái đệ tử, chẳng lẽ lấy một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn xem trên đài Thạch Tiểu Nhạc. Ý cảnh vật này, thường nhân có thể lĩnh ngộ một loại liền cảm ơn trời đất, có thể nói là trong trăm có một nhân mới. Trên thực tế tại Thạch Tiểu Nhạc trước đó, Lô Nhạn thập tam trong phái, còn chưa bao giờ từng sinh ra một cái lĩnh ngộ ý cảnh đệ tử. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ một loại ý cảnh không tính toán gì hết, không ngờ lĩnh ngộ loại thứ hai, đây là muốn đem những người khác vào chỗ chết bước sao. Hai loại ý cảnh. Mao Văn Tịnh hít một hơi, trong lúc nhất thời sửng sốt. Tiêu Viên Bác cười khổ một tiếng, lắc đầu. Liền xem như đại sư huynh Viên Thu Vĩ, lúc này đều có loại không biết nên như thế nào hình dung tiểu sư đệ cảm giác. Lôi Trường Môn, còn muốn làm hạ thấp đi sao? Du Phóng ca một mặt bộ dáng cười mị mị, nhìn xem sắc mặt thanh bạch đàn sen lôi liệt, trong lòng không hiểu hả giận. Những năm này Trường Phong phái ủy là Lô Nhạn Sơn môn phái thứ nhất, khắp nơi khinh người một đầu. Hôm nay lôi liệt không ném bái thiếp, trực tiếp dẫn người xâm nhập Họa Kiếm phái, càng là vô lễ đến cực điểm. Du Phóng ca mặc dù không muốn nhiều chuyện, nhưng cũng âm thầm ấm ức. Nhất là trông thấy Sở Lâm sử xuất Trường Phong Tam Kiếm, hắn cũng hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc muốn bại. Bất quá sự thật chứng minh, Thạch Tiểu Nhạc xa so với hắn tưởng tượng kinh diễm. Thiếu niên này, tựa hồ mỗi một lần gặp mặt đều có biến hóa, thật đúng là đặc sắc. Du Phóng ca, ngươi chớ đắc ý, có đôi khi người rất sáng chói, chưa chắc là chuyện tốt. Lôi Liệt âm thầm cắn răng, hung hăng chầm chầm Thạch Tiểu Nhạc một chút, vung tay háo rời đi. Hắn vừa đi, thất hồn lạc phách Sở Lâm cùng Trường Phong phái đệ tử cũng đều theo sau lưng. Nhìn đối phương khí thế hùng hổ mà đến, xám xịt mà đi, Họa Kiếm phái các đệ tử lập tức phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Đây là bao năm qua đến, bọn hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa để Trường Phong phái kinh ngạc. Mà hết thể này mấu chốt, liền là trên đài thiếu niên mặc áo xanh kia. Thạch sư huynh. Một số người dưới sự kích động, nhịn không được quát to lên, dẫn tới càng ngày càng nhiều người gia nhập. Cuối cùng, toàn bộ diễn võ trường đều chỉnh tề quanh quần Thạch sư huynh ba chữ, như sấm vang vọng. Cường giả luôn luôn dễ dàng đạt được tôn trọng, hôm nay Thạch Tiểu Nhạc phong khinh vân đạm đánh bại Sở Lâm, không thể nghi ngờ liền là đám thiếu niên này các đệ tử trong lòng cường giả. Trước đây đánh bại huyết thủ liên đồ, dù sao không có bị bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Cho nên trận chiến ngày hôm nay mới chính thức đặt vững Thạch Tiểu Nhạc tại bọn này Họa Kiếm phái đệ tử trong lòng trí cao địa vị. Mặt có chút hồng, Thạch Tiểu Nhạc không quá thích hướng loại tràng diện này, không khỏi nhìn về phía Du Phong ca. Du Phong ca mỉm cười, vận công quát, lan tăn cái gì? Còn không mau mau tán đi, luyện công, làm việc, bản trưởng môn cũng muốn bế quan. Đám người ồn ào cười một tiếng. Chống cự không nổi Họa Kiếm phái đệ tử nhiệt tình, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng vẫn bị chắn tại diễn võ trường bên trên, vì một số người giải đáp chiêu thức bên trên nan đề. Cũng may hắn tâm tính trầm ổn, dứt khoát chăm chú đối đãi, tăng thêm ngôn ngữ khiêm tốn, dùng từ thỏa đáng, chỉ điểm đồng thời lại không cho người ta cao cao tại thượng cảm giác. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều Họa Kiếm phái đệ tử đối Thạch Tiểu Nhạc có ấn tượng tốt. Đối thực lực này cao cường, khiêm tốn điệu thấp sư huynh, càng thêm kính nể. Mệt mỏi nửa ngày, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng trở lại trong viện. Hắn đương nhiên không có nghỉ ngơi, mà là trước tiên tiến vào hệ thống trong không gian. Bởi vì hệ thống đã nhắc nhở hắn, có thể tiến hành giữa tháng rút ra. Nhìn xem võ thần điện bên trong quang hoàn lấp lóe, Thạch Tiểu Nhạc thầm nghĩ, không biết lúc này có thể rút trong dạng gì võ học. Bây giờ, kiếm pháp hắn có tam lưu thượng phẩm Thái Nhạc Tam Thanh Phong, cùng nhất tuyến sinh kỳ. Đao pháp bên trên, thì là tam lưu trung phẩm Bách Chiến Đao pháp, phối hợp thác loạn ý cảnh. Uy lực không kém cỏi bình thường tam lưu thượng phẩm đao pháp. Quyền pháp bên trên, đồng dạng là sai loạn ý cảnh phối hợp bách hoa thác quyền, nhưng cùng tam lưu thượng phẩm quyền pháp tranh phong. Về phấn rút đao thuật cùng thác loạn ý cảnh đem kết hợp nhất đao, uy lực mạnh bao nhiêu khó mà nói, Thạch Tiểu Nhạc còn không có chân chính trong chiến đấu thí nghiệm qua. Cho nên nói, bây giờ chỉ cần quất chúng tam lưu thượng phẩm võ học, cùng thác loạn ý cảnh đem kết hợp, không có gì bất ngờ xảy ra, uy lực chưa hẳn mạnh hơn dung nhập kỳ hiểm ý cảnh Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Nhưng cũng có thể tăng lên Thạch Tiểu Nhạc nhược điểm, cũng coi như để cao thực lực. Sở dĩ nói không có gì bất ngờ xảy ra, là bởi vì có võ học chưa hẳn cùng thác loạn ý cảnh kiêm dung, tùy tiện dung hợp, uy lực không tăng phản giảm cũng có khả năng. Về phần kỳ hiểm ý cảnh, bởi vì hắn dựa vào Thái Nhạc Tam Thanh Phong, cho nên tạm thời không cách nào đơn độc đề luyện ra, không giống thác loạn ý cảnh, phát ra từ tâm thần, có thể tùy ý sử dụng. Quang mang lóe lên, cuối cùng dừng lại. Khi nhìn thấy quất chúng võ học lúc, Thạch Tiểu Nhạc từ đấy lòng lộ ra vẻ tươi cười, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chúc mừng túc chủ, chịu đến tam lưu thượng phẩm khinh công, Quách Tiến Kim nhạn công một bộ. Lại là một môn tam lưu thượng phẩm khinh công. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhớ tới, mình nhất định phải nói nhược điểm, khinh công không thể nghi ngờ liền là lớn nhất nhược điểm. Phi Phượng thân pháp đến cùng chỉ là tam lưu trung phẩm khinh công, đã theo không kịp Thạch Tiểu Nhạc bộ pháp. Lúc trước tại Vạn Lâm Sơn, nếu Thạch Tiểu Nhạc học chính là tam lưu thượng phẩm khinh công, chỗ nào còn cần mạo hiểm quay đầu săn giết những người khác, trực tiếp đi chính là, bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Huống chi, khinh công cũng không chỉ là chạy trốn một hạng công năng. Khinh công mạnh, đang lúc đối địch có thể chiếm cứ càng nhiều chủ động, càng có lợi hơn tại tìm kiếm đối thủ sơ hở, trong lúc vô hình liền có thể tăng lên võ giả thực lực. Kim Nhạc Công, trong võ lâm thanh danh không yếu, chính là toàn chân giáo khinh công một trong, nghe nói chân chính học thành người, khả năng không thẳng lên ba thước, song hành đi 37 bước, có thể xương uy lực vô tận. Bộ này khinh công tuy là toàn chân giáo võ học, nhưng chân chính luyện đến cực hạn, cũng đem phát dương quang đại người, lại là Quách Cự Hiệp. Chỉ bằng một điểm liền có thể nhìn ra, năm đó Mã Ngọc đem này công truyền cho Quách Cự Hiệp, về sau ngoài thành Tương Dương, Quách Cự Hiệp sinh sinh bằng vào cường đại nội lực, siêu việt Kim Nhạn Công gông cùng xiềng xích, lăng không lên cao trọn vẹn mấy trượng, có thể xưng kinh thế hai tủ. Thạch Tiểu Nhạc đã lấy được là Quách Cự Hiệp Kim Nhạn Công, như vậy trên lý luận, luyện đến cực hạn chỗ, hẳn là cũng có thể lăng không khoảng mấy trượng. Tốt một bộ Kim Nhạn Công, nếu như luyện thành này công, khinh công của ta nhất định có thể tiến nhanh, đến lúc đó duy nhất nhược điểm cũng không có. Đạt được Kim Nhạn Công ngày thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc lập tức tu luyện. Kim Nhạn Công không phải khinh công đơn giản như vậy, càng cần hơn trong ngoài kết hợp, cho nên trong quá trình tu luyện, bộ pháp cùng nội lực cân đối 10 phần trọng yếu. Để Thạch Tiểu Nhạc vui mừng chính là, bởi vì Kim Nhạn Công với nội lực điều động tác dụng, hắn tại tu luyện Kim Nhạn Công đồng thời, tương đương với cũng tại chiết xuất nội lực, tịnh hóa tạp chất, tăng tốc nội lực đột phá, có thể xưng nhất cử lưỡng tiện. Sau 3 ngày, biển mây cái khác bên vách núi, chỉ gặp một bóng người bay tán loạn mà lên, hai chân một điểm, không ngờ giữa không trung lên cao một thước, lướt qua hai trượng mới khó khăn lắm dừng lại. Lợi hại, mặc dù Kim Nhạn Công mới thần hợp viên mãn, nhưng hiệu quả đã không kém gì hóa tướng viên mãn Phi Phượng thân pháp, mà lại huyền diệu chỗ còn hơn. Thạch Tiểu Nhạc cười một cái, tâm tình thật tốt. Hắn càng ngày càng chờ mong, hóa tướng viên mãn Kim Nhạn Công sẽ có hiệu quả như thế nào. Thời gian vội vàng, lại qua 12 ngày. Cũng chính là đạt được Kim Nhạn Công ngày thứ 15, nhờ vào tăng cường nội tính, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đem tu luyện tới hóa tướng viên mãn chi cảnh. Biển mây bên vách núi, chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc hai chân một điểm, thân thể tựa như cùng thanh nhạn hoành không, lăng hư đi qua 37 bước, lại lần nữa lên không gần nửa trượng, cái này mới chậm rãi bay xuống tại trên mặt đất. Nhìn lại, hắn phóng qua tiếp cận 5 trượng khoảng cách. Có Kim Nhạn Công tại, về sau đụng phải đánh không lại đối thủ, chạy trối chết cơ hội cũng nhiều ba phần. Đáng tiếc, lăng không chỉ có thể thăng khoảng nửa trượng, không đạt được mấy trượng, hẳn là tự thân nội lực chưa đủ vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc có chút tiếc nuối, càng nhiều hơn chính là thỏa mãn. Trong giang hồ, võ học vốn lại ít, thượng phẩm cấp nội công cùng khinh công đã ít lại càng ít. Đại bộ phận nạp khí đê giai cao thủ đều chưa hẳn tu luyện tam lưu thượng phẩm khinh công. Bằng không mà nói, vị kia Vạn Lâm Sơn quải trượng lao hầu cũng không trở thành đem khinh công xem như đòn sát thủ. Cho nên nói, tu luyện Kim Nhạn Công về sau Thạch Tiểu Nhạc, nhìn như thực lực không có rõ ràng tăng lên, kỳ thật vô luận là nên chiến năng lực, sinh tồn năng lực đều tăng lên một đoạn. Tu luyện xong Kim Nhạn Công về sau, Thạch Tiểu Nhạc vốn là muốn củng cố một cái khác võ học, nào có thể đoán được trưa hôm đó, liền bị một sự kiện đánh gãy. Thạch Sư Huynh, trưởng môn mời người đi thư phòng nghị sự. Trong nhà ăn, một vị họa kiếm phái đệ tử đi tới, mặt ngậm cung kính nói ra. Nghị sự, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì hay sao? Mang nghi hoặc chi tâm, Thạch Tiểu Nhạc đi vào Du Phong Ca thư phòng. Trong thư phòng trừ Du Phong Ca, tam đại thân truyền đệ tử cũng tại. Mấy người chào hỏi một tiếng, Du Phong Ca cười nói, lần này gọi bốn người các ngươi đến, là vì sau đó không lâu Vân Thiên Chi Hội. Vân Thiên Chi Hội, dù sao vừa gia nhập họa kiếm phái một năm, mà lại trước đây không được coi trọng, cho nên Thạch Tiểu Nhạc trong chi nhớ, đối Vân Thiên Chi Hội bốn chữ rất mơ hồ. Vân Thiên Chi Hội, chính là Vân Thiên Liên Minh tổ chức đại hội. Thấy thế, làm vì đại sư huynh Viên Thu Vĩ giải thích nói, trong chốn võ lâm, các thế lực lớn chia chính tông cùng tại ra hai đại phái. Mà Vân Thiên Liên Minh, chính là Vân Tam Giác vượt qua 6 thành tại giã môn phái tạo thành một tổ chức, ý tại tương hô giúp đỡ, cộng hưởng uy danh. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, biểu thị nhưng. Từ Viên Thu Vĩ biểu lộ cùng trong lời nói, hắn có loại cảm giác, Vân Thiên Liên Minh thành lập, chỉ sợ còn cùng chính tông võ lâm thế lực thoát không ra quan hệ. Từ xưa nơi có người, liền có tranh đấu, đảng phái cũng giống như vậy. Ngẫm lại liền biết, một cái là có được chính thức tư cách, càng đại bối cảnh cùng tài nguyên chính tông phái. Một cái lại là không quyền không thế, tất cả đều là từ hương giã tán nhân tạo thành tại giã phái, lẫn nhau tính chất hoàn toàn khác biệt, địa vị cũng khác nhau, có thể hài hòa mới là lạ. Lúc trước ông Bất Phàm liền là chính tông môn phái Võ Lâm đệ tử, mặc dù không thể cơ đũa cả nắm, nhưng từ cái kia chủng miệt thị cùng thế hệ dáng vẻ, cũng có thể đại khái nghĩ ra hai phái Võ Lâm thế lực quan hệ. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 72, Vân Thiên Chi Hội. Chương 72, Vân Thiên Chi Hội. Đại sư huynh, Vân Thiên Chi Hội, cụ thể là muốn làm gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, liền là trong liên minh cao thủ họp gặp, có khi vì thể hiện môn phái phong thái, sẽ còn để môn hạ đệ tử luận bàn một cái, tăng tiến tình cảm. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc đại khái liền minh bạch. Cái gọi là Vân Thiên Chi Hội, kỳ thật liền cùng tiền thế trên địa cầu cao phong diễn đàn không sai biệt lắm, chỉ bất quá người tham dự đổi thành đông đảo môn phái võ lâm. Du Phóng Ca ho khan một cái, háng giọng nói, lần này Vân Thiên Chi Hội thật không đơn giản. Nghe nói mấy ngày trước đây, Vân Giác từ anh Tú bên trong hai người quyết chiến một trận, thắng bại chưa phân. Cho nên bọn hắn quyết định, muốn tại Vân Thiên Chi Hội bên trên triệt để so cái cao thấp. Vân Giác tứ anh Tú, bao quát Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong, bốn vị thân truyền đệ tử đều sững sờ một cái. Nhưng phàm là Vân Tam Giác người trẻ tuổi, liền không có không biết Vân Giác tứ anh Tú đại danh. Bốn người kia, có thể nói đại biểu Vân Tam Giác thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tiêu chuẩn, từng cái có được siêu phàm bản sự. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, Viên Thu Vi trong mắt ba người đều lộ ra lửa nóng thần sắc, hiển nhiên đối với có thể trông thấy Vân Giác tứ anh Tú bên trong nhân vật, có chút chờ mong. Vân Thiên Chi Hội, hai năm một giới, mỗi một giới đều sẽ toát ra để người ta gọi là tuấn kiệt đến, nơi đó cũng là người trẻ tuổi dương danh tốt nhất sân khấu. Tiểu sư đệ, ngươi khả nên nắm chắc cơ hội a. Tiêu Viên Bắc đột nhiên vỗ vỗ Thạch Tiểu Nhạc bả vai, cười hắc hắc nói. Theo hắn biết, Vân Giác tứ anh Tú trong, có hai người xuất từ tại giã môn phái, hẳn là lần này quyết định lộ diện hai người. Hai người kêu ban sơ dương danh chi chiến, chính là Vân Thiên Chi Hội. Viên Thu Vi cùng Mao Văn Tịnh cũng nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, lạ thường không có phản bác Tiêu Viên Bắc. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, nói không chừng thật có thể tại quần anh hội tụ Vân Thiên Chi Hội ra một phen tiếng tăm. Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng mà thôi, Vân Tam Giác môn phái quá nhiều, ai biết hai năm này lại bước lên ra bao nhiêu ưu tú nhân tới. Đừng bảo là Tiểu Nhạc, ba người các ngươi cũng cần cố gắng mới là. Tốt, tất cả đi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai giờ thìn một khắc xuất phát. Du Phóng Ca động viên vài câu, vẫy lui lui bốn người. Đã đạt được thông chi, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không lãnh đạo, đêm đó liền thu thập xong tế nhuyễn. Ngày thứ hai không đến giờ thịnh, liền đuổi tới Họa Kiếm phái sân môn. Chỉ chốc lát sau, tam đại thân truyền đệ tử cũng tới, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, Viên Thu Vi cùng Mao Văn Tịnh đều là gật đầu ra hiệu. Tiêu Viên Bắc thì cười hì hì đi tới, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Nhưng để bốn người khiếp sợ là, khoảng cách ước định giờ thìn một khắc qua trọn vẹn một canh giờ. Chính chủ Du Phóng Ca mới bước chân vội vàng chạy tới, kêu lên, không có ý tứ, luyện công luyện qua đầu, quên thời gian. Bốn người. Lô Nhạn thập tam phái, có chín phái là Vân Thiên trong liên minh thành viên, bất quá bởi vì Du Phóng Ca chậm trễ thời gian, cho nên Họa Kiếm phái năm người lạc đàn, cuối cùng chỉ có thể đơn độc hành động. Dưới chân núi tiểu trấn mua năm thất ngựa, năm người vung roi chạy về Vân Tam Giác chủ thành, Vân Thiên Thành. Trên đường đi, Viên Thu Vĩ ba người, bao quát Du Phóng Ca ở bên trong. Rốt cuộc biết Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ tại sao lại nhanh như vậy. Chăm chỉ, vong ngã. Không sai, Thạch Tiểu Nhạc đối với luyện võ thái độ, liền có thể dùng bốn chữ này để hình dung. Tàu xe mệt mỏi vốn là mệt mỏi sự tình, nhưng mỗi khi tại một chỗ ngủ lại, có lẽ có lúc ngủ ngoài trời dã ngoại lúc, Thạch Tiểu Nhạc cơ bản đều tại tu luyện, không có một khắc lười biếng. Tiểu Nhạc A, ngươi dạng này luyện tiếp, rất không được. Một đêm này, lại một lần ngủ ngoài trời dã ngoại, Du Phóng Ca cũng nhịn không được nói ra. Vì sao không được? Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nhíu mày, hẳn là Du Phóng Ca phát hiện tự mình tu luyện bên trên lỗ thủng cùng vấn đề, nghĩ như vậy, lập tức ngưng thần lắng nghe. Viên Thu Vĩ ba người cũng nhìn qua. Du Phóng Ca ai thán nói, Tiểu Nhạc, ngươi nếu lại như thế luyện tiếp, tương lai khẳng định giống như ta, chỉ có thể làm một cái đáng thương đại lưu manh đi. Phúc! Tiêu Viên Bắc dẫn đầu phun cười ra tiếng. Mao Văn Tịnh nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, khuôn mặt đỏ lên. Liền ngay cả cứng nhắc Viên Thu Vĩ đều cười lên. Du Phóng Ca tận tình khuyên bảo nói, một vị khổ luyện là không có ích lợi gì, có khi cần nhờ linh cảm. Ta cũng không tin, ý cảnh của ngươi là khổ luyện luyện ra được. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt cổ quái, muốn nói nếu không phải khổ luyện, ở đâu ra cơ sở, chỉ dựa vào linh cảm lại có thể ngộ ra cái gì. Nhưng lại sợ gây Du Phóng Ca mặt mũi, không nói gì. Bất quá Viên Thu Vĩ ba người biểu lộ liền biến. Thạch Tiểu Nhạc thân kiêm hai loại ý cảnh, sớm đã chấn động toàn bộ Lô Nhạn Sơn. Trở thành đệ tử ở giữa làm không biết mệnh chủ đề. Ba người tự phụ thiên tư cao tuyệt, nhưng cho dù là lớn tuổi nhất Viên Thu Vĩ, đến bây giờ cũng liền ý cảnh bên cạnh đều không có sở đến, đơn thuần điểm này, so Thạch Tiểu Nhạc kém đến quá xa. Đại khái trông thấy ba người biểu lộ, Du Phóng Ca nói ra, ý cảnh cũng không nhất định càng sớm lĩnh ngộ càng tốt, có nhân hậu tích bạc phát, cuối cùng làm theo không thể so với người khác yếu. Tỷ như đương nhiệm Vân Thiên Liên Minh Minh Chủ, Kinh Long Bảo Bảo Chủ, cựu hiện Vân Long Nhạc Trường Trinh. Kinh Long Bảo chính là Vân Thiên Liên Minh ngẩng đầu lên thế lực, hắn bảo chủ cựu hiện Vân Long Nhạc Trường Trinh, càng là toàn bộ Vân Tam Giác địa khu số 1 số 2 đỉnh tiêm cao thủ. Nghe nói, Nhạc Trường Trinh tuổi nhỏ lúc thiên tư rất bình thường, nhưng làm người chăm chỉ hiếu học, tại ngày qua ngày khổ luyện trong, rốt cục bị hắn lĩnh ngộ một loại kỳ diệu ý cảnh, cuối cùng trổ hết tài năng, thành tựu một phần không nhỏ cơ nghiệp. Nói là nói như thế, nhưng cuối cùng càng sớm lĩnh ngộ ý cảnh, tương lai đường liền càng rộng rãi hơn. Tiêu Viên Bác khó được thán một tiếng, đột nhiên hỏi, sư phó, ngươi có biết tại Vân Tam Giác địa khu, còn có nào người trẻ tuổi giống như tiểu sư đệ, lĩnh ngộ ý cảnh? Vấn đề này hỏi ý tưởng bên trên. Họa kiếm phái mặc dù thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ tại diễn võ trường dán lên giang hồ tin tức, nhưng bình thường đều là tiếng vọng so sánh đại sự kiện. Như là ai lĩnh ngộ ý cảnh, đột phá tu vi loại hình việc nhỏ, là không thể nào đăng đi lên. Du Phóng Ca đột nhiên một mặt bộ dáng cười mị mị, nói, theo ta được biết, Vân Tam Giác địa khu lĩnh ngộ ý cảnh người trẻ tuổi, một cái đều không có. Một cái đều không có. Viên Thu Vĩ ba người quá sợ hãi, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, lại cùng vừa rồi không giống nhau. Mặc dù bọn hắn sớm biết lĩnh ngộ ý cảnh rất khó, nhưng nếu như phóng nhãn toàn bộ Vân Tam Giác, Thạch Tiểu Nhạc đều là phần độc nhất, vậy cũng quá lợi hại. Chỉ là bên ngoài một cái đều không có, không bài trừ một số người trời sinh tính điệu thấp, không nguyện ý hiển sơn lộ thủy. Dù sao giang hồ chính là không bao giờ thiếu kỳ nhân dị sĩ. Du Phóng Ca lại bổ sung một câu. Khả mặc dù như thế, Viên Thu Vĩ ba người vẫn như cũ 10 phần rung động. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, Thạch Tiểu Nhạc có lẽ đã so Vân Tam Giác phần lớn người sớm đi ra một bước. Mặc dù hắn vẫn chỉ là lĩnh ngộ ý cảnh sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là lĩnh ngộ, chỉ cần thuận đầu này đường đi xuống, tương lai hẳn là một đầu quang minh đường bằng phẳng. Ngẫm lại một năm trước Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ, lại nhìn hiện tại, Viên Thu Vĩ ba người đồng thời có loại cực cảm giác không chân thật. Con đường sau đó đổ, năm người trở nên yên tĩnh không ít. Thạch Tiểu Nhạc là trời sinh tính không yêu nói nhiều, Du Phóng Ca là một cái luyện võ cùng nhân. Mà Viên Thu Vĩ ba người, tựa hồ là nhận một loại nào đó kích thích, cũng đem nói chuyện thời gian hoa về mặt tu luyện. Bất chi bất giác, mấy ngày trôi qua. Một ngày này, năm người rốt cục đuổi tới Vân Thiên Thành. Làm Vân Tam Giác chủ thành, Vân Thiên Thành khí phái không cần nhiều lời, hán tường thành quy cách đều so với bình thường tường thành cao 2 trượng, vì 12 trượng, toàn thân lấy màu xanh gạch đá xây trúc, kín kẽ, châm cắm không vào. Mà Vân Thiên Thành đường lớn, cũng là đạt tới rộng mấy chục thước, có thể dung mười mấy cỗ xe ngựa đi song song. Dọc đường cửa hàng, quán rượu chờ sắp xếp mà đứng, cho thấy phồn hoa chi khí. Một nhóm 5 người quanh đi còn lại, cuối cùng đi đến Vân Thiên Thành nam mặt Kinh Long Bảo. Kinh Long Bảo, chính là hàng năm tổ chức Vân Thiên Chi hội địa phương. Thời khắc này bảo trước cửa, đã đứng đầy rất nhiều người, xem ra phải cùng Thạch Tiểu Nhạc 5 người đồng dạng, đều là tới tham gia Vân Thiên Chi hội. Đinh Trang Chủ, một năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Ha ha, Dương Môn Chủ mới là càng sống càng trẻ, chắc hẳn công lực lại có chỗ tinh tiến. Bên hai khắp nơi đều là loại này lấy lòng âm thanh, Thạch Tiểu Nhạc cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Tại Du Phong Ca dẫn đầu dưới, 5 người rất nhanh đưa lên thiệp mời, đi vào Kinh Long Bảo bên trong. Thật không nghĩ đến, Kinh Long Bảo bên trong nhân giống như so bên ngoài còn nhiều, nếu không phải quảng trường đủ lớn, thật làm cho người lo lắng chạm không xuống. Ú, đây không phải Phóng Ca huynh sao, năm nay ngược lại là tới thật sớm. Một đạo hơi có vẻ âm thanh chói tai, đông nhiên từ bên cạnh vang lên. Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt phát giác, Du Phóng Ca thân thể cứng ngắc như vậy một cái, liền ngay cả Viên Thu Vĩ cùng Tiêu Viên Bác hai người sắc mặt đều biến biến. Du Phóng Ca quay người cười nói, Đông Hoa huynh, thật là khéo a. Hoàn toàn chính xác thật là khéo. Lần trước ta liền chưa thấy qua Phóng Ca huynh, không phải là ngươi Họa Kiếm phái người, đều bị thủ hạ ta đệ tử đánh sợ, cho nên không dám tới. Diêm Đông Hoa cười nhạt nói. Ở sau lưng hắn, đồng dạng đi theo 6-7 tên thiếu niên nam nữ, thần sắc hoặc là cao ngạo, hoặc là đạm mạc, cũng có người lộ ra ý cười, nhưng hàm nghĩa không rõ. Lần này ngược lại là nhiều hai cái tân nhân, bất quá niên kỷ cũng quá nhỏ, Phóng Ca huynh, chẳng lẽ các ngươi Họa Kiếm phái thật không ai? Diêm Đông Hoa ánh mắt tại Thạch Tiểu Nhạc cùng Mao Văn Tịnh trên thân chạy một lát, liền lơ đãng thu hồi đi, một bộ thay Du Phong Ca nóng nảy biểu lộ. Nhắc tới cũng là duyên phận. Năm đó Du Phong Ca hành tẩu giang hồ lúc, từng bởi vì ngoại ý muốn cùng Diêm Đông Hoa kết thù kết toán, về sau hai người riêng phần mình sáng lập môn phái, cũng đều gia nhập Vân Thiên Liên Minh, mối thù này toán liền bảo lưu lại đến, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Xác thực tới nói, là Diêm Đông Hoa khiêu khích trước đây, mỗi lần Vân Thiên Chi hội bên trên, đều sẽ tận lực để đệ tử khiêu chiến Họa Kiếm phái, lấy nhục nhã Họa Kiếm phái làm vui. Thạch Tiểu Nhạc cùng Mao Văn Tịnh gia nhập môn phái thời gian không dài, tự nhiên không biết nội tình. Có người hay không, Đông Hoa huynh về sau liền biết. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, càng không nói đến Du Phóng ca cũng không phải chân chính người hiền lành, lúc này liền đáp. Ồ, xem ra lần này, Phóng ca huynh đến có chuẩn bị. Ta liệt hỏa môn đến lúc đó ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Diêm Đông Hoa cười ha ha, trong lời nói ý uy hiếp, khiến cho Chu Vi một chút biết rõ nội tình nhân nhao nhao lộ ra vẻ quái dị. Liệt hỏa môn thực lực vốn là mạnh, nghe nói 2 năm này còn chiêu một cái thiên tài hiếm thấy. Xem ra lần này, Họa Kiếm phái lại phải không may. Cồn vật bi, kèo ngọt 2 y. Chương 73, quần anh hội tụ. Chương 73, quần anh hội tụ. Kinh Long Bảo chiếm diện tích đủ có vài chục mẫu, tương đương với mấy cái chính quy sân bóng lớn nhỏ, bảo bên trong kiến trúc nhiều lấy bằng đá làm chủ, nhìn rộng lớn kiên nghị. Giờ phút này, trên quảng trường một đám người ồn ào. Liền ngay cả chính đang đối đầu liệt hỏa môn cùng Họa Kiếm phái, cũng nhịn không được hướng lối vào nhìn lại. Là Vân Kiếm các người. Diêm Đông Hoa khó được lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Chỉ thấy đám người tự động tách ra ngay miệng, tại Kinh Long Bảo quản gia tự mình đưa tiện dưới, hơn 10 vị người áo trắng vui mừng tự nhiên đi tiến bảo bên trong. Bọn này người áo trắng lấy một vị lão giả cầm đầu, những người còn lại đều là tại trên dưới 20 tuổi, người đeo trường kiếm, từng cái khí chất không tầm thường. Vân Kiếm Các, Vân Tam Giác tại Dã Môn phái 4 thế lực lớn một trong, lấy dùng kiếm nghe tiếng, này môn phái sáng lập nhiều năm. Theo nói ra quá không ít nghe tiếng Vân Tam Giác đỉnh cấp kiếm khách. Thật đúng là náo nhiệt, chắc hẳn ngày sau Vân Thiên Chi hội, nhất định rất đặc sắc. Vân Kiếm các đệ tử trong, một vị khuôn mặt thanh tú thiếu niên nhìn chung quanh một chút, kích động cười lên. Giang sư đệ, đây là ngươi lần thứ nhất tham gia Vân Thiên Chi hội, tin tưởng lấy thiên tư của ngươi thực lực, nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người, giống như năm đó Vân Giác Tứ Anh Tú. Bên cạnh có người nói, Vân Giác Tứ Anh Tú. Giang Thanh Chu dằn xuống lửa nóng chi ý. Trong mắt sáng rực ánh sáng lại bắn hắn. Đây là hắn gia nhập Vân Kiếm Các năm thứ 2, tài tình xuất chúng hắn, đã sớm bị Vân Kiếm Các trên dưới công nhận, có hy vọng trở thành Vân Tam Giác đẳng cấp thứ nhất tuấn kiệt. Lần này Vân Thiên Chi hội, liền là hắn dương danh chi chiến. Giang sư đệ, không nên xem thường những người khác. Phía trước, một cái cao gầy người trẻ tuổi bỗng nhiên nói ra. Người này toàn thân trên dưới đều mang nhàn nhạt lăng lệ chi khí, ánh mắt trong đám người liếc nhìn, khiến cho một chút thiếu niên giống như là bị kiếm đâm trúng. Hắn là Phong Kiếm Tạ Phi Dương, Vân Kiếm các đại đệ tử, cũng là Vân Tam Giác thứ 2 đẳng cấp tuấn kiệt bên trong nhân vật đứng đầu. Liễu Mộng Sắc, ngươi còn không có xuất hiện sao? Tạ Phi Dương toàn thân mang theo ngang nhiên chiến ý. Từ khi 2 năm trước, hắn lấy một chiêu chi kém thua với Vân Giác Tứ Anh Tú bên trong Mộng Sắc công tử về sau, liền một mực dốc lòng tu luyện, cơ hồ đạt tới mất ăn mất ngủ địa bộ. Lúc đầu lấy Tạ Phi Dương thực lực, căn bản khinh thường tại tham gia Vân Thiên Chi hội, nhưng khi nghe nói Mộng Sắc công tử sẽ xuất hiện về sau, hắn lập tức cải biến chú ý, vì chính là rửa sạch đục nhã, đánh bại đối phương. Kiên địa giáo nhân cũng tới. Mọi người ở đây âm thầm chú ý Vân Kiếm các đệ tử lúc, có người nhìn về phía ngoài cửa, hô to một tiếng. Kiên địa giáo, cùng Vân Kiếm các nổi danh, cũng là tại Dã Môn phái 4 thế lực lớn một trong. Cùng Vân Kiếm các một bộ bạch đi rìa, không nhiễm trần thế khác biệt, Kiên địa giáo người thống nhất mặc thâm trầm hạ sắc quần áo, khí thế nặng nề, cùng Vân Kiếm các hình thành 2 thái cực. Tả Phi Dương, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Kiên địa giáo trong, một vị nhân cao mã đại, hình thể khôi ngô người trẻ tuổi hô một tiếng. Hùng Nghê. Tả Phi Dương đồng thời nhìn về phía đối phương. Hùng Nghê, ngoại hiệu Phi Thiên Gấu, kiên địa giáo đại đệ tử, lấy trời sinh thần lực, động tác nhanh nhẹn lấy sừng, giang hồ công nhận thực lực không kém hơn Tả Phi Dương. Hai người ánh mắt đối mặt ở giữa, đám người phảng phất nghe thấy tư tư dòng điện âm thanh. Đối với Tả Phi Dương, Hùng Nghê hai người mà nói, Vân Giác Tư Anh Tú cố nhiên là mục tiêu. Nhưng đối phương không phải là không đại địch. Chỉ có đánh bại tất cả mọi người, mới có thể xưng hùng thế hệ trẻ tuổi. Tả Phi Dương, không biết kiếm của ngươi luyện đến mức nào, có thể hay không phá ta rất gấu thiết bố sam. Hùng Nghê khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Ngươi muốn thử xem. Tả Phi Dương lạnh lùng nói. Hai người đều là đi thẳng về thẳng tính cách, không có thông thường hiệp sĩ lời khách sáo, cho nên vừa thấy mặt liền đòn khiêng bên trên, thấy ở đây chúng bao nhiêu tuổi người hô hấp run rợn. Hai vị. Lưu đến ngày sau đại hội đi, vạn nhất làm cho lưỡng bại câu thương, ba mộ đánh bại các ngươi còn có ý gì? Bầu không khí chính khẩn trương trước mắt. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, mang theo mơ hồ cuồng vọng cùng bá đạo. Tả Phi Dương cùng Hùng Nghê đồng thời quay đầu, kêu lên, ba nhân hùng. Ba nhân hùng, người xưng huyết sắc phách đao, chính là bốn thế lực lớn bên trong phách đao phái đại đệ tử, lấy một tay hung lệ phách đao nghe tiếng giang hồ, nghe nói phạm tại trên tay hắn người, không chết cũng tàn phế. Ba nhân hùng, đừng quá tự cho là đúng, cẩn thận hùng mô đập nát mặt của ngươi. Hùng nghe lạnh như băng nói ra. Ha ha. Ba nhân hùng có mái tóc màu đỏ, người mặc cùng màu áo đỏ, nghe vậy từ chối cho ý kiến. Phía sau hắn phách đao phái đệ tử, cũng là từng cái mặt chứa cười lạnh, giống như căn bản không đem kiền địa giáo để vào mắt, trêu đến kiền địa giáo các đệ tử nhao nhao giận dữ, mở miệng quát lớn. Hai phái đệ tử tranh phong tương đối, rũ xảo rũ liệt, riêng phần mình dẫn đầu trưởng lão không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại còn lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, một bộ hận không thể giết chi cho thông khoái biểu lộ. Thạch Tiểu Nhạc nghi hoặc không hiểu ở giữa, liền nghe Viên Thu Vĩ giải thích nói, năm đó hai phái cộng đồng diệt ma trong lúc đó, nghe đồn kiền địa giáo làm một cái quỷ kế, khiến cho phách đao phái tổn thất nặng nề, về sau phách đao phái đồng dạng hố kiền địa giáo một thanh, hai phái kết lại như thế thù hận. Thì ra là thế. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, trong lúc lơ đãng nhìn thấy đám người bên trong một vị công tử áo gấm, tâm đầu sững sờ. Người này tướng mạo anh tuấn, dáng người cao, nhưng những này không phải hấp dẫn Thạch Tiểu Nhạc mấu chốt, chân chính lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngây người, là đối phương loại kia tùy thời tùy chỗ, thoải mái tự tại khí chất. Chí ít từ xuyên qua bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người. Liễu Mộng Sắc, có lẽ là túc địch quan hệ, Tả Phi Dương cũng rất nhanh phát hiện cái kia công tử áo gấm, trong mắt lập tức buộc phát ra một trận kinh khủng tinh mang. Liễu Mộng Sắc, bốn anh tú bên trong Mộng Sắc công tử. Xoát xoát xoát, từng tia ánh mắt rơi vào công tử áo gấm trên thân, có chiến ý, có tán thưởng, có kinh ngạc, không phải trường hợp cá biệt. Liễu Mộ lần này vì ước chiến mà đến, các vị hữu lễ. Đối mặt đám người chú mục, Liễu Mộng Sắc vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, ôm quyền cùng mọi người cười một tiếng, loại kia đại khí phong độ đã xem không ít nữ tử âm thầm say mê. Tả Phi Dương chậm rãi thở ra một hơi. Hùng Nghê lặng yên nắm chặt nắm đấm. Ba nhân hùng càng là nắm chặt bên hông đao. Còn có rất nhiều tự cao võ công cao cường, lại chưa hề được chứng kiến Liễu Mộng Sắc lợi hại người trẻ tuổi, cũng là không cách nào bình tĩnh, trong lòng tràn ngập lửa nóng chiến ý. Muốn trên giang hồ dương danh lập vạn, nhanh nhất đường tắt là cái gì? Không thể nghi ngờ là đánh bại nổi tiếng lâu đời cao thủ trẻ tuổi, thay vào đó. Danh lợi, thật đúng là hại người rất nặng. Chú ý vẻ mặt của mọi người, Thạch Tiểu Nhạc khẽ lắc đầu. Hắn trời sinh tính điệu thấp, chỉ nghĩ tới lây khoái ý ân cựu sinh hoạt. Rất khó tưởng tượng, nếu có một ngày hắn trở thành bốn anh tú cấp một nhân vật, có phải hay không đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành trong mắt người khác khiêu chiến bánh trái thơm ngon. Đương nhiên, nếu như Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ bị người ta biết, nhất định sẽ nhận vô số trào phúng. Trở thành bốn anh tú cấp một nhân vật, ngươi cho là mình là ai? Ha ha ha, Liễu huynh ngươi rốt cục đến, khiến cho Nhạc Mô đợi thật lâu a. Một đạo trong sáng tiếng cười từ Kinh Long Bảo ạ vỗ vờ truyền đến. Mọi người ngẩng đầu ở giữa, chỉ thấy một vị hoàng y lý công tử đang đứng giữa không trung thạch bảo ngay cả hành lang bên trên, cười nhìn đám người. Nhạc Tâm Tiên. Liễu Mộng Sắc nụ cười trên mặt khuếch tán, cũng rốt cuộc không phải loại kia không quan trọng tiểu dung. Hắn liền là bốn anh tú bên trong Kinh Long công tử. Đám người phát ra trận trận xôn xao âm thanh. Nhạc Tâm Tiên, người xưng Kinh Long công tử, chính là cửu hiện Vân Long Nhạc trưởng Trinh chi tử, đó là bốn thế lực lớn bên trong Kinh Long bảo thiếu bảo chủ. Mặc dù thấy không rõ Nhạc Tâm Tiên tướng mạo, nhưng từ đối phương loại kia ngọc thụ lâm phong dáng người trong, mọi người cũng có thể vững tin, đối phương tuyệt không kém hơn Liễu Mộng Sắc. Lần này Vân Thiên chi hội, sở dĩ khả năng hấp dẫn Vân Thiên liên minh nhiều như vậy thành viên tham dự, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là Liễu Mộng Sắc cùng Nhạc Tâm Tiên ước chiến. Tuyệt đối không nên coi là, đây chỉ là hai người trẻ tuổi giao phong. Trên thực tế, sớm tại mấy năm trước đó, bốn anh tú thực lực đã siêu việt Vân Tam Giác rất nhiều trưởng môn, có thể xưng trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Hiện tại rất nhiều người muốn biết, bọn hắn hôm nay, thực lực đến tột cùng đạt tới một bước nào. Hai đại anh tú cách không giằng co, lập tức thành Kinh Long Bảo bên trong duy nhất phong cảnh, càng cướp đi ở đây chỗ có người tuổi trẻ quan mang. Theo bản năng, rất nhiều người bắt đầu chờ mong ngày sau Vân Thiên Chi Hội. Họa kiếm phái nhân được an bài tại Kinh Long Bảo phía đông sương phòng, nơi này hoàn cảnh thanh lu, tứ phía trồng lấy cây xanh hồng hoa, ngược lại là có chút thoải mái. Đồng dạng an bài tại phía đông, còn có Trường Phong phái, Phất Trần môn, Trong Nháy Mắt môn, Phi Cước tông chờ tám cái Lô Nhạn Sơn môn phái, lẫn nhau tương hô gặp mặt, trừ Trường Phong phái ngoài, nhao nhao gật đầu. Tiểu Nhạc, trùng hợp chính là, Lam Ngưng, Kim Vô Úy, Sa Túng Hoành ba người lại cũng tại cái này một mảnh khu. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới đi tới, ba người liền phát hiện hắn. Các ngươi cũng tại a? Thạch Tiểu Nhạc khó được cười lên. Trước kia mặc dù cùng ba người cũng chưa quen thuộc, thậm chí bởi vì vấn đề lập trường, cũng không tính hòa thuận, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không muốn xoắn suýt tại quá khứ. Chí ít, ba người bọn họ từ chưa bao giờ làm thương tổn tới mình cùng Tiểu Di sự tình. Nghe nói lần trước Kim Phượng lâu tao ngộ đại nạn, đáng tiếc chúng ta ở bên trong môn phái cũng không biết rõ tình hình, nếu không, vô luận như thế nào cũng sẽ chạy trở về. Sa Túng Hoành mở miệng liền nói ra, càng giống là một loại giải thích. Hắn cũng không muốn để Thạch Tiểu Nhạc coi là, mình bởi vì không phải tương lai lâu chủ, liền mặc kệ Kim Phượng lâu chết sống. Lam Ngưng cùng Kim Vô Úy thì đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Dù sao cũng là Kim Phượng lâu dòng chính, hai người so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trận kia bang phái đại chiến nội tình, cho nên liền càng thêm xem không hiểu Thạch Tiểu Nhạc. Bọn hắn đơn giản không thể nào hiểu được, Thạch Tiểu Nhạc là làm sao giết chết Khương Bố Hư cùng Ti Ma Biu. Liền xem như tiêu hao nguyên khí bí pháp, cũng quá kinh khủng đi. Gia hỏa này, càng ngày càng thần bí. Lam Ngưng lắc đầu, âm thầm nghĩ ngợi nói. Nếu như nói, Kim Phượng lâu thi đấu trong bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, còn để Lam Ngưng có chút không phục lời nói, đối phương đánh bại huyết thủ liên đồ, đã để nàng tâm phục khẩu phục. Về phần trận kia bang phái chi chiến, càng giống là một tầng mê vụ, khiến cho Lam Ngưng dần dần nhìn không thấu Thạch Tiểu Nhạc hư thực. Tiểu Nhạc, lần này ngươi muốn tranh khẩu khí, hảo hảo nắm chắc ngày sau cơ hội, cố gắng liền có thể nhất chiến thành danh. Bốn người trò chuyện một hồi, Sa Túng Hoành một mặt cổ vũ nói. Ta muốn lấy thực lực của ngươi, sau lần này, trở thành thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt cũng không thành vấn đề. Kim Vô Úy đồng dạng nói ra. Nhìn ra được, bọn hắn đã chậm rãi giảm đi cùng Thạch Tiểu Nhạc tranh phong ý nghĩ, ngược lại đứng tại Kim Phượng lâu góc độ cân nhắc sự tình. Một khi Thạch Tiểu Nhạc dương danh, không chỉ đối chính hắn, đối Kim Phượng lâu cũng có lợi thật lớn. Thật sự là không biết lượng sức, các ngươi coi là thứ hai đẳng cấp xưng hào là rau cải trắng, tùy cho các ngươi cầm sao. Buồn cười đến cực điểm. Đột nhiên có người cười lên, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 74, cao ngạo thiếu nữ áo đỏ. Chương 74, cao ngạo thiếu nữ áo đỏ. Thạch Tiểu Nhạc bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người thiếu niên đứng tại cách đó không xa. Trừ một người trong đó, còn lại tất cả đều tại cười to. Vương huynh, Thạch huynh, Thạch Tiểu Nhạc kêu một tiếng. Cái kia duy nhất không có cười thiếu niên, rõ ràng là đã từng cùng nhau hộ tống qua Trương gia tiểu thư Như Ý tiểu thương Vương Vương Dương Minh. Vương Dương Minh trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, hiển nhiên cũng mười phần ngoài ý muốn, còn có một tia mừng rỡ. Vương sư đệ, ngươi biết người này? Bên cạnh bên trên một người trẻ tuổi lông mày nhướng lên, vừa rồi liền là hắn mở miệng chào phúng. Đại sư huynh, giết chết Kim Long Đao Chu Hùng, cũng cứu tính mạng của ta người, liền là vị này Thạch Tiểu Nhạc Thạch huynh. Vương Dương Minh giải thích nói. Người trẻ tuổi lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, Vương sư đệ, ân cứu mạng cố nhiên phải nhớ kỹ, bất quá cũng không thể không có chút nào nguyên tắc thân cận người khác, cần biết có ít người cuồng vọng tự đại, kết quả là hại người hại mình. Ngươi nói cái gì? Thạch Tiểu Nhạc còn chưa lên tiếng, Kim Vô Úy đã là một bộ lạnh như băng biểu lộ. Lúc trước đối phương chính là mượn hắn, đem bốn người bọn họ tất cả đều trào phúng một lần. Tại hạ chỉ là dạy bảo sư đệ, biết người muốn minh, miễn cho rước họa vào thân. Làm sao, các hạ có ý kiến gì không? Ngân Thương phái đại đệ tử nghiêng đầu cười nói. Kim Vô Úy xoa bóp nằm đấm, bất quá cuối cùng không nói gì. Ha ha, Vân Tam giác tuấn kiệt vô số, có thể bình bên trên đệ tam đẳng cấp liền nên cảm ơn trời đất, còn thứ hai đẳng cấp, quả thực là không biết mùi vị, chúng ta đi. Ngân Thương phái đại đệ tử khinh thường quét Thạch Tiểu Nhạc bốn người một chút, dẫn đầu rời đi. Vương Dương Minh hướng Thạch Tiểu Nhạc lộ ra một nụ cười khổ, gật gật đầu, đồng dạng theo mấy người rời đi. Hắn dù sao cũng là Ngân Thương phái đệ tử, không có khả năng quét đại mặt mũi của sư huynh. Tiểu Nhạc, ngày sau liền xem ngươi, đến lúc đó dùng thực lực phiến những người kia miệng. Sa Túng Hoành vỗ vỗ Thạch Tiểu Nhạc bả vai, hiển nhiên vừa rồi nghẹn một hơi. Lam Ngưng cùng Kim Vô Úy cũng nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, biểu lộ ra đồng dạng ý tứ. Tại ba người xem ra, Thạch Tiểu Nhạc trở thành thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ bất quá, có lẽ không có năng lực cạnh tranh cấp cao nhất cái kia một ngăn A. Nhưng mặc kệ như thế nào, tốt xấu cũng coi như thứ hai đẳng cấp. Kỳ thật tất cả mọi người là người trẻ tuổi, làm gì vì một câu đưa khí đâu. Thạch Tiểu Nhạc thờ ơ nói ra. Bởi vì ngày sau chính là Vân Thiên Chi Hội, bởi vậy đêm đó bắt đầu, các môn các phái đều vào ở tại Kinh Long Bảo. Đại bộ phận đệ tử đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Rốt cục đến tàng khí thất trọng đỉnh phong. Gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thật dài phun một ngụm cũng không tồn tại trọc khí, mở ra hai mắt. So với võ công chiêu thức, Thạch Tiểu Nhạc đối nội công tu luyện mới thật sự là không chút sơ suất, mỗi ngày chí ít đều sẽ rút cố định 3 canh giờ tu luyện. Những ngày này xuống tới, tu vi rốt cục thoại nguyện đi vào tàng khí thất trọng đỉnh phong, khoảng cách bắt trọng, chỉ có cách xa một bước. Mặc dù gần đây có thể đột phá, bất quá muốn đuổi vào ngày kia trước đó, lại là muôn vàn khó khăn. Thạch Tiểu Nhạc có chút thất vọng thở dài. Lấy hắn thực lực hôm nay, chính diện đối cứng nạp khí nhất trọng cao thủ không có vấn đề gì cả, khả gặp gỡ nạp khí nhị trọng cao thủ, liền có vận khí thành phần. Nếu đối phương tâm thần rất mạnh, có thể mức độ lớn nhất không đếm xỉa đến thác loạn ý cảnh, Thạch Tiểu Nhạc chưa hẳn có thể thắng. Nói cho cùng, vẫn là thác loạn ý cảnh ba động biên độ quá lớn, chỉ xem trước đó chiến tích, hoàn toàn có hư nhất Thạch Tiểu Nhạc thực lực hiểm nghi. Lần này tham gia đại hội, đều là các môn các phái đệ tử tinh anh, thực lực hoàn toàn ở giang hồ bình quân tuyến phía trên, cho nên Thạch Tiểu Nhạc có dự cảm, mình có nắm chắc đối phó bình thường thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt. Nếu như đối đầu Tạ Phi Dương, Hùng Nghê Chi Lưu, thắng bại liền khó mà đoán trước. Nội tâm có chút bực bội, Thạch Tiểu Nhạc đẩy cửa ra, lẳng lặng đi tại Kinh Long Bảo Tròng, muốn tạm thời chạy không đầu óc, tan mất mình tăng thêm áp lực. Hạ gió lay động bảo bên trong đèn lồng, đèn đuốc một mảnh rã rời. Hai cặp ánh mắt không hề có điểm báo trước giao hội. Thạch Tiểu Nhạc trông thấy hai thiếu nữ, một cái áo đỏ, khí chất cao ngạo, một cái hoàng y yể, mặt mỉm cười, nhưng đều là cực đẹp nữ tử. Cho dù là Mao Văn Tịnh, Lam Ngưng cùng hai người so sánh, đều phải kém hơn một bậc. Không biết có phải hay không ảo giác, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy, hai nữ đang đánh giá mình, sau đó, cứ như vậy thản nhiên hướng hắn đi tới. Thạch Thiếu Hiệp, hoàng y yể mỹ nữ trước tiên mở miệng, mười phần thân mật. Thạch Tiểu Nhạc cũng không nhận ra hai người, đành phải gật gật đầu, vừa định vòng qua, liền nghe thiếu nữ áo đỏ nói, ta có thể đưa ngươi một bản nhị lưu hạ phẩm võ công. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên dừng bước, lông mày có chút nhăn lại. Không phải là bởi vì thiếu nữ áo đỏ trong lời nói nội dung, mà là đối phương ngữ khí. Đó là một loại chán ghét, bố thí ngữ khí, để hắn rất không thoải mái. Thiếu nữ áo đỏ cũng không chú ý Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ, tiếp tục nói, lấy tu vi của ngươi, lại có thể liên tiếp chiến thắng nạp khí cao thủ, trừ ý cảnh ngoài, nội lực cũng là một đại quan khóa, ngươi nhất định tu luyện nhị lưu hạ phẩm nội công đi. Mặc dù không biết ngươi từ nơi nào có được, bất quá bản cô nương cũng không muốn biết. Chỉ cần ngươi đáp ứng một cái điều kiện, bản cô nương có thể đưa ngươi một bản nhị lưu hạ phẩm võ công, đến lúc đó cùng nội lực của ngươi phối hợp, định có thể để ngươi đột nhiên tăng mạnh. Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ áo đỏ khoe miệng, câu lên một tia nắm chắc thắng lợi trong tay độ cong. Vân Tam Giác địa khu, không nói chính tông môn phái, tại giã môn phái bên trong, cũng chỉ có bốn thế lực lớn có được nhị lưu hạ phẩm nội công cùng nhị lưu hạ phẩm võ học, lại chỉ có trưởng môn nhân mới có thể tu luyện. Nhạc Tầm Tiên làm Kinh Long Bảo thiếu bảo chủ, trước mắt đều không có tư cách tu luyện nhị lưu võ công. Thiếu nữ áo đỏ không tin, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không động tâm. Kỳ thật lần này nàng hô lên nhị lưu hạ phẩm võ công, cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ. Lấy thiếu nữ áo đỏ bối cảnh tới nói, nhị lưu hạ phẩm võ công mặc dù cũng rất chân quý, nhưng còn chưa tới xem như bảo bối địa bộ, bất quá dùng để trấn nhiếp Thạch Tiểu Nhạc loại này nhà quê, hẳn là dư xài. Thạch Tiểu Nhạc nói, cô nương, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nếu có người tặng không võ công, hắn đương nhiên muốn. Nhưng nếu như đối phương là mang một loại bố thí cho ăn mày ý tứ, vậy liền coi là chuyện khác. Huống chi, Thạch Tiểu Nhạc chính là không bao giờ thiếu võ công, căn bản không cần thiết làm đoàn chính mình, để người khác cho là mình nhiều hiếm có. Thiếu nữ áo đỏ không nhịn được nói, bớt nói nhiều lời, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, tương lai sẽ không lên Giang Bắc Tử gia cầu hôn, nhị lưu hạ phẩm võ công liền là của ngươi. Thạch Tiểu Nhạc thật sâu nhìn xem thiếu nữ áo đỏ, thẳng đến sắc mặt nàng ửng đỏ, toàn thân không được tự nhiên lúc, mới nói, cái gì Giang Bắc Tử gia, Giang Tây Tử gia, tại hạ chưa từng nghe qua, về phần cầu hôn càng là lời nói vô căn cứ, ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Dứt lời, cất bước liền đi. Cái này đổi thiếu nữ áo đỏ không vui, tình huống như thế nào, gia hỏa này thế mà một bộ ghét bỏ ngữ khí. Dừng lại, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Tư Niệm Tuyết một cái lắc mình ngăn lại Thạch Tiểu Nhạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tại nàng đi qua 16 năm năm tháng trong, vô luận đi đến nơi nào, đều là như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. So Thạch Tiểu Nhạc ưu tú nam tử, Tư Niệm Tuyết thấy nhiều, làm theo đối với mình khiêm tốn có thừa. Hiện tại ngược lại tốt, thế mà bị một tên nhà quê ghét bỏ, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Tiêu ngạo nữ nhân, có khi liền là loại tâm lý này, rõ ràng mình ghét bỏ người khác trước đây, lại không thể chịu đựng người khác cũng ghét bỏ nàng, nếu không liền là tội không thể tha thứ. Thạch Tiểu Nhạc không nói lắc đầu, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn đánh giết nhiều vị nạp khí cảnh cao thủ chiến tích, căn bản không có lan truyền ra ngoài, chỉ có một lần liền là đánh bại Sở Lâm. Nói cách khác, hai nữ nhân này, khẳng định âm thầm theo dõi qua mình. Sư muội, đã Thạch Thiếu Hiệp đều đáp ứng ngươi, ngươi cần gì phải làm khó hắn. Thiếu nữ áo vàng hợp thời giữ chặt Từ Niệm Tuyết, mở miệng khuyên nhủ. Từ Niệm Tuyết cũng tỉnh táo lại, thầm nghĩ ta làm gì đưa khí, dù sao tối nay qua đi, cùng họ Thạch không còn có liên quan. Nghĩ đến đây, liền từ trong ngực ném ra một môn bí tịch, đây là đưa cho ngươi. Thạch Tiểu Nhạc tùy ý bí tịch rơi trên mặt đất, không nhìn một chút, mà chỉ nói, để cho ta tùy tiện đoán xem, ngươi hẳn là sợ hãi bị ta cầu hôn nữ nhân đi. Cầm một bản nhị lưu võ công liền muốn lung lạc ta, cô nương là xem thường ta, vẫn là xem thường chính ngươi. Ngươi nghĩ đến cái lẫn nhau không thiếu nợ nhau, có thể, có bản lĩnh xuất ra nhất lưu võ công đến, nếu không cần gì phải thiếu tự trọng, đồ gây trò cười. Ngươi, Tư Niệm Tuyết bị một phen mỉa mai về sau, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhất lưu võ công, Giang Bắc Từ gia đều không có, cái này nhà quê khẩu khí thật lớn. Thiếu nữ áo vàng cũng kinh ngạc nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, tựa hồ nghĩ không ra hắn sắc bén như thế ngay thẳng. Không tiếp tục lý hai nữ, Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi. Cái này hôn trướng, dám như thế rèm pha bản cô nương nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Tư Niệm Tuyết dậm chân một cái, sắp khí hỏng. Là người phương nào trêu đến cô nương như thế không vui. Nhạc Mô nhất định thay ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Tiếng cười nhẹ trong, một vị công tử từ đằng xa nhẹ nhàng đi tới, rõ ràng là bốn anh tú bên trong Kinh Long công tử, Nhạc Tầm Tiên. Nhạc Tầm Tiên ánh mắt tại hai nữ trên thân lưu chuyển, che đậy hạ kinh diễm chi sắc. Cùng hai nữ quen biết hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn lửa nóng chi tâm. Chí ít tại hắn trong cuộc đời, còn chưa bao giờ thấy qua so hai nữ càng đẹp, khí chất càng tốt nữ nhân. Hắn Kinh Long công tử, liền nên phối nữ nhân như vậy. Nhạc công tử, ngươi thật chịu giúp ta. Lúc đầu Từ Niệm Tuyết dự định cùng Thạch Tiểu Nhạc thỏa đàm về sau, tối nay liền rời đi, bất quá bây giờ nàng thay đổi chủ ý. Thạch Tiểu Nhạc rất đáng hận, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn đối phương. Đương nhiên, nàng sẽ không đích thân xuất thủ, bởi vì như vậy quá kéo thấp mình cấp độ. Người trước mắt, liền vừa vặn. Thạch Tiểu Nhạc còn không biết, mình đã rước lấy một trận thai bay vạ gió. Sau khi trở lại phòng, hắn suy nghĩ chuyện hôm nay, ngầm muốn trở về sau muốn hỏi một chút Tiểu Di mới được. Dứt bỏ tạp niệm, hắn lại bắt đầu tu luyện. Nhắc tới cũng kỳ, cùng thiếu nữ áo đỏ xung đột, ngoài ý muốn để tim của hắn bình tĩnh trở lại, trạng thái càng tốt hơn. Mặt trời mới lên, vạn vật khôi phục. Thạch Tiểu Nhạc đắm chìm trong trạng thái tu luyện, không biết thời gian trôi qua. Viên Thu Vĩ đợi người tới gõ hắn môn, thấy không có người trả lời, từng nhẹ nhàng đẩy ra, chào đón đến trong phòng tình cảnh đều là thán phục vạn phần, lại lặng yên tối lui. Đồng nhiên, thời gian lại lần nữa đi vào đêm khuya. Vâng! Một cỗ vô hình ba động, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Tả hữu căn phòng cách vách Viên Thu Vĩ, Tiêu Viên Bác, bao quát Mao Văn Tịnh tất cả đều bừng tỉnh, một sát na có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Phát sinh chuyện gì? Tiêu Viên Bác tự lẩm bẩm, nhìn về phía bên cạnh, như có điều suy nghĩ. Thật đúng là may mắn, không nghĩ tới một phen lâm thời ôm chân Phật, Tu Vi không có đột phá. Kỳ hiểm ý cảnh lại đột phá đến hai thành. Căn phòng cách vách bên trong, trong mắt phong mang lóe lên liền biến mất, Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ không hiểu. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 75, đại hội bắt đầu, cảm tạ thư hữu mân biết khen thưởng. Chương 75, đại hội bắt đầu, cảm tạ thư hữu mân biết khen thưởng. Trước đó, Thạch Tiểu Nhạc kỳ hiểm ý cảnh chỉ có 1 thành 8, hiện tại thì là 2 thành. Đừng nhìn chỉ đề thăng một chút xíu, ý cảnh không phải tính như vậy. Như vậy cũng tốt so nội lực cảnh giới. Tàng khí thất trọng đỉnh phong cùng tàng khí bắt trọng, nhìn như chỉ có cách nhau một đường, nhưng chênh lệch chỉ có một tuyến sao. Hiển nhiên không có khả năng. Ý cảnh bên trên chênh lệch, sẽ chỉ so nội lực cảnh giới chênh lệch càng sâu. Thạch Tiểu Nhạc rút ra trên bàn thanh phong kiếm, một kiếm hướng phía trước đâm ra đi. Rõ ràng chỉ là thái nhạc tam thanh phong thức mở đầu, nhưng này trùng hung lệ sát phạt, hiểm ác vạn phần khí thế lại vô cùng mãnh liệt, cơ hồ mạnh hơn trước đó thái nhạc tam thanh phong sát chiêu. Ý cảnh chính là võ học chi tinh hoa. Từ trước đến nay có hóa mục nát thành thần kỳ công năng. Từng có truyền thuyết, một người chỉ cần có thể đem ý cảnh diễn hóa đến 10 thành địa bộ, lại phổ thông chiêu thức đến trong tay hắn, đều sẽ trở thành trung cực sát chiêu. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên còn lâu mới có được đạt tới loại tình trạng này, nhưng ở 2 thành kỳ hiểm ý cảnh ra chỉ dưới, kiếm pháp của hắn uy lực không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn. Đồng dạng thái nhạc tam thanh phong, lực sát thương gia tăng ước khoảng 3/10, về phần nhất tuyến sinh kỳ, bởi vì càng thêm cực đoan. Lực sát thương càng là bạo tăng đến 4 thành. Nguyên bản, rút đao thuật cùng thác loạn ý cảnh kết hợp thác loạn nhất đao, chính là Thạch Tiểu Nhạc mạnh nhất đòn sát thủ. Hiện tại thác loạn nhất đao còn không có hiện thế, lập tức lại bị nhất tuyến sinh kỳ phản siêu. Thực lực tăng lên, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc lòng tin 10 phần. Hiện tại hắn có nắm chắc, dù là đối đầu phong kiếm Tạ Phi Dương, Phi Thiên Gấu Hùng Nghe bọn người, cũng không chút nào dùng kiên kỵ. Phát giác được không còn sớm sủa, Thạch Tiểu Nhạc thổi tắt ánh nến, thoát y liền nằm ở trên giường. Chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ 2 giờ thìn vừa tới, Kinh Long Bảo bên trong đã phi thường náo nhiệt, các nơi đều có thể trông thấy người tới lui lưu. Bọn hắn là Kinh Long Bảo tôi tớ, nha hoàn các loại, ngay tại hướng hội trường chuyển đưa ăn uống, rượu ngon các loại. Dựa theo thường ngày lệ cũ, Vân Thiên Chi hội muốn mở 2 ngày. Tại trong 2 ngày này, trừ cần thiết đi ngoài, buổi chiều nghỉ ngơi các loại, tham dự các môn các phái cũng sẽ không rời đi hội trường. Hội trường thiết lập tại Kinh Long Bảo mặt phía bắc trên đất trống. Bởi vì lần này tham gia rất nhiều người, không chỉ có hội trường bốn phía bày đầy cái bàn, liền ngay cả trên đất trống phương 10 mét hình khuyên ngay cả hành lang bên trên, đều bày đầy bàn. Xa xa nhìn lại, trên dưới đều là bóng người lay động, một mảnh đen kịt. Họa kiếm phái tại Vân Thiên trong liên minh không tính mạnh, bởi vậy được an bài tại đất trống mặt phía nam vị trí, Vô Duyên ngồi tại ngay cả hành lang bên trên. Thạch Tiểu Nhạc hơi hơi đánh giá, phát hiện Lô Nhạn Sơn mặt khác 8 môn phái, còn có Khinh Kiếm môn, Thiết Quyền phái chờ đều tại bốn phía. Trừ cái đó ra, hắn còn trong đám người trông thấy Vương Dương Minh chỗ Ngân Thương phái, cùng nhất khiêu khích trước Họa kiếm phái Liệt Hỏa môn. Bốn người các ngươi người, chú ý. Đúng lúc này, một mực uống rượu Du Phong ca đột nhiên trịnh trọng nói, đợi lát nữa luận bàn luận võ. Bốn người các ngươi đại biểu là Họa kiếm phái, nhớ lấy không thể hành động theo cảm tính, không nên bị người một kích liền lên trận, muốn trước nhìn nhìn thực lực của đối phương lại nói. Du Phóng ca tính tình thoải mái, quan tâm sự tình rất ít, nhưng ở Vân Thiên Chi hội loại này nghiêm túc trường hợp dưới, cũng không thể không quan tâm Họa kiếm phái mặt mũi. Đương nhiên, hắn càng quan tâm vẫn là Thạch Tiểu Nhạc bốn người. Sợ vạn nhất bọn hắn bị đương chúng nhục nhã, sẽ tạo thành trên tâm lý nan quan, bất lợi võ đạo tu hành. Đi qua mấy lần, không phải chưa từng gặp qua loại tình huống này. Trước kia Họa kiếm phái đại đệ tử cũng không phải Viên Thu Vĩ, nhưng này vị đại đệ tử, từ khi bị Liệt Hỏa môn đại đệ tử tận lực làm nhục về sau, không gượng dậy nổi, cuối cùng càng là rời đi Họa kiếm phái, không biết tung tích. Mỗi lần nghĩ đến đây, Du Phóng ca đều sẽ một trận đau lòng. Sư phó yên tâm, chúng ta hiểu. Viên Thu Vĩ vội vàng tỏ thái độ, cũng phân phó ba vị sư đệ sư muội phải chú ý hạng mục công việc, nhất là cẩn thận Liệt Hỏa môn. Căn cứ kinh nghiệm trong quá khứ, môn phái này không có một lần sẽ bỏ qua khiêu khích Họa kiếm phái cơ hội. Hôm qua ta điều tra qua, Liệt Hỏa môn đại đệ tử đã là nạp khí nhất trọng tu vi, nghe nói còn từng đã đánh bại một vị nạp khí nhị trọng cao thủ. Tiêu Viên bắt mắt long lánh, nói, mặt khác, 2 năm trước Liệt Hỏa môn thu một thiên tài đệ tử, nay tuổi chưa qua 16 tuổi, đã là tàng khí bắt trọng tu vi, thực lực như tiểu sư đệ, cao hơn nhiều mặt ngoài cảnh giới. Một khi hai người kia hướng chúng ta khiêu chiến, tốt nhất cân nhắc một chút. Tiêu Viên Bắc dùng từ mặc dù mịt mờ, nhưng ngụ ý, rõ ràng là khuyên ba người khác không muốn ứng chiến. Viên Thu Vĩ trời sinh tính ổn trọng, gật gật đầu, còn cố ý nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, tiểu sư đệ, đến lúc đó ngươi chớ có xúc động. Hắn sợ hai Thạch Tiểu Nhạc tự cho là đánh bại qua Sở Lâm, liền tùy tiện nên chiến, như thế quá mạo hiểm. Cần biết Sở Lâm tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh tại Lô Nhạn Sơn. Vị kia Liệt Hỏa môn đại đệ tử cũng coi là Viên Thu Vĩ quen biết đã lâu, tuyệt không phải Sở Lâm có thể so sánh. Húng chi, hắn đã biết Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Sở Lâm, dựa vào là thác loạn ý cảnh. Ý cảnh như thế này ba động quá lớn, một cái làm không tốt, ngay cả bình thường nạp khí nhất trọng đệ tử đều đánh không lại. Đại sư huynh, ta biết. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, ánh mắt như thường. Cùng một thời gian, Liệt Hỏa môn cũng đang ngó chừng Họa kiếm phái. Đại sư huynh, nhìn môn phái kia không có lợi hại gì ra hỏa, không đáng ngươi ta xuất thủ. Đây là một vị bộ dáng lười biếng thiếu niên. Mái tóc màu đen ở tại sau đầu trói thành một chùm, lộ ra mặt ốm dài gò má, đều là nụ cười nhàn nhạt. Tiểu sư đệ, không phải có đáng giá hay không đến vấn đề, mà là nhất định phải chèn ép vấn đề của đối phương. Dù sao đối chúng ta mà nói, cũng liền tốn nhiều một phen khí lực a. Liệt Hỏa môn đại đệ tử Trương Thanh Phương lạnh lùng nói. Tốt ta, đã đại sư huynh nói như thế, đến lúc đó tiểu đệ liền cùng bọn họ chơi đùa đi. Lười biếng thiếu niên nhún vai buông tay, một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Một bên, trưởng môn Diêm Đông Hoa lộ ra mỉm cười. Hắn so với ai khác đều rõ ràng hai vị đệ tử thực lực, Trương Thanh Phương không cần phải nói, cho dù là gốm định, cũng chưa chắc không thể cùng Họa kiếm phái mạnh nhất đại đệ tử Viên Thu Vĩ một trận chiến. Du Phóng ca, lần này ta liền phải triệt để xé nát mặt của ngươi, để ngươi vĩnh viễn không mặt mũi tham gia Vân Thiên Chi hội. Tại các môn các phái chuẩn bị âm thanh bên trong, thời gian đi vào giờ thìn ba khắc. Lúc này chính vào ngày mùa hè, trên trời mặt trời đã 10 phần chói mắt. Đa tạ chư vị nể mặt, trước tới tham gia Vân Thiên Chi hội, nhạc mùa ở đây hữu lễ. Ồn ào âm thanh vì đó nhất thanh, tại đất trống phía đông vị trí, một vị mặt trắng không râu, dáng người thẳng tắp nam tử trung niên đứng lên, thanh âm truyền khắp bốn phía. Nhạc Minh chủ khách khí. Đám người cùng nhau đáp. Nhạc Minh chủ. Hắn liền là cựu hiện Vân Long Nhạc Trường Trình. Thạch Tiểu Nhạc tử quan sát kỹ đối phương, phát hiện vô luận bề ngoài, khí độ, vẫn là dáng vẻ, Nhạc Trường Trình đều để người tìm không ra một tia ma bệnh. Không hổ là Vân Tam Giác địa khu giang hồ cự phách. Có ý tứ nhất chính là, thân là chủ nhà Kinh Long Bảo, lại đem nhà mình vị trí xếp tại trên đất trống, mà không phải trên không ngay cả hành lang, càng làm cho môn phái khác không lời nào để nói. Vân Thiên Chi Hội, 2 năm một giới, vốn là cung cấp ta Vân Thiên Liên Minh thành viên liên lạc tình cảm, giao lưu luận bàn chi dụng. Hy vọng đợi lát nữa khi luận võ, các vị chạm đến là thôi, chớ có tổn thương hòa khí. Nhạc Trường Trinh ánh mắt liếc nhìn một vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lúc trước sở dĩ quy định, mỗi môn phái chỉ có thể phái đệ tử ra trận, cũng chính là vì tận khả năng tiêu giảm môn phái ở giữa ma sát, dù sao tiểu hài tử đánh nhau, thế nào cũng sẽ không làm lớn chuyện. Đương nhiên, không thiếu một chút vốn là có thù môn phái, mượn cơ hội này tương hỗ chen ép. Nhưng ở đâu có người ở đó có giang hồ, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Lại kể một ít lời khách sáo, gặp một chút người trẻ tuổi đã kích động, Nhạc Trường Trinh cười nói, Nhạc Mộ không nói nhảm, Vân Thiên Chi Hội, như vậy bắt đầu. Soạn. Rõ ràng không có âm thanh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại phảng phất nghe thấy, có một câu ngút trời chiến ý ở trên không khuấy động, bạo phát ra trận trận tiếng vang. Rốt cục bắt đầu. Ngay cả hành lang bên trên, Vân Kiếm các đệ tử trong, Giang Thanh Chu nắm chặt kiếm trong tay. Cùng hắn cách một cái thân vị Tả Phi Dương, trong mắt thì là tinh mang nổ bắn ra. Còn có Kiền Địa Giáo, Phách Đao Phái, cùng rất nhiều trí tại Dương danh cao thủ trẻ tuổi nhóm, toàn tại thời khắc này mà quyền sát trưởng, chuẩn bị ra sân Dương hiện phong thái của mình. Liễu Mộng Sắc, ngay trước tất cả mọi người đánh bại ngươi, chúng ta giờ khắc này thật lâu. Kinh Long Bảo một phương, Nhạc Tầm Tiên đôi mắt nhắm lại, một phái tự tin. Liễu Mộng Sắc sư môn còn tính cường đại, nhưng bởi vì hắn cùng Nhạc Tầm Tiên chi chuẩn bị chiến đấu thụ chú ý, cho nên cũng được an bài tại đất chống biên giới. Giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ bình tĩnh giao động thiến, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Đông Sơn phái Lý Hằng Chí, khẩn cầu chư vị chỉ giáo. Hết sức căng thẳng bầu không khí bên trong, một vị mày rậm thiếu niên dẫn đầu từ đất trống phía tây bay ra, rơi vào trung ương đất trống, quát lớn. Lưu Thủy Tông Vương Huy. Vừa dứt lời, một vị khác thiếu niên lập tức thả người mà ra, rơi vào đối diện. Hai người có chút ôm quyền, không chút nào nói nhảm, lập tức phóng tới đối phương, giữa sân thoáng chốc liền che kín đao quang kiếm ảnh. Tiểu sư đệ, ngươi nói ai có thể thắng? Một đạo mùi thơm nhàn nhạt nhào vào trong mũi, Mao Văn Tịnh hỏi hướng Thạch Tiểu Nhạc. Hai người cùng là tàng khí thất trọng tu vi, Lý Hằng Chí sức chịu đựng mạnh hơn, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng rõ ràng đang xúc thế, hẳn là có thể thắng. Thạch Tiểu Nhạc cho ra ý nghĩ của mình. Mao Văn Tịnh a một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, rõ ràng là Vương Huy thế công mạnh hơn, càng hơn một bậc mới đúng. Căn cứ không phục tâm tính, Mao Văn Tịnh tiếp tục xem tiếp. Kết quả chính như Thạch Tiểu Nhạc sở liệu, hơn 10 chiêu về sau, Lý Hằng Chí đột nhiên phát lực, một kiếm đập bay Vương Huy đao. Đã nhường. Lý Hằng Chí ôm quyền cười nói. Vương Huy sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ ôm một cái quyền, bay vượt qua trở lại trên chỗ ngồi. Thật đúng là lèn trong. Mao Văn Tịnh nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc bên mặt, không thể không thừa nhận, nhãn lực của mình hoàn toàn chính xác không bằng đối phương. Trên đất chống chiến đấu một trận tiếp một trận tiến hành, ở giữa liền không mang theo khoảng cách. Ở đây đại bộ phận người trẻ tuổi đều là ôm dương danh lập vạn tâm thái mà đến, tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này. Thậm chí gặp có người đoạt tại mình đằng trước ra sân, đều sẽ để rất nhiều người lo lắng không thôi. Tại từng đợt âm thanh ủng hộ trong, thời gian rất mau tới đến giữa trưa. Mọi người triệt để nhớ kỹ ba người danh tự. Đệ nhất nhân, chính là Trường Phong phái đệ tử Sở Lâm. Mặc dù nhưng đã 20 tuổi, nhưng Sở Lâm tu vi dù sao đạt tới nạp khí cảnh nhất trọng, phối hợp Trường Phong tam kiếm, cho tới nay xuất chiến 7 trận, còn không có gặp được đối thủ. Người thứ hai, tên là Giang Thanh Chu, chính là Vân Kiếm các đệ tử. Kẻ này đành phải tàng khí bắt trọng tu vi, lại ngay cả thắng 5 trận, thậm chí còn đánh bại một vị nạp khí một trọng đệ tử, chấn kinh rất nhiều người cái cảm. Người thứ ba, tên là Gốm Định, chính là Liệt Hỏa môn đệ tử, bộ dáng lười biếng, xuất thủ lại vừa nhanh vừa độc, đồng dạng ra sân 5 lần, thủ hạ liền không có 3 hợp chi địch. Không hổ là Vân Thiên Chi Hội, mới một buổi sáng, liền toát ra 3 vị tuấn kiệt. Thực lực của ba người này tại thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt trong tuyệt đối xếp hàng đầu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói rất nhiều tán thưởng. Hời hợt đánh bại cái thứ 6 đối thủ về sau, Gốm Định không có hạ tràng, ngược lại đột nhiên nhìn về phía Họa Kiếm phái chỗ phương vị, lộ ra một tia cười quỷ quệt. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Nhu Vũ kiếm VS Bộ Phong thủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Nhu Vũ kiếm VS Bộ Phong thủ. Đào Định Cửu ngưỡng Họa Kiếm phái nổi danh, không biết cái nào vị cao đổ, nguyện ý đi ra chỉ giáo một phen. Đào Định ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Họa Kiếm phái 4 vị đệ tử, thanh âm tận lực thả rất lớn. Một nháy mắt, không ít Vân Thiên Chi hội khách quan nhóm, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Hỏa kiếm phái cùng liệt hỏa môn không hợp nhau, tham gia qua Vân Thiên Chi hội nhân đều biết. Cơ bản mỗi một lần đại hội, thực lực mạnh hơn liệt hỏa môn đều sẽ tìm hỏa kiếm phái phiền phức, một bộ nhất định phải đem giẫm trên mặt đất, nhục nhã cái triệt để tư thế. Lần trước ngược lại là không có, bởi vì hỏa kiếm phái căn bản không có tham gia. Lần này, liệt hỏa môn tại bảo tồn thực lực điều kiện tiên quyết, lại nhiều một thiên tài đạo định, càng là không thể nào buông tha hỏa kiếm phái. Nghe thấy đạo định, hỏa kiếm phái mấy người đều là biến sắc. Du Phóng Ca tay cầm ly dừng lại, càng là âm thầm thán một tiếng. Trước đó trong lúc giao thủ, Đao Định đầy đủ chứng minh thực lực của mình, chỉ sợ so với nạp khí nhất trọng Sở Lâm cũng chỉ kém một bậc, bọn hắn bên này chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể địch nổi. Vấn đề là, Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Sở Lâm, chiếm là sai loạn ý cảnh tiện nghi. Vạn nhất gốm định tâm thần đủ mạnh, Thạch Tiểu Nhạc đều chưa hẳn có biện pháp. Trong yên lặng, Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu vươn người đứng dậy. Thân là Họa Kiếm phái đệ tử, hắn đương nhiên không có thể tùy ý người khác rơi Họa Kiếm phái mặt mũi. "Tiểu sư đệ, đem trận này nhường cho ta đi." Nào có thể đoán được đúng lúc này, bên người một đạo nhu hòa tiếng nói ra, đúng là Mao Văn Tịnh. "Mao sư tỷ, Mao sư muội, không thể." Vô luận là Thạch Tiểu Nhạc, hay là Viên Thu Vĩ, Tiêu Viên Bác, thậm chí Du Phong Ca, đều tại mở miệng ngăn cản Mao Văn Tịnh. Mao Văn Tịnh mỉm cười, hơi thả khí tức, nhất thời làm Tiêu Viên Bác trừng to mắt, "Tu vi của ngươi đạt tới tàng khí bắt trọng. Đồng dạng cảnh giới, ta muốn thấy kết quả như thế nào." Mao Văn Tịnh trên mặt xinh đẹp mang theo ý cười, ánh mắt lại sáng rực mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc lập tức liền minh bạch, thiếu nữ này rõ ràng tồn lấy cùng mình hiếu thắng tâm tư, đành phải lắc đầu cười khổ. Nghĩ đến Mao Văn Tịnh cũng không phải là ra mặt làm kẻ chết hay, mà là vì nghiệm chứng thực lực, tăng thêm thân là nữ tử, Đào Định cũng không dám quá phận, Du Phóng Ca không thể làm gì khác hơn nói, cẩn thận. Mao Văn Tịnh gật gật đầu, cất bước ra sân. Cô nương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thật đúng là nữ trung hào kiệt. Đào Định giọng mang châm chọc cười nói. Ra sân trước đó, hắn liền đạt được qua Diêm Đông Hoa ám chỉ, nếu không tiếc hết thể thủ đoạn chửi bới Họa Kiếm phái, càng rơi mặt mũi càng tốt. Họa Kiếm phái cao thủ chân chính, so ngươi chỉ mạnh không yếu, ngươi còn chưa đủ tư cách để hắn ra sân. Mao Văn Tịnh từ tốn nói. Ha ha, thật sao? Cô nương đã ra sân, chắc hẳn thực lực không yếu, Đào Mẫu ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Đào Định không để ý cười một tiếng, âm thầm hạ quyết tâm, bằng nhanh nhất phương thức đánh bại Mao Văn Tịnh, sau đó bước ra cái gọi là cao thủ chân chính, hung hăng phiến Họa Kiếm phái mặt. Hô! Một trận khinh phong tật làm, Đào Định xuất thủ, vừa ra tay liền là trước kia đại phát thần uy tam lưu trung phẩm trường pháp, Bắt Gió Trưởng. Đơn thuần luận uy lực, Bắt Gió Trưởng cũng không đáng sợ. Đáng sợ liền đáng sợ tại, Bắt Gió Trưởng cùng Đào Định khinh công chính là nguyên bộ võ học, tại khinh công gia chỉ dưới, Bắt Gió Trưởng đặc tính bị phát huy đến cực hạn. Có thể xương xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Phanh phanh phanh. Một máy mắt, trong sân rộng thêm ra 5-6 đạo Đào Định thân ảnh, từ các cái góc độ công hướng Mao Văn Tịnh. Cái này hỗn đản. Tiêu Viên Bắc năm chén rượu tay, đông nhiên gân xanh nổi lên. Thế giới này tập tục, quyết định nữ tử thiên hướng về bảo thủ. Mà tại chính đạo nam nữ trong lúc giao thủ, nam tử cũng đại bộ phận tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, sẽ không đi công kích nữ tử bộ vị nhạy cảm. Nếu không, tại cái này hôn môi đều muốn tìm cái chết niên đại, mặc dù giang hồ nhi nữ không có chú ý nhiều như vậy, nhưng cũng là một kiện tổn hao nhiều thanh danh sự tình. Thế nhưng là, Đào Định công kích thật không có giảng cứu, thế mà ngay cả Mao Văn Tịnh bộ ngực, phần cổ, thậm chí hai chân đều không buông tha, đây là có chủ tâm muốn nhục nhã Mao Văn Tịnh, càng là nhục nhã toàn bộ Họa Kiếm phái. Trông thấy một màn này, không ít người phát ra xôn xao âm thanh, hiển nhiên cũng bị Đào Định động tác kinh đến. Có người tức giận, có người thống mạ, vẫn còn có người âm thầm lộ ra ý động chi sắc, giống như hận không thể lấy Đào Định mà thay vào giống như. Huyền Họa Kiếm pháp. Mao Văn Tịnh sắc mặt đỏ bừng, to lớn dưới sự phẫn nộ, trực tiếp thi triển Họa Kiếm phái mạnh nhất tuyệt kỹ, Tam Lưu Thượng phẩm Huyền Họa Kiếm pháp. Xoát xoát âm thanh bên trong, kiếm quang theo Mao Văn Tịnh múa, như là vẩy mực vẽ tranh, lập tức đem Đào Định trùng điệp hư ảnh toàn bộ đâm xuyên. Chỉ là chỉ đùa một chút, cô nương làm gì thật tình như thế đâu. Đào Định một bên tùy thời công kích, một bên ha ha cười nói. Mao Văn Tịnh không nói một câu, dưới chân là điểm mai bộ pháp, trong tay là Huyền Họa Kiếm pháp, đem một thân tuyệt kỹ phát huy vô cùng tinh tế địa bộ, lại lập tức chiếm cứ ưu thế. Mao sư tỷ cùng ta cùng tuổi, lại sớm một bước đột phá đến tàng khí bắt trọng, hắn thiên phú một mực bị đánh giá thấp. Nhìn xem trong sân tình thế, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm gật đầu. Tại hắn quật khởi trước đó, Mao Văn Tịnh có thể nói là Họa Kiếm phái mấy chục năm vừa gặp thiên tài, thậm chí nói nàng là Lô Nhạn Sơn đệ nhất thiên tài đều không đủ. Chỉ bất quá một mực bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên tạm thời không cách nào vượt qua Lô Nhạn tứ kiệt ra trình độ nhất định giảng, là mình tồn tại, che giấu Mao Văn Tịnh hào quang cùng phong mang. Thạch Tiểu Nhạc yên lặng thở dài. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, mình tồn tại, để ép Mao Văn Tịnh không giả, nhưng cũng đồng dạng kích thích đối phương. Nếu không, Mao Văn Tịnh tuyệt không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến tàng khí bắt trọng. Để Mao Văn Tịnh mình tới chọn, nàng hận không thể Thạch Tiểu Nhạc càng mạnh càng tốt. Có so sánh mới có động lực, chạy trước tiên người, không phải là không vì người phía sau dẫn đường. Nàng này đến tột cùng là ai, công lực cư nhiên như thế mạnh. Một chiêu một thức, đã ngộ ra hỏa kiếm phái kiếm pháp tinh túy, nàng xem ra so Đào Định còn trẻ đấy. Đám người nhao nhao vì Mao Văn Tịnh võ công chố khuynh đảo. Thậm chí có một ít thiếu niên nam tử, nhìn xem Mao Văn Tịnh ánh mắt, đã để lộ ra một loại nào đó hâm mộ chi sắc. Hừ, coi là Đào Định chỉ có chút bản lãnh này sao? Nghĩ thắng, đơn giản si tâm vọng tưởng. Liệt Hỏa Môn một phương, Diêm Đông Hoa lạnh lùng hừ một cái. Hai bên Liệt Hỏa Môn đệ tử, cũng là mang theo xem kịch vui biểu lộ. Cô nương, hỏa khí lớn như vậy, để Đào Mỗ vì ngươi giảm nhiệt như thế nào? Bị trường kiếm liên tục bước lui, Đào Định không thấy bối rối, lúc này đột nhiên bước chân một điểm, lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía trước phóng đi. Người tại nửa đường, một đấm đã đảo ra. Một quyền này mang theo kịch liệt âm thanh xé gió, càng có một cổ trích nhiệt khí tức buộc phát ra, khiến cho vốn là nóng bức không khí, trở nên càng kinh khủng ba phần. Tam lưu thượng phẩm quyền pháp, Liệt Hỏa Quyền. Ầm. Trường kiếm có chút uốn éo, Mao Văn Tịnh bị đột nhiên xuất hiện một quyền đánh cho kiếm thế hơi loạn. Đồng dạng là tàng khí bắt trọng, đồng dạng tam lưu thượng phẩm võ học, Đào Định vận dụng không thể nghi ngờ thành thạo ba phần, chủ yếu cũng là hắn đột phá cảnh giới sớm hơn, niên kỷ vẫn còn so sánh Mao Văn Tịnh lớn hơn một tuổi. Liệt Hỏa Ngày Viêm. Đào Định cười ha ha một tiếng, trong tay nắm đấm chấn động mạnh mẽ, liền có từng đạo ngọn lửa như thiên nữ tán hoa lao ra, từ bốn phương tám hướng đốt hướng Mao Văn Tịnh. Tiểu sư đệ thế mà đem Liệt Hỏa Quyền tu luyện tới hóa tướng viên mãn, ngược lại là ra ngoài ý định. Liệt Hỏa Môn đại đệ tử Trương Thanh Phương cười một cái, vốn là còn điểm lo lắng Đào Định, hiện tại triệt để yên tâm. Đào Định một chiêu tiếp lấy một chiêu tấn công mạnh, căn bản không cho Mao Văn Tịnh bất luận cái gì thở cơ hội. Mọi người ở đây coi là Mao Văn Tịnh sẽ bị nhất ba lưu thời điểm, chỉ thấy nàng kiếm thế nhất chuyển, Huyền Họa kiếm pháp thình lình đi vào toàn tầng thứ mới, cũng là hóa tướng viên mãn. Đám người thấy thế, không khỏi hô to. Mao sư muội khi nào cũng học tiểu sư đệ đồng dạng, ưa thích thâm tàng bất lộ. Tiêu Viên Bắc buông lỏng một hơi, không nhịn được nói thầm một câu. Hắn chỉ sợ còn không biết, mình là một câu nói chúng. Không có ai biết, Thạch Tiểu Nhạc đối Mao Văn Tịnh sinh ra bao lớn kích thích. Cho nên nàng một mặt ganh đua so sánh, mặt khác lại không bị khống chế chịu ảnh hưởng, ngay cả phong cách chiến đấu đều chậm rãi phát sinh cải biến. Sú Nương Môn, nhìn ngươi có thể kiên trì mấy chiêu. Đào Định trong nội tâm đại hận, Liệt Hỏa Quyền từng chiêu liên tục sử xuất. Kiếm quang, quyền hỏa, không ngừng mà phát sinh kịch liệt va chạm. Hai đạo nhân ảnh đánh tới cuối cùng, đã hồn nhiên quên hết mọi thứ, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, đã xem không ít nhân thủ tâm đổ mồ hôi. Mấy trăm chiêu về sau, mượn Liệt Hỏa Quyền lực, Mao Văn Tịnh đột nhiên một cái rất vai, chuôi kiếm bị bả vai va chạm, lấy ai cũng không ngờ được góc độ cùng tốc độ thẳng hướng Đào Định. Cái gì? Chuyện đột nhiên xảy ra, Đào Định nơi nào thấy qua loại này linh hoạt cổ quái chiêu thức, vội vàng huy quyền tướng liền, thong thả một bước, bị mũi kiếm vạch ra một vết thương. Bất quá Đào Định cũng là ngon nhân, không để ý vết thương chảy máu, nhịn đau một quyền đảo hướng Mao Văn Tịnh. Ầm. Mao Văn Tịnh lui lại vài chục bước, khoe miệng ho ra một tia tiên huyết. Người dám đả thương ta? Đào Định sắc mặt tâm trầm, hét lớn một tiếng. Vốn cho rằng chỉ là một trận làm nhục chi chiến, Đào Định căn bản nghĩ không ra, mình thế mà lại thụ thương, vẫn là tổn thương tại họa kiếm phái đệ tử trong tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chiến đấu khó tránh khỏi thụ thương, ngươi như lời không phục, có thể tiếp tục. Mao Văn Tịnh lạnh như băng nói ra. Hai vị, nghe Nhạc Mỗ một lời khuyên, không ngại đã bình ổn cục kết thúc như thế nào. Mắt thấy tình thế không đúng, Nhạc Trường Trinh vội vàng lên tiếng, lớn tiếng nói. Lấy hắn Vân Thiên Minh chủ địa vị, câu nói này nói ra căn bản là giải quyết dứt khoát, Đào Định mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không dám nghịch lại Nhạc Trường Trinh, đành phải không nói lời nào. Mao Văn Tịnh càng là cầm lấy trường kiếm, đi trở về họa kiếm phái vị trí. Sư muội, thương thế của ngươi như thế nào? Tiêu Viên Bắc liên thanh hỏi. Nhị sư huynh yên tâm, một điểm vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Mao Văn Tịnh lộ ra mỉm cười. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc bọn người buông lỏng một hơi. Du Phóng Ca càng là ngay cả tán Mao Văn Tịnh, hiển nhiên đối thực lực của nàng tiến triển rất hài lòng. Hoàn toàn chính xác, trải qua trận này, Mao Văn Tịnh thanh danh xem như triệt để khai hỏa. Nhất là nàng bức bình, còn là vừa vặn thu hoạch được bộ phong thủ chi danh Đào Định. Họa kiếm phái còn có ai, đi ra cho ta, từng cái đọ sức. Đúng lúc này, chợt nghe vội vàng cầm máu Đào Định ở trong sân quát to một tiếng, nhìn ánh mắt hắn đỏ bừng, sắc mặt nhăn nhó dáng vẻ, hoàn toàn không có kết quả ý tứ. Đào Định không thể nào tiếp thu được bị Họa Kiếm phái đệ tử bức bình sự thật, cho nên hắn ngầm hạ quyết định, ít nhất phải đánh bại một cái Họa Kiếm phái đệ tử mới được. Huống chi, lúc trước đại sư huynh đã cho hắn truyền âm, cho rằng Mao Văn Tịnh thực lực đã không kém gì Viên Thu Vĩ, hẳn là Họa Kiếm phái đệ tử trong đứng đầu nhất một vị. Đã như vậy, hắn thì sợ gì? Cồn vật bi, keo ngọt ai y. Chương 77, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Chương 77, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Đào Định một bộ không bỏ qua điên cuồng bộ dáng, khiến cho một số người đại diêu kỳ đầu. Muốn trong giang hồ chân chính dương danh, không phải bằng vào thực lực là được. Chí ít tại trong chính đạo, còn phải có danh thanh, nhân phẩm, phong độ các loại. Cái này Đào Định, thực lực là có, thiên phú cũng không kém, làm sao chút chuyện nhỏ như vậy, đem hắn làm cho như thế mất mặt, lòng dạ quá trượt, khó thành đại khí. Họa Kiếm phái, đều không có gan sao. Cần nhờ một cái nương môn giữ thể diện. Đào Định ha ha cùng tiếu, tựa hồ chỉ có dạng này tư thái, mới khiến cho hắn xấu hổ nội tâm đạt được một lát bình phục. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, có loại đi ra. Không dám ra tới, đều là rùa đen rút đầu. Đào Định dùng tay, lần lượt chỉ qua Viên Thu Vĩ, Tiêu Viên Bắc cùng Thạch Tiểu Nhạc, tư thái dị thường cùng hành. Mắt thấy từng tia ánh mắt trông lại, Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Hắn là không thèm để ý người khác cái nhìn, nhưng nếu như bị người chỉ vào cái mũi mắng to rùa đen, còn không có hành động, liền lộ ra quá bất ước một điểm. Nghĩ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc đứng lên. Ngươi, ngươi nếu ứng nghiệm chiến. Ha ha, vẫn là để đại sư huynh của các ngươi tới đi, ngươi không đủ tư cách. Đào Định cuồng thanh cười một tiếng. Đối phó ngươi, cần gì để đại sư huynh, nhị sư huynh xuất mã, ta là đủ. Thạch Tiểu Nhạc nói ra. Đào Định meo mắt lại, nguy hiểm quang mang lóe lên liền biến mất. Tại Mao Văn Tịnh trước đó, tiểu tử này liền từng muốn ra sân, hẳn là thật có hơn người bản sự hay sao? Hừ, cho dù có chút bản lãnh, cũng không có khả năng vượt qua Mao Văn Tịnh. Mà liền xem như Mao Văn Tịnh, cũng bất quá cùng mình chia 5 năm A. Đây không phải cái kia tùy tiện tiểu tử sao, thế mà thật dám xuất chiến. Ngân Thương phái một phương, vị đại sư kia huynh có chút ngây người, chợt giống như là minh bạch cái gì, cười lạnh nói, nguyên lai tiểu tử này không chỉ có cuồng vọng, hơn nữa còn như thế xảo trá. Lấy Đào Định lúc này trạng thái, 10 thành công lực nhiều lắm là phát huy ra 6-7 thành, Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này ra sân, rõ ràng chính là vì kiếm tiện nghi A. Vương Dương Minh tốt muốn biết đại sư huynh thời khắc này ý nghĩ, trong lòng lắc đầu, hắn không quá tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc là như vậy người. Hắn liền là các ngươi Kim Phượng lâu thiếu lâu chủ, ngược lại là muốn nhìn, thực lực bao nhiêu. Thiết Quyền phái một phương, một vị tóc đen lão giả ngồi tại Kim Vô Úy bên cạnh, vướt râu mỉm cười. Hắn là đương nhiệm Thiết Quyền phái trưởng môn. Lấy Đào Định bây giờ trạng thái, bại bởi Thạch Tiểu Nhạc cũng không đủ. Khinh Kiếm môn một phương, một vị công tử trẻ tuổi giống như Vô Ý nói. Chính là Khinh Kiếm môn đại đệ tử, đã từng khiêu chiến Huyết Thủ Liên Đồ thất bại Chu Tiềm. Lam Ngưng nhướng mày, nói, đưa ra khiêu chiến là Đào Định mình, thua lại có thể trách ai. Chu Tiềm nhưng cười không nói, cho người ta một loại khinh thường tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác. Liệt Hỏa Thiên Viêm. Ngay tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói, Đào Định phát tiết tựa như quát to một tiếng. Mang hỏa tinh nắm đấm buộc phát ra một cỗ nhiệt lực, trực đào Thạch Tiểu Nhạc mặt. Đám người đột nhiên phát hiện, Đào Định uy lực của một quyền này, căn bản không kém gì trước đó bao nhiêu. Lúc trước các chiến, tựa hồ đối với ảnh hưởng của hắn không là rất lớn. Ha ha, tiểu tử này nếu như muốn kiếm tiện nghi, vậy liền 10 phần sai. Đào sư đệ tu luyện chính là ta Liệt Hỏa môn thần hỏa công, lực bền bỉ kinh người, chỉ là mấy trăm chiêu, không đáng kể chút nào. Trương Thanh Phương cười nhạt một tiếng, giống như là tại xem kịch vui. Liệt Hỏa môn đã thành thói quen nghiền ép Họa Kiếm phái, cho nên ra một cái Mao Văn Tịnh, cố nhiên để cho người ta ngạc nhiên, nhưng cũng liền như thế, luôn không khả năng ra lại một cái đi. Phi giờ bun đầu đâm rách hư không, phát ra từ từ thanh âm. Không thể không nói, Đào Định có thể đem một môn tam lưu thượng phẩm quyền pháp tu luyện tới hóa tướng viên mãn, hoàn toàn chính xác cũng có không tệ thiên phú. Nhưng đây đối với Thạch Tiểu Nhạc mà nói, căn bản không đáng chú ý. Đôi mắt không nhấc, Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm, rút kiếm, thu kiếm. Ba cái động tác liền thành một khối, trong phút chốc liền hoàn thành, hóa thành một đạo sâm bạch kiếm quang lướt đi. Khen. Đào Định Liệt Hỏa quyền trực tiếp như lưu hình sụp đổ. Thân thể thẳng tắp ngược lại bắn đi ra, hai chân ma sát bản địa, trực tiếp vạch ra một đường hỏa tinh. Cái gì? Liệt Hỏa môn từ trưởng môn Diêm Đông Hoa, cho tới đại đệ tử Trương Thanh Phương bọn người, đều sợ hãi đứng lên. Bốn phía vang lên từng đợt xôn xao âm thanh, không thể tin được nhìn thấy hết thảy. Ngươi, ngươi, thân làm mục tiêu. Đào Định trên mặt giật mình cùng hãi nhiên đơn giản che đậy dấu không được. không có người so với hắn rõ ràng hơn, vừa rồi mình đã ở quỷ môn quan đi một lần. Nếu không phải đối phương cải tiến mũi kiếm làm kiếm thân, mình bị chém thành hai khúc cũng có thể. Gia hỏa này, nhìn so với chính mình còn nhỏ, thực lực cư nhiên như thế mạnh. Kẻ này cũng là họa kiếm phái sao. Lúc trước không lộ ra trước mắt người đời, không nghĩ tới kiếm pháp cao như thế. Vừa rồi một kiếm kia quá nhanh, ta nhìn cũng chưa từng nhìn thanh. Đám người liễu díu, đều bị Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kia chấn nhiếp. Còn có không ít trưởng môn nhân, trong mắt lộ ra cực đoan đặc sắc thần sắc. Ý cảnh, thế mà nắm giữ ý cảnh, mà lại, tựa hồ còn vượt qua một thành. Thạch Tiểu Nhạc kiếm lại nhanh, đương nhiên cũng không gạt được ở đây đại bộ phận trưởng môn nhân. Diêm Đông Hoa hít sâu một hơi, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn chết cũng không nghĩ ra, dù phóng ca hôn đản này vận khí tốt như vậy, không chỉ có thu Mao Văn Tịnh, còn thu so Mao Văn Tịnh càng thêm xuất sắc Thạch Tiểu Nhạc. Ý cảnh là cái gì, chí ít tại ngoài sáng bên trên, toàn bộ Vân Tam Giác địa khu không người lĩnh ngộ. Không khách khí nói, chỉ dựa vào Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi một kiếm kia, cũng đủ để đứng hàng lần này Vân Thiên Chi hội 10 hàng đầu. Đông đảo trưởng môn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn cùng chấn kinh, hiển nhiên đều không nghĩ tới, hắn thế mà lĩnh ngộ mấy chục năm không người lĩnh ngộ ý cảnh. Tiểu sư đệ kiếm pháp, tựa hồ so với Quyết Sở Lâm lúc càng mạnh. Tiêu Viên Bác chờ người đưa mắt nhìn nhau, căn bản là không có cách lý giải, Thạch Tiểu Nhạc đến tuột cùng là làm sao làm được. Mao Văn Tịnh lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, nàng lấy vì thực lực của mình, chính đang không ngừng tiếp cận Thạch Tiểu Nhạc, hiện tại xem ra, ở đâu là tiếp cận, rõ ràng là kéo xa. Lô Nhạn Sơn mặt khác tám phái người, cũng là nửa ngày không nói gì, nói không ra lời. Bọn hắn làm sao biết, đêm qua Thạch Tiểu Nhạc kỳ hiểm ý cảnh đột phá đến hai thành về sau, Thái Nhạc Tam Thanh Phong uy lực sớm đã tăng nhiều. Mới hắn đem kỳ hiểm ý cảnh điều chỉnh đến một thành chín, tăng thêm tại dưới đáy quan sát thật lâu, nhìn ra đảo định quyền pháp bên trong một chỗ sơ hở, lúc này mới có vừa rồi kết quả. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc thực lực cũng không có chân chính đạt tới tùy ý một chiêu miểu sát đảo định trình độ. Chú ý, nơi này chỉ là tùy ý một chiêu, nếu như tính luôn nhất tuyến sinh kỳ, thác loạn nhất đao loại hình sát chiêu, cái kia liền không nói được. Đáng tiếc chỉ là một cái đảo định, lại nơi nào có tư cách bức ra Thạch Tiểu Nhạc sát chiêu. Đáng hận ra hỏa. Thanh Phương, ngươi có nắm chắc hay không đánh bại người này? Diêm Đông Hoa khẽ cắn môi, thực sự không cam tâm để họa kiếm phái khoe hoài, thấp giọng hỏi hướng Đắc Y đại đệ tử Trương Thanh Phương. Kẻ này kiếm chiêu hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá vừa rồi cũng là chiếm đảo sư đệ không biết lợi hại thuận tiện, ta như toàn lực ứng phó, chưa hẳn không có hy vọng chiến thắng hắn. Ngẫm lại, Trương Thanh Phương nói từng chữ từng câu. Tốt, Thanh Phương, liệt hỏa môn uy danh liền nhìn ngươi. Sư phó yên tâm, đệ tử nhất định có thể thắng. Thạch Tiểu Nhạc đang chuẩn bị rút lui, liền nghe một trận cười ha ha trong, một vị thân cao bảy thước, diện mục phương chính nam tử trẻ tuổi nhanh chân đi ra, một đôi mắt hổ tinh mang lập lòe, tựa như muốn đem mình xuyên thấu. Đào sư đệ, ngươi đi xuống trước, ta đến chiếu cố hắn. Đại sư huynh, liền xem ngươi. Đào Định nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, cuối cùng không cam lòng lui trở về hậu phương. Hắn chỉ hy vọng đại sư huynh có thể tranh một hơi, đem cái kia thanh y tiểu tử giẫm tại dưới chân, báo thù cho hắn. Gãy kích cùng nhân Trương Thanh Phương, người này mặc dù xuất từ liệt hỏa môn, nhưng thực lực, so với Vân Tam Giác nhất lưu thế lực đại đệ tử cũng không kém bao nhiêu, chính là thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt bên trong người nổi bật, cái này có trò hay nhìn. Chu Tiềm nhìn có chút hả hê cười cười. Chu Sư Huynh, Thạch Tiểu Nhạc dù sao cũng là chúng ta cái kia một mang người, ngươi tựa hồ ước gì hắn thất bại. Bắt đầu từ lúc nãy, Chu Tiềm vẫn tại nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc, Lam Ngưng rốt cục nghe không vô. Ở trước mặt bị sặc, Chu Tiềm miệng co lại. Không nói gì thêm, bất quá trong lòng lại nói, từ lần trước ta thua với huyết thủ liên đồ, trong mắt ngươi còn có ta đại sư huynh này sao? Cái họ này Thạch, bị Trương Thanh Phương đánh thành tàn tật mới tốt nhất. Trương Thanh Phương tại Vân Tam Giác 10 phần nổi danh, hắn thực lực cũng không đảo định có thể so sánh, lần này ngươi bằng hữu kia thua không nghi ngờ. Chuyện giống vậy, còn phát sinh ở Ngân Thương Phái. Ngân Thương Phái đại đệ tử trước đó chào phúng Thạch Tiểu Nhạc không biết tự lượng sức mình, không nghĩ tới, phía sau liền gặp được đảo định bị dây bại một màn. Hắn cảm giác mình như bị người trùng điệp phiến một bàn tay, cho nên nhìn thấy Trương Thanh Phương ra sân về sau, khí thế lại nổi lên tới. Thật sao? Vương Dương Minh nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, từ chối cho ý kiến. Không ai có thể hình dung nội tâm của hắn cảm thụ. Lúc trước kinh lịch bất kiến hạp một trận chiến, Vương Dương Minh đối Thạch Tiểu Nhạc trực quan cảm giác, chính là tỉnh táo, thần bí. Đến hôm nay, loại cảm giác này không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại theo cái kia kinh người một kiếm càng thêm khắc sâu. Vương Dương Minh có loại kỳ quái trực giác, Thạch Tiểu Nhạc, hôm nay sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Nếu như có thể đánh bại Trương Thanh Phương, người này, đem có tư cách trở thành thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt bên trong nhất lưu nhân vật. Giữa không trung ngay cả hành lang bên trên, Kiên Điệu giáo đại đệ tử Hùng Nghê lộ ra một tia hơi cảm thấy hứng thú thần thái. Muốn đánh bại Trương Thanh Phương, nói nghe thì dễ. Dù là trong tay ta, hắn đều có thể kiên trì 20 chiêu tả hữu. Một bên khác, tựa hồ nghe gặp Hùng Nghê, Tả Phi Dương khẽ lắc đầu. Một chiêu miểu sát đào định, đủ để cho Thạch Tiểu Nhạc xếp vào thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt trong, nhưng không có nghĩa là hắn có tư cách cùng Trương Thanh Phương đánh đồng. Nói câu không khách khí, đào định cùng Trương Thanh Phương chênh lệch, thật giống như Giang Thanh Chu cùng hắn Tả Phi Dương chênh lệch đồng dạng, không có mấy năm căn bản đuổi không kịp tới. Liệt Hỏa môn đại đệ tử, Trương Thanh Phương. Trong sân rộng, hai chân đứng vững, Trương Thanh Phương cởi xuống trên lưng một cây ngắn đem phương thiên kích. Họa kiếm phái tứ đệ tử, Thạch Tiểu Nhạc. Ngay trước Vân Tam Giác quần hùng, Thạch Tiểu Nhạc lần đầu báo ra tên của mình. Rất tốt, ngươi tiếp chiêu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Trương Thanh Phương trực tiếp xuất thủ. Vâng. Cuồng bạo trong kinh khí, Trương Thanh Phương như là một vị huyết chiến sa trường mãnh tướng tại thế, mang theo ngắn đem phương thiên kích hung ác bổ mà đến, giống như là đem không khí đều cắt thành hai nửa. Cái kia quần quận như núi, hung phách khí thế bức người hình như thực chất, cũng tại đồng thời bỗng nhiên ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt liền minh bạch, cái này Trương Thanh Phương tuyệt đối trải qua không ít huyết chiến, nếu không không thể có thể nuôi dưỡng được như thế khí thế cường đại. Tại mọi người chú ý, Thạch Tiểu Nhạc làm ra một cái cử động kinh người, hắn ngón tay thon dài, đột nhiên từ thành phong kiếm chuôi, chuyển qua bách chiến đao chuôi bên trên, sau đó đột nhiên rút đao mà ra. Huyết hồng sắc đao mang, đón đại kích nổi giận chém mà lên. Bàng! Kịch liệt khí kình tiếng nổ mạnh trong, Trương Thanh Phương hướng về sau bay thấp, Thạch Tiểu Nhạc càng là rút lui trọn vẹn 7-8 bước có thừa. Sau đó cơ hồ là cùng một thời khắc, hai người hướng đối phương phóng đi, trong nháy mắt giết cùng một chỗ. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 78, linh tính 10 túc. Chương 78, linh tính 10 túc. Kiếm kích không có chút nào hoa trương giả bộ đụng vào nhau, kích phát ra đốm lửa tung tóe. Trương Thanh Phương hai tay cơ bắp một trận tăng vọt, quát khẽ âm thanh bên trong, ngắn đem phương thiên kích như là huyễn hóa ra một vệt bóng mở, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Cái này là do ở hắn lực lượng quá mạnh, tốc độ quá nhanh đưa tới thị giác hiệu quả. Bàng! Thạch Tiểu Nhạc phi thân lui lại, cánh tay phải tê dại một hồi. Hắn không thể không thừa nhận, bàn về nội lực, đừng nói là mình, liền xem như cùng cảnh giới Sở Lâm cũng so ra kém Trương Thanh Phương. Đối phương tu luyện hẳn là tam lưu thượng phẩm nội công, nhưng tuyệt đối vượt qua giai đoạn đại thành, tăng thêm tu vi cao hơn, cho nên từ đầu đến giờ, một mực gáp chế mình. Tiểu tử, sử dụng kiếm pháp của ngươi đi, đao pháp của ngươi, căn bản không đáng chú ý. Trương Thanh Phương lạnh lùng cười một tiếng, ngắn đem phương thiên kích lấy càng lực lượng hùng hậu thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, cứng rắn muốn bức bách hắn dùng kiếm. Bởi vì cái này một kích xuống dưới, Trương Thanh Phương tự tin, Thạch Tiểu Nhạc không sử dụng kiếm pháp căn bản ngăn không được. Mà liền xem như kiếm pháp, hắn cũng sẽ từ từ tan rã đối phương. Ngắn đem phương thiên kích chế tạo ra một cơn báo táp, triệt để phá hỏng Thạch Tiểu Nhạc đường lui. Ngay tại cái này khiến người hít thở không thông trong gió lốc, chợt thấy một đạo huyết hồng sắc đao mang, như ruộng cạn lôi đỉnh, rứt khoát xẹt qua hư không. Xuy. Phong bạo như là giấy trắng màng mỏng, bị cắt ra một cái lỗ thủng to lớn, bách chiến đao trực tiếp chống đỡ ngắn đem phương thiên kích, khiến cho không cách nào hạ lạc nửa phần. Rút đao thuật. Nhất đao chống đỡ ngắn đem phương thiên kích, cũng không phải là Thạch Tiểu Nhạc vùng vây dây chết, tương phản, đây chỉ là hắn chân chính tiến công bắt đầu. Nội lực không phải Thạch Tiểu Nhạc cường hạng, nhiều mặt công kích mới là. Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm đao, khí thế bá liệt bách chiến đao pháp như nước tiết trường hà, thi triển mà ra. Bằng vào loại đao pháp này, liền muốn ngăn trở ta sao? Trương Thanh Phương từ rút đao thuật chấn nhiếp trong tỉnh táo lại, giận quát một tiếng. Một đao kia như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc trường đao quét ngang, tại cái này phảng phất thiên quân đích dịch, khí thế một đi không trở lại trong nháy mắt lại thêm ra một loại chỉ tốt ở bề ngoài, xuất kỳ bất ý ý cảnh. Khanh một tiếng, Trương Thanh Phương nguyên bản muốn đối cứng lần này, không ngờ bách chiến đao nhưng từ một bên khác nghiêng cắt mà vào, lập tức đập cho hắn chiêu thức bất ổn, thế công bị ngăn trở. Quả nhiên là ý cảnh chi lực, tiểu tử này ý cảnh chi lực rất cổ quái. Diêm Đông Hoa đại nhữ mày lại. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quá nhanh, liên đối lấy kỳ hiểm ý cảnh chớp mắt là qua, đến mức Diêm Đông Hoa chờ một nhóm người lớn, không có phân biệt ra được hai loại ý cảnh khác biệt, tưởng rằng cùng một loại. Cái này cũng không thể trách bọn hắn. Thế gian ý cảnh ngàn ngàn vạn, không cẩn thận cảm ứng, căn bản rất khó phân biệt ra được, trừ phi là thủy hỏa, viêm lệnh một loại hoàn toàn tương phản ý cảnh. Gia trì thác loạn ý cảnh bách chiến đao pháp, uy lực thình lình đạt tới tam lưu thượng phẩm cấp độ, trong thời gian ngắn, đem Trương Thanh Phương làm cho rút lui liên tục. Ngược lại là xem thường tiểu tử này, đao pháp không tệ, còn lĩnh ngộ ý cảnh, bất quá muốn đánh bại Trương Thanh Phương, vẫn là kém một đoạn. Giữa không trung ngay cả hành lang bên trên, Phách Đao phái đại đệ tử ba nhân hùng thu hồi kinh ngạc biểu lộ, khóe miệng lộ ra rất nhỏ ý cười. Quả nhiên, sau một khắc, giữa sân tình thế đột biến. Chỉ gặp Trương Thanh Phương điên cuồng gào thét một tiếng, trong tay ngắn đem Phương Thiên Kích, đột nhiên buộc phát ra một tầng hỏa diễm hồng quang nhàn nhạt. Tầng này hồng quang là như thế cực nóng, đến mức xẹt qua hư không lúc, mang theo từng mảnh nhỏ vằn mèo. Tam lưu thượng phẩm kích pháp, liệt hỏa kích pháp. Đây là liệt hỏa môn chân phái tuyệt học, cũng là Trương Thanh Phương chiêu bài võ công. Soạt. Hỏa diễm lực lượng ở khắp mọi nơi, theo ngắn đem Phương Thiên Kích múa, dọc theo bốn phương tám hướng tuôn hướng Thạch Tiểu Nhạc. Kinh khủng nhất vẫn là mỗi một lần va chạm, nóng bức khí kình đều sẽ hiện lên bộ phát trạng xâm nhập Thạch Tiểu Nhạc thể nội, như toan hủy hoại hắn gân mạch. Nạp khí nhất trọng tu vi, vượt qua đại thành tam lưu thượng phẩm nội công, tăng thêm liệt hỏa kích pháp, cùng ổn định tâm thần, Trương Thanh Phương chỗ cho thấy thực lực, đủ để đánh bại đại bộ phận thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt. Bách chiến đao pháp dần dần không dùng được, Thạch Tiểu Nhạc cũng được vững vàng áp chế ở hạ phong, mà lại tại dày đặc công kích đến, muốn thay đổi đổi kiếm pháp cũng không thể. Xem ra, nhiều nhất 10 chiêu, hắn thua không nghi ngờ. Ta đã sớm nói, tiểu tử này không thể nào là Trương Thanh Phương đối thủ, sư đệ, hiện tại tin tưởng a. Ngân Thương phái đại đệ tử quay đầu nhìn một chút Vương Dương Minh, thoải mái mà cười nói. Vương Dương Minh cũng cười cười, không nói gì. Kỳ thật có thể đánh đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc đã tướng không đảm đương nổi, dù sao hắn mới 15 tuổi. Chỉ là, Vương Dương Minh cuối cùng có chút tiếc nuối, chưa thể trông thấy kỳ tích. Có thể bước ra Trương Thanh Phương tuyệt kỹ, vị này Thạch huynh, ngược lại cũng xem là tốt. Khinh kiếm môn đại đệ tử Chu Tiềm cũng là nói ra, khoan thai đong đưa quả xếp. Lam Ngưng phảng phất không có nghe thấy hắn, chỉ là nhìn chằm chằm giữa sân mà người. Đại sư huynh xuất thủ, liền là không giống nhau, trận này ổn. Vui vẻ nhất thuộc về liệt hỏa môn đệ tử. Lúc trước Đào Định bị một kiếm dây bại, bọn hắn nói không biệt khuất là gạt người, hiện tại rốt cục mở mày mở mặt. Đào Định, không muốn nhục chí, chắc chắn chờ ngươi đến Thanh Phương niên kỷ, thực lực không thể so với hắn yếu. Diêm Đông Hoa tâm tình thật tốt, ngược lại bắt đầu an ủi Đào Định. Cái sau gật gật đầu, nghĩ thầm cuối cùng có một ngày, ta nhất định phải tự tay đem Thạch Tiểu Nhạc giẫm tại dưới chân, lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay. Hô! Giữa sân đi vào tối hậu quan đầu, Trương Thanh Phương tựa hồ không có tiếp tục nữa kiên nhẫn. Ngắn đem Vương Thiên Kích theo thân thể quét qua, một vòng hóa tướng ngọn lửa bạo trùng mà ra, trong nháy mắt đem Thạch Tiểu Nhạc bao bọc vây quanh. Họa kiếm phái mấy người đã đứng lên. Ngay tại đạo đạo tiếng kinh hô trong, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc bước chân một điểm, thân thể lại tại nguyên chỗ giữa trời vọt lên, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Con vọng tưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đáng tiếc, ta không rảnh chơi với ngươi xuống dưới, liệt hỏa vạn trượng. Cùng một cái tàng khí thất trọng tiểu tử đấu hơn 10 chiêu, đối Trương Thanh Phương tới nói là một cái sỉ nhục, giờ khắc này, hắn ngang nhiên vận dụng sát chiêu. Một chiêu này liệt hỏa vạn trượng, chính là liệt hỏa kích pháp sát chiêu mạnh nhất. Một khi thi triển, phương viên trong vòng một trượng đều là đốt đốt liệt diễm chi khí, cỏ cây sâu kiến sẽ bị incinerate, nhân thể gân cốt cũng sẽ bị tổn thương lớn. Dựa vào một chiêu này, Trương Thanh Phương thậm chí trọng thương qua một vị nạp khí nhị trọng cao thủ. Vận dụng sát chiêu. Thạch Tiểu Nhạc trong mắt ngưng trọng mấy phần, nhưng không có mọi người tưởng tượng kinh hoàng. Cơ hồ ngay tại liệt diễm khí kình đem muốn cập thân thời điểm, còn giữa không trung Thạch Tiểu Nhạc, hai chân chống rông một điểm, lại bất khả tư nghị lăng không lại tăng nửa trượng, thoát ly liệt diễm khí kình phạm vi. Hiện trường vang lên một mảnh kìm lòng không được âm thanh ủng hộ. Cái này khinh công, tiểu sư đệ từ nơi nào học được? Tiêu Viên Bắc trợn mắt há hốc mồm mà nói ra. Bên trên Viên Thu Vĩ, Mao Văn Tịnh cũng là một mặt ngộng. Ba người nhịn không được nhìn về phía Du Phong Ca, Du Phong Ca lại tại cười khổ, các ngươi nhìn ta làm gì, chính ta đều không có dạng này khinh công. Khinh công thân pháp, từ trước đến nay cùng nội công tâm pháp thông thường khó được. Một môn tam lưu hạ phẩm khinh công, giá trị bên trên, giống như là một môn tam lưu trung phẩm võ học. Kim Nhạn công tại trong hệ thống bình xét cấp bậc vì tam lưu thượng phẩm, giá trị mặc dù không kịp nổi nhị lưu hạ phẩm võ học, nhưng cũng xa so với bình thường tam lưu thượng phẩm võ học chân quý. Bởi vậy Thạch Tiểu Nhạc vừa thi triển đi ra, lập tức kỹ kinh tứ tọa, khiến cho rất nhiều người giật nảy cả mình. Thế mà còn có loại này tuyệt chiêu, khó trách dám cùng Trương Thanh Phương một trận chiến. Liền ngay cả bốn anh tú bên trong Nhạc Tầm Tiên, Liễu Ngộng Sắc đều hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút. Đây là từ thi đấu đến nay, lần đầu có người hấp dẫn đến bọn hắn lực chú ý. Liền xem như khinh công lợi hại lại như thế nào, trốn trốn tránh tránh, cuối cùng không phải đại đạo. Trương Thanh Phương thả người mà lên, thừa dịp Thạch Tiểu Nhạc thăng đến đỉnh điểm nhất thời khắc, lại lần nữa sử xuất một cái liệt hỏa vạn trượng. Khinh công lợi hại hơn nữa, vẫn sẽ có một hơi trôi đi hết thời điểm, đây chính là cái gọi là thịnh cực mà suy. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc, chính là ở vào giai đoạn này. Không thể không nói, Trương Thanh Phương nắm chắc thời cơ năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, ý nghĩ cũng không sai. Nhưng là, hắn vẫn là đánh giá thấp kim nhạn công uy lực. Giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc một hơi đem tiết chưa tiết, bước chân hướng phía trước một bước, thế mà liên tục đi 5 bước, lúc này mới từ giữa không trung rơi xuống. Thời kỳ toàn thịnh Thạch Tiểu Nhạc, có thể lăng không đi ra 37 bước, hiện tại dựa vào một hơi, mặc dù chỉ đi 5 bước, nhưng cũng làm cho hắn thuận lợi tránh đi hỏa diễm chi khí. Mà hết thể này cũng chưa kết thúc. Thi triển liệt hỏa vạn trượng Trương Thanh Phương, lúc này đồng dạng là lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh lúc. Khác biệt duy nhất chính là, Thạch Tiểu Nhạc tu luyện chính là nhị lưu hạ phẩm nội công, phục dưỡng khí công, nội lực vận chuyển tốc độ tiên thiên nhanh hơn hắn. Cơ hồ chỉ là kém một lần thời gian trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, mang theo huyết sắc quang mang nhất đao giận bổ xuống, tựa như trời trong phích lịch, thế không thể đỡ. Bàng! Trương Thanh Phương thụ đòn nghiêm trọng này, thân thể lay động lùi lại, còn chưa kịp để khí, Thạch Tiểu Nhạc liên hoàn công kích lại đến, lần này không phải đao, mà là tốc độ càng nhanh kiếm. Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Hơi hợt khanh. Trương Thanh Phương chỉ có nội lực, lúc này lại liền thi triển thời gian đều không có, một thân công lực hạ xuống thấp nhất. Kiếm thứ nhất liền tổn thương hổ khẩu, kiếm thứ hai, ngắn đem Phương Thiên kích bị mẹ bay. Kiếm thứ ba, Thanh Phong kiếm nhọn chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Ngươi bại. Thạch Tiểu Nhạc nói ra. Ta bại. Đến thời khắc này, Trương Thanh Phương vẫn chưa có lấy lại tinh thần đến, không thể tin được đây hết thảy. Kỳ thật làm sao dừng hắn, hiện trường phần lớn người đều không có kịp phản ứng. Thế cục rõ ràng đã bị Trương Thanh Phương khống chế, nào nghĩ tới một cái không chú ý, trong nháy mắt xoay chuyển. Thạch Tiểu Nhạc thực lực, chưa hẳn mạnh hơn Trương Thanh Phương, bất quá hắn giỏi về nắm chắc thời cơ, chế tạo đối với mình có lợi thế cục. Kẻ này, không thể khinh thường. Ngồi tại chủ vị Nhạc Trường Trinh, nói ra bản thân đánh giá, khiến cho rất nhiều trưởng môn gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đơn thuần thực lực, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không có bất luận cái gì mạnh hơn Trương Thanh Phương địa phương. Nhưng hắn mạnh liền mạnh tại, có thể hướng dẫn theo đà phát triển, linh tính 10 phần. Thân ở hạ phong, liền lấy khí thế rộng rãi đao pháp chống cự, trông thấy thủ thắng thời cơ, lập tức đổi thành tốc độ tăng trưởng kiếm pháp, tuyệt không cho Trương Thanh Phương bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Dạng này người, thường thường 10 phần thực lực, có thể phát huy ra 12 phần, tuyệt đối khó chơi. Từ góc độ này nhìn, Trương Thanh Phương bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, đã oan, cũng không oan. Thế mà cho hắn thắng, có chút ý tứ. Đáng tiếc không có chân chính thực lực cường đại, bất kỳ cái gì tùy cơ ứng biến chỉ là mưu lợi a thắng Trương Thanh Phương, đại khái liền là cực hạn của hắn. Kiên Điệu giáo đại đệ tử Hùng Nghe cảm thấy ngoài ý muốn, chợt không để ý cười một tiếng. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 79, thần phong một kiếm. Chương 79, thần phong một kiếm. Cái này họ Thạch, vận khí cũng không tệ. Trên đất chống chiến đấu phát sinh, một tia không kém phản chiếu ở phía xa gian nào đó trong lầu cát. Tư Niệm Tuyết tựa ở phía trước cửa sổ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khó chịu điếu điếu. Vị này Thạch công tử xác thực rất thông minh, rất có thể đem nắm chiến cơ. Cùng Tư Niệm Tuyết khác biệt, thiếu nữ áo vàng Vương Tổ Anh, ngược lại là đối Thạch Tiểu Nhạc tràn ngập tán thưởng. Đoạn thời gian trước theo dõi, khiến nàng đối Thạch Tiểu Nhạc có so người khác khác sâu hơn giải, nhưng càng là như thế, ngược lại càng để nàng có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Nói như thế nào đây, cái này Thạch Tiểu Nhạc, tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc lại so rất nhiều người lao thành, mà lại trên thân cũng không có có người tuổi trẻ vốn có nhiệt huyết. Có lẽ phải nói, loại kia nhiệt huyết bị hắn thật sâu ẩn tàng. Như vậy cũng tốt so một thanh gia lò kiếm, rõ ràng muốn trước kinh lịch một cái khai phong kỳ, mới có thể liễm tàng phong mang. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại tốt, giống như là trực tiếp lược qua cái này khai phong kỳ. Nói tóm lại, Vương Tổ Hoành rất ít gặp qua như thế người thú vị. Nắm chắc chiến cơ có làm được cái gì, tuyệt chiêu của hắn không chính là cái gì nhất tuyến sinh kỳ sao. Hừ, đối đầu Tả Phi Dương chi lưu thua không nghi ngờ. Tư Niệm Tuyết cười lạnh nói, không nghe được Thạch Tiểu Nhạc hảo lời nói. Vương Tổ Hoành nói, Tả Phi Dương chi lưu tự cao tự đại, sẽ không đối Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Vậy cũng không nhất định. Sư tỷ, ngươi quên Nhạc Tầm Tiên đáp ứng ta, muốn thay ta hảo hảo giáo huấn tiểu tử này sự tình sao. Nghe được Tư Niệm Tuyết, Vương Tổ Hoành cười khổ lắc đầu. Thạch Tiểu Nhạc ngàn vạn lần không nên đắc tội trước mắt vị này kiêu ngạo sư muội, tiếp đó, hắn chỉ sợ là có nếm mùi đau khổ. Bạo lệnh đánh bại gãy kích cuồng nhân Trương Thanh Phương, Thạch Tiểu Nhạc có thể nói là nhất chiến thành danh, triệt để thành mọi người tại đây nghị luận tiêu điểm. Thậm chí, ngay cả lúc trước rực rỡ hào quang cô vụ phi Hà Giang Thanh Chu, đều bị che giấu quan mang. Còn bộ phong thủ đạo định, vậy liền lại càng không cần phải nói. Từng tia ánh mắt hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn lại, có các thiếu niên hâm mộ, kính nể, nhàn nhạt địch ý. Cũng có các thiếu nữ hâm mộ ánh mắt. Vô luận từ nam tử góc độ, vẫn là nữ tử góc độ, Thạch Tiểu Nhạc tướng mạo đều có thể xưng thượng đẳng, tăng thêm hắn khí chất trong sáng, thiên tư không tầm thường, tuyệt đối là giang hồ thoại bản bên trong tiêu chuẩn thiếu hiệp, tương lai tiền đồ vô lượng. Tiểu sư đệ, ngươi hại cho chúng ta bạch phí công lo lắng một trận, ngươi được làm đấy. Trở lại Họa Kiếm phái trên chỗ ngồi, Tiêu Viên Bắc trực tiếp hướng Thạch Tiểu Nhạc bả vai lôi một quyền. Tiểu sư đệ, lần này ngươi nhất định có thể dương danh vân tăng giác, tiếp xuống nếu có người khiêu chiến ngươi, liền không cần tùy tiện ra sân. Viên Thu Vĩ thâm ý sâu sắc nói. Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Trương Thanh Phương, cố nhiên có vận khí thành phần, nhưng tốt xấu là đánh bại, tiếp xuống nếu có người khiêu chiến hắn, hoặc là có thực lực tuyệt đối, hoặc là liền là muốn mượn Thạch Tiểu Nhạc thành danh. Vô luận loại nào, đều không tiếp cho thỏa đáng. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên minh bạch Viên Thu Vĩ ý tứ, cũng có thể cảm nhận được thiện ý của hắn, liền cười nói, nhiều tạ đại sư huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Du Phóng Ca ở một bên gật gật đầu, có chút vui mừng. Thạch Tiểu Nhạc không nói những cái khác, chính là điểm này tốt, đầy đủ khiêm tốn. Mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào, chí ít mặt ngoài, rất tôn kính thực lực lớn không bằng hắn mấy vị sư huynh sư tỷ. Sư phó, ta có phụ ngươi nhờ vả. Một bên khác, Trương Thanh Phương thất hồn lạc phách đi trở về trên chỗ ngồi. Diêm Đông Hoa nói, không cần nhiều lời, ngươi đã cắm, liền phải hấp thụ lần này giáo huấn. Hừ, người họ Thạch kia tiểu tử ngược lại là xảo trá, ta ngược lại đánh giá thấp hắn. Trương Thanh Phương chăm chú nắm đấm. Bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, hắn cũng không phục, thậm chí có loại biệt khuất cảm giác. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc dựa vào là không phải là tuyệt đối thực lực. Nếu như lại một lần, Trương Thanh Phương tin tưởng mình tuyệt sẽ không lại thua. Trước hết để cho ngươi đắc ý một lần. Trương Thanh Phương dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, đại không đến ngày mai, lại khiêu chiến một lần chính là. Thạch Tiểu Nhạc hiển uy, kích thích một nhóm lớn còn chưa ra sân thiếu niên. Chiến đấu kế tiếp càng thêm nhiệt huyết, càng thêm kích thích, mỗi người đều hận không thể phát huy ra toàn bộ thực lực mới tốt. Đương nhiên, từ hàm kim lượng bên trên nhìn, khẳng định không bằng Thạch Tiểu Nhạc cùng Trương Thanh Phương một trận chiến. Dù sao hai người thực lực, đều tại thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt bên trong hàng đầu, không phải người bình thường có thể so sánh. Buổi trưa vừa tới, Nhạc Trường Trinh liền tuyên bố tạm dừng tỷ thí. Kinh Long bảo bọn hạ nhân đều đâu vào đấy đưa lên chân tu mỹ thực, đám người liền ngay tại chỗ ăn cơm trưa. Sau nửa canh giờ, tỷ thí tiếp tục tiến hành. Tả Phi Dương, chúng ta luyện tay một chút. Giờ thân Tả Hữu, nương theo lấy hét lớn một tiếng. Tâm thần của mọi người đều giống như bị trùng điệp treo chọc một cái. Ba nhân hùng từ trên chỗ ngồi đứng lên, toàn thân chiến ý sôi trào. Đã ba huynh mở miệng, Tả Mỗ há có không chiến lý lẽ. Tả Phi Dương cười ha ha một tiếng. Hai người đồng thời từ cao 10 mét giữa không trung ngay cả hành lang thả người mà xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên đất trống, cách xa nhau 5 trượng mà đứng. Một nháy mắt, tất cả mọi người ngừng thở. Liền ngay cả Nhạc Tầm Tiên, Liễu Ngộng Sắc hai người, đều hơi nghiêm túc. Tả Phi Dương chi lưu mặc dù không bằng bọn hắn, nhưng cũng miễn cưỡng xem như một cái người cạnh tranh, còn chưa tới bị không để ý tới địa bộ. Tả Phi Dương, lần trước bất phân thắng bại, lần này ta muốn dùng trong tay chi đao, triệt để đánh bại ngươi. Ba nhân hùng đầu đầy sass, người mặc cùng màu võ sĩ phục, chậm rãi rút ra phía sau khoan hậu đại đao. Đối thủ của ta không phải ngươi, mà là Liễu Mộng Sắc. Tả Phi Dương đáp. Câu nói này chọc giận ba nhân hùng, trừng mắt, trong tiếng hét vang, trực tiếp nhất đao hướng phía trước bổ đi ra. Đồng dạng là nạp khí nhất trọng tu vi, ba nhân hùng một đao kia, lập tức để người ta biết tuấn kiệt chi ở giữa chênh lệch. Nếu như nói, Trương Thanh Phương kích pháp như là liệt hỏa mãnh liệt, như vậy ba nhân hùng đao pháp thì tràn ngập vô song bá đạo. Mặc cho ngươi thế lửa ngập trời, ta từ nhất đao chẳng chi. Trương Thanh Phương quyền lưng gân xanh nổi lên. Rõ ràng không có giao thủ, nhưng hắn khắc sâu biết, mình tuyệt đối không phải huyết sắc phách đao ba nhân hùng đối thủ. Đến hay lắm. Tả Phi Dương ý cười không thay đổi, một kiếm hoành cản mà ra. Đao kiếm cứng đối cứng kích cùng một chỗ, lạ thường không có tia lửa vẩy ra, thẳng đến mấy tức qua đi, mới đột nhiên truyền ra một tiếng chấn khiến người sợ hãi tiếng vang. Oeng! Đè nén khí kình rốt cục buộc phát ra, đem giao chiến hai đầu người phát thổi đến thẳng tắp hướng về sau kéo dài, quần áo càng là phát ra tư tư xé rách âm thanh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bể nát. Ha ha ha, Tả Phi Dương, thực lực của ngươi không xứng với ngươi. Ba nhân hùng ngửa mặt lên trời cuồng cười một tiếng, đao trong tay tách ra một cỗ hào quang chói sáng, đem Thạch Tiểu Nhạc đao mang, xưng là hồng sắc lời nói, ba nhân hùng đao mang, chỉ có thể dùng máu để hình dung. Máu, bản thân là so hồng sắc càng đỏ nhan sắc. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta năm thức huyết đao chạm. Ba nhân hùng nhất đao hướng phía trước quét ngang, đao mang phá toái hư không, ở hậu phương lưu lại một đạo lại thâm sâu lại dày vết máu, qua mấy hơi mới dần dần bình phục. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tả Phi Dương hai nhãn thần mang nổ bắn ra. Trường kiếm trong tay nhanh chóng huy động lên đến, một nháy mắt ra trọn vẹn thất kiếm. Kim loại giao kích tiếng như mưa rơi chuối tây vang lên, theo người đời sau kinh hãi phát hiện, Tả Phi Dương đã chiếm thượng phong. Cho tới bây giờ chỉ có gọi sai tên, không có để cho sai hảo. Tả Phi Dương người xưng phong kiếm, chính là bởi vì xuất thủ như gió nhanh chóng, thế công như gió liên miên. Hắn một khi xuất thủ, kiếm chiêu hẳn là liên tục không ngừng, tầng tầng lớp lớp, như là như cuồng phong công kích địch thủ mỗi một chỗ góc chết. Thực lực chỉ hơi không bằng người, sẽ ở trong khoảnh khắc tan tác. Mà thực lực mạnh hơn người, cũng sẽ ở loại công kích này trong đánh mất lòng tin, quyền cước đại loạn. Đinh đinh âm thanh bên trong, ba nhân hùng huyết đao chạm bị gắt gao khắc chế. Tại Tả Phi Dương như rắn ra khỏi hang, dùng bất cứ thủ đoạn nào liên hoàn công kích đến, mệt mỏi phòng thủ. Thật nhanh xuất thủ. Thạch Tiểu Nhạc như những người khác, lâm vào sợ hãi thán phục trong. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, cái này tám chữ đạo tận Tả Phi Dương võ học đặc điểm. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thắng qua hắn cảm giác con người đến xem, thời gian giống nhau bên trong, ba nhân hùng chỉ có thể ra nhất đao, mà Tả Phi Dương chí ít có thể ra tam kiếm, thậm chí bốn kiếm. Mặc dù mỗi một kiếm uy lực không bằng ba nhân hùng, nhưng không chịu nổi công kích của hắn điểm rơi nhiều, kể từ đó, ba nhân hùng đừng nói là tiến công, có thể bình thường phòng ngự cũng không tệ. Muốn đánh bại Tả Phi Dương, hoặc là xuất thủ nhanh hơn hắn, hoặc là một kích chiến thắng. Thạch Tiểu Nhạc mắt đen loe sáng, trong lòng chuyển thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ suy nghĩ. Còn không nhận thua. Trung ương đất trống, Tả Phi Dương trầm giọng hỏi. Thua. Hắc hắc, Tả Phi Dương ngươi thật sự tiến bộ kinh người, bất quá muốn đánh bại ba mỗ, còn kém xa lắm, tiếp ta một chiêu vô địch huyết đao chạm. Tiến thôi thất thố ba nhân hùng, đột nhiên một cái dừng bước, trong tay huyết đao từ dưới đến cái trước như vậy, tựa hồ đem trước ngưng tụ khí thế toàn bộ bạo phát đi ra. Đỏ rực huyết mang, như chân trời ánh nắng chiều đỏ, theo một đao kia bắn tung tóe, nồng nặc để cho người ta mắt mở không ra. Không được. Ken một tiếng, Tả Phi Dương bị đánh bay, bước chân một trận lộn xộn. Mà ba nhân hùng đã như là ra áp bánh hổ, một đao tiếp nhất đao công ra đi, tốc độ mặc dù không bằng Tả Phi Dương, nhưng khí thế càng thêm bá đạo, thế công càng thêm mãnh liệt. Tả Phi Dương vừa lui lại lui, rất sắp tiếp cận đất chống biên giới. Kết thúc, vô địch huyết đao chạm. Ba nhân hùng cười ha ha, dùng hết suốt đời công lực, bổ ra cho đến tận này mạnh nhất nhất đao. Vân Kiếm các dẫn đội đại trưởng lão, cùng Giang Thanh Chu các đệ tử nhóm đều đứng lên, càng có người kinh hô Tả sư huynh. Đao mang chụp xuống, Tả Phi Dương cũng không gặp kinh hoàng. Quát khẽ âm thanh bên trong, bộ ngực của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lom xuống dưới, sau đó lập tức hồi quy nguyên vị. Sau một khắc, Tả Phi Dương cầm kiếm hai tay hướng phía trước vung lên mà liền, tựa hồ dùng hết trong máu lực lượng. Xuy. Một đạo kiếm khí vô hình, vậy mà thoát kiếm mà ra, kích xa trong, tùy tiện đem huyết sắc đao mang một phân thành hai, cuối cùng càng đem ba nhân hùng đánh lui xa hơn 10 thước. Tiết hầu mãnh liệt ướt, ba nhân hùng gian nan ngăn chặn ngai ngái chi khí, hoảng sợ nhìn xem thu kiếm Tả Phi Dương. Đó là cái gì kiếm chiêu? Ba nhân hùng thì thào hỏi. Thần phong nhất kiếm. Tả Phi Dương nhìn như đạm mạc, kỳ thực ngạo nghễ nói. Thần phong nhất kiếm, đúng là hắn vì đối phó Liễu Ngộng Sắc, phí hết tâm tư nghiên cứu ra được sát chiêu. Chiêu này đáng sợ ở chỗ, có thể mô phỏng ra kiếm khí, phạm vi công kích đạt tới khoảng nửa trượng. Phải biết, kiếm khí loại vật này, chỉ có nạp khí cao giai kiếm khách mới có thể thi triển, có được giết người tại lực lượng vô hình. Tả Phi Dương đem công lực ngưng tụ tại mũi kiếm, ngắn ngủi làm đến kiếm khí ly thể, mặc dù không phải thật sự kiếm khí, nhưng cũng lệnh ở đây đông đảo trưởng môn, các đệ tử trợn mắt hốt mồm. Cồn vật bi, keo ngọt ai y. Chương 80, ba nhân hùng khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc. Chương 80, ba nhân hùng khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc. Đây chính là thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt bên trong người nổi bật sao, quả nhiên kinh người. Tốt một chiêu thần phong nhất kiếm, có thể mô phỏng kiếm khí, cũng thật đáng sợ. Tả Phi Dương lần này có chuẩn bị mà đến, hẳn là thật muốn khiêu chiến Liễu Ngộng Sắc không được sao? Làm ba nhân hùng cùng Tả Phi Dương một trận chiến kết thúc về sau, rất nhiều người đều xì xào bàn tán, cảm xúc chập trùng không chừng. Chủ yếu là thần phong nhất kiếm cho bọn hắn rung động quá lớn. Kiếm khí vật này, nói là nạp khí cao giai kiếm khách mới có thể thi triển, kỳ thật đại bộ phận đều thi triển không, chỉ có kiếm đạo thiên phú cực kỳ xuất sắc nạp khí cao giai kiếm khách mới có thể thi triển. Tả Phi Dương chỉ là nạp khí nhất trọng, liền có thể mô phỏng kiếm khí, đã đầy đủ chứng minh hắn đáng sợ thiên tư. Không ít người nhịn không được nhìn về phía Liêu Ngộng Sắc, thầm nghĩ lấy Tả Phi Dương thực lực hôm nay, liền xem như ngươi cũng nên cảm thấy áp lực đi. Đáng tiếc Liêu Ngộng Sắc mặt không biểu tình, căn bản khó mà từ bề ngoài phỏng đoán hắn thời khắc này tâm tư. Tốt một cái phong kiếm, lão phu xem thường. Phách đao phái đại trưởng lão hít sâu một hơi. Bại tại dạng này Tả Phi Dương trong tay, ba nhân hùng cũng không tính mất mặt, mặc dù vẫn làm hắn có chút tiếc nuối. Ha ha, bay lên ngươi đại xuất lão phu dự kiến, lần sau nên sớm chào hỏi. Vân Kiếm các đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy vui mừng, kìm lòng không đặng cười ha hả. Giang Thanh Chu các đệ tử nhóm, nhìn xem Tả Phi Dương càng là tràn ngập sùng kính chi tình. Bực này thâm sơn cùng cốc, ra dạng này kiếm khách, cũng là khó được.

Nhạc Tầm Tiên quay đầu nhìn hướng một chỗ lầu cát, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. "Ba thiếu hiệp, không biết tiểu đồ khả là nơi nào đắc tội ngươi?" Tại mọi người dị dạng trong tầm mắt, Du Phóng Ca dẫn đầu đứng ra, ngừng âm thanh hỏi. "Không có." Ba nhân hùng lắc đầu. "Đã như vậy, ngươi cớ gì chọn tới tiểu đồ? Thực lực của hắn kém xa ngươi. Nếu như có thể, Du Phóng Ca không muốn để cho Thạch Tiểu Nhạc ra sân." Ba nhân hùng hôm nay cử chỉ khắp nơi lộ ra quái dị, ai biết trong lòng của hắn có ý đồ gì, vạn nhất Thạch Tiểu Nhạc xảy ra chuyện, hắn như thế nào hướng Tô Diễm Như bằng dao. "Ba nào đó chỉ là muốn cùng ngươi đồ đệ đơn giản đùa giỡn một chút, làm sao, ngươi rất sợ hay sao?" Ba nhân hùng cười híp mắt nói ra, trong lời nói mang theo nhàn nhạt khinh thường. Sự thật cũng đúng là như thế, tại ba nhân hùng trong lòng, nếu không phải là Nhạc Tầm Tiên mời hắn xuất thủ, giống Thạch Tiểu Nhạc loại người này, qua cái 2-3 năm mới có thể để cho hắn có hứng thú. "Tiểu đồ không phải là đối thủ của ngươi, cuộc tỷ thí này, vẫn là miễn đi." Không có chút gì do dự, Du Phong Ca nói thẳng. Ba nhân hùng cười lớn một tiếng, vượt qua Du Phong Ca, cư cao lâm hạ ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân, nói, "Chúng ta võ giả, làm dũng cảm tiến tới, không sợ khiêu chiến. Họ Thạch tiểu tử, ta cũng sẽ không giết ngươi, ngươi như vậy sợ ta làm gì?" "Vẫn là nói, ngươi chỉ là một cái đáng thương hèn yếu đồ hèn nhát, ngay cả đối mặt ta cũng không dám, nếu là như vậy, ba mẫu ngược lại là không có cưỡng cầu, tỉnh kéo thấp mình cấp bậc." Dù sao Nhạc Tầm Tiên nói qua, chỉ cần có thể công khai làm nhục Thạch Tiểu Nhạc, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tại mình lời nói này dưới, ba nhân hùng tin tưởng, Thạch Tiểu Nhạc không xuất chiến hậu quả, tuyệt đối so với bị mình đả thương nghiêm trọng hơn. Một võ giả, không có thực lực không sao, nếu không có khí khái, định sẽ trở thành giang hồ khinh bỉ đối tượng. Đến lúc đó, cái này chỗ bẩn sẽ nương theo Thạch Tiểu Nhạc một đời, thậm chí trở thành hắn luyện công tâm ma. Hô! Thạch Tiểu Nhạc mắt đen trong một mảnh yên tĩnh, nhẹ nhàng ra một hơi, sau đó từ chỗ ngồi đứng lên. "Tiểu sư đệ, ngươi làm gì?" ngồi xuống trước lại nói. Viên Thu Vi cũng lo lắng ba nhân hùng không có lòng tốt, gấp giọng nói ra. "Đại sư huynh, chỉ là một trận luận bàn mà thôi, không có trở ngại, các ngươi yên tâm chính là." Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hắn không có tranh danh chi tâm không giả, nhưng không có nghĩa là nhu nhược cùng lùi bước. Trên thực tế, ba nhân hùng vừa rồi cái kia lời nói, đã xem Thạch Tiểu Nhạc bước đến góc tường, trừ xuất chiến, không còn lối của hắn. Thế nhưng là, Viên Thu Vi còn đợi lại khuyên, Thạch Tiểu Nhạc cũng đã đi đến trận. Du Phóng Ca khe khẽ thở dài, nội tâm lại ngầm hạ quyết định, một khi phát hiện ba nhân hùng thật muốn đối Thạch Tiểu Nhạc bất lợi, dù là liều mạng phá hư Vân Thiên Chi hội quy củ cũng muốn xuất thủ. Từng đạo ánh mắt thương hại rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Rất nhiều người suy đoán, thiếu niên này nhất định là không biết chỗ nào đắc tội ba nhân hùng, cho nên dẫn tới đối phương trả thù. Thương hại hắn mới vừa vặn dương danh, liền phải lọt vào trần trụi chèn ép. "Ha ha, thống khoái, ta nhìn tiểu tử này muốn thảm." Liệt Hỏa Môn một phương, Đào Định không che giấu được cười to, vui thoải mái. Một bên Trương Thanh Phương mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đạo, họ Thạch tiện nghi ngươi, nếu không phải ba nhân hùng, ta cũng muốn xuất thủ tìm về ngày hôm qua chẳng tử. "Sư muội, tựa hồ Thạch huynh vận khí không tốt lắm a." Khinh Kiếm Môn một phương, Chu Tiềm giả bộ thở dài nói. Lam Ngưng hừ một tiếng, nhưng trong lòng âm thầm gấp. "Sư đệ, ngươi tin tưởng ngươi như vậy bằng hữu, không biết lần này hắn có thể hay không sáng tạo kỳ tích a." Ngân Thương Phái một phương, vị đại sư kia huynh cười nói. Vương Dương Minh một mặt cười khổ. Lần này, cho dù là hắn, đều không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể thắng được ba nhân hùng. "Thạch tiểu tử, ra chiêu đi." Giữa sân, ba nhân hùng sờ lấy trường đao trong tay, lạnh lùng nói ra. Hôm qua thua với Tạ Phi Dương, đã để hắn mặt mũi mất hết, cho nên hôm nay một trận chiến này, ba nhân hùng chuẩn bị dứt khoát giải quyết hết Thạch Tiểu Nhạc. "Để cho ta xuất chiêu trước." Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng khẽ nhếch, nắm chặt bên hông bách chiến đao. "Cùng ta dùng đao." "Ngươi thật đúng là tự đại." Nhìn thấy động tác của đối phương, ba nhân hùng trong mắt hơi híp, không hiểu sinh ra một tia lửa giận. Một cái dùng kiếm mạnh hơn kiếm khách, đối mặt hắn thế mà dùng đao, đây là xem thường hắn sao? "Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận." Nếu như ngay từ đầu, ba nhân hùng vẫn chỉ là căn cứ hoàn thành nhiệm vụ tâm tính, như vậy giờ phút này, hắn đã động chân hỏa. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 81, thác loạn một đao. Chương 81, thác loạn một đao. Ba nhân hùng trong đầu suy nghĩ vừa mới hiện lên, chỉ thấy đối diện Thạch Tiểu Nhạc nhất đao rút ra, hồng sắc nhanh chóng đao mang hướng phía hắn lực chạm mà tới. "Rút đao thuật, chỉ là đao chiêu, đối ta vô dụng." Ba nhân hùng lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp thi triển năm thức huyết đao chạm thức thứ nhất. Bang một tiếng, hai thanh đao kịch liệt đụng vào nhau, riêng phần mình lực lượng dọc theo chuôi đao truyền lại hướng lẫn nhau. Ba nhân hùng không hổ là thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt bên trong người nổi bật, công lực hùng hồn không phải Trương Thanh Phương có thể so sánh, tăng thêm một đao kia chính là tuyệt chiêu của hắn, lập tức đem Thạch Tiểu Nhạc làm cho lui lại liên tục. Có thể khiến người không nghĩ tới là, Thạch Tiểu Nhạc bước chân vừa đứng vững, lập tức lăng không cất bước mà lên, không nói một lời trong lại chém ra đao thứ hai. Vẫn như cũng là rút đao thuật. Có lẽ là trước đó, Thạch Tiểu Nhạc đã đem rút đao thuật dung hội quan thông, cũng tăng lên tới toàn tầng thứ mới, cho tới bây giờ, hắn không chỉ có không cần tận lực rút đao, còn có thể liên tục thi triển. Ẩm. Rút đao thuật là tình cảm cùng lực lượng kết hợp đao chiêu. Trái lại huyết đao chạm, lại là cần thôi động đại lượng nội lực đại chiêu, cho nên hồi khí thời gian khó tránh khỏi càng dài, tăng thêm ba nhân hùng tu luyện nội công không bằng Thạch Tiểu Nhạc, lập tức bị cái sau nắm lấy cơ hội. Đáng chết tiểu tử. Ba nhân hùng chỗ nào liệu đến loại tình huống này, đao thứ hai liền bị áp chế, đang muốn ra sức xuất thủ, Thạch Tiểu Nhạc đòn thứ ba rút đao thuật lại tới. Bàng. Như là thiết chủ y trọng kích, lại như sóng lớn vô bờ, ba nhân hùng chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, kém chút cầm không được đao trong tay, toàn bộ đầu góc đều ở vào choáng váng trạng thái. Ba nhân hùng choáng váng, người xung quanh càng cũng không khá hơn chút nào. Tiểu tử này, làm sao lại mạnh như vậy? Liên phát ba cái đại chiêu à, nếu như sớm dùng tới đối phó Trương Thanh Phương, Trương Thanh Phương chỉ sợ căn bản ngăn không được đi. Đám người phát ra ông xôn xao âm thanh, rất nhiều người không dám tin nói ra. Cách. Trương Thanh Phương đem nắm đấm bóp bạo hưởng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn làm sao đều không ngờ được, Thạch Tiểu Nhạc thắng mình thắng được như vậy mạo hiểm, lại là ẩn giấu thực lực kết quả. Đây quả thực là một loại nhục nhã. Đòn thứ ba rút đao thuật về sau, Thạch Tiểu Nhạc thế công vì đó dừng một chút. Rút đao thuật mặc dù ra chiêu nhanh, uy lực lớn, nhưng hao phí tâm thần cũng vượt qua thường nhân tưởng tượng, liên phát ba cái, đã đến Thạch Tiểu Nhạc trước mắt cực hạn. Lại dùng xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ tổn thương tâm thần, đây không phải Thạch Tiểu Nhạc muốn nhìn đến. Song sao? Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Vừa lên đến liền ăn ra vai phủ đầu, ba nhân hùng nộ khí nhảy lên đến ngực, phần này nổi giận, thậm chí so hôm qua thua với Tả Phi Dương càng sâu. Tả Phi Dương tốt xấu là cường địch, thua bởi hắn tình có thể hiểu. Nhưng bị một cái vừa mới ngoi đầu lên tiểu tử ngay cả liền đánh lui, còn lại là tại mình lời thề son sắt, một bộ muốn giao huấn đối phương điều kiện tiên quyết, cái này khó xử. Cho ta buông tay. Thét dài một tiếng, ba nhân hùng vừa mới hồi khí, lập tức sử xuất huyết đao chạm thức thứ hai, huyết hồng sắc đao mang tựa như bảo thạch lóa mắt, hung hăng đánh rất tại Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Cách đao chặn lại, căng một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc bị đánh lui ra ngoài, ngực một trận khí huyết sôi trào, bách chiến đao tức thì bị chém ra một cái tấc sâu khe. Ba nhân hùng không có cho Thạch Tiểu Nhạc bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cất bước mà lên, huyết đao chạm thức thứ ba lại lần nữa ra tay. Kim Nhạc Công. Bước chân một điểm, Thạch Tiểu Nhạc thả người bay lên, lần này tại mọi người kinh diễm trong ánh mắt, như là ngông trời lăng không đi 13 bước, quả thực là từ huyết đao chạm trong thoát thân mà ra. Muốn dùng khinh công trốn tránh, ta nhìn ngươi chống đỡ đến khi nào. Không có Thạch Tiểu Nhạc nói chêm chọc cười công kích, ba nhân hùng không cần lo lắng hồi khí bị ngăn trở vấn đề, cho nên từng đao hướng bốn phía bổ tới. Giữa sân rất nhanh thêm ra từng mảnh xốc xếp huyết mang, răng khắp nơi ở giữa, sát khí dày đặc. Huyết mang trong, một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc khi thì bay vút lăng không, khi thì cực nhanh dương nhẹ, rất nhiều lần mắt thấy muốn bị huyết đao bổ trúng. Đều bị hắn hiểm lại càng hiểm né qua, thấy rất nhiều người đã là bội phục, lại là lo lắng. Bất quá chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra, chiếu trước mắt tình thế xuống dưới, Thạch Tiểu Nhạc căn bản kiên trì không bao lâu. Tốt nhất đánh chết hắn. Đao Định lạnh lùng nguyền rủa. Còn không nhận thua, hẳn là còn si tâm vọng tưởng thủ thắng hay sao? Ba nhân hùng cũng không phải Trương Thanh Phương. Ngân Thương phái đại đệ tử chào phúng cười một tiếng. Cách không bao xa, Hoa Kiếm phái bốn người lại là một mặt khẩn trương, nhất là Du Phong ca, đã tối ngầm thôi động nội lực, sợ ba nhân hùng sơ ý một chút bổ tổn thương Thạch Tiểu Nhạc, không kịp cứu viện. Kim Nhạn công quả nhiên kỳ diệu, nhất là đối địch, càng có thể làm cho ta thành thạo điêu luyện. Bất quá rất đáng tiếc, loại này khinh công bởi vì tốc độ không đủ nhanh, cho nên không thích hợp đảm mệnh. Đối với người khác xem ra nguy cơ trùng trùng Thạch Tiểu Nhạc, không chỉ có không có bối rối, ngược lại còn tại phân tích Kim Nhạn công ưu khuyết. Nếu như ba nhân hùng biết Thạch Tiểu Nhạc tình huống, nhất định sẽ tâm lạnh như nước. Bởi vì điều này đại biểu lấy, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không có nghiêm túc. Sự thật cũng đúng là như thế, từ khi đem Kim Nhạn công tu luyện tới hóa tướng viên mãn về sau, Thạch Tiểu Nhạc còn không có chân chính trong chiến đấu vận dụng qua. Hôm qua bản muốn lợi dụng Trương Thanh Phương tôi luyện một cái, ai ngờ đối phương như thế không trải qua đánh, lập tức liền bại. Hôm nay ba nhân hùng, ngược lại là một ngụm đá mài đao. Hơn 10 chiêu về sau, trung điệp đao quang trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Ba nhân hùng đống nhiên tại nguyên chỗ, hai tay cầm đao, ánh mắt như là nguyên thủy rừng cây đi ở giữa phệ nhân dã thú, phảng phất muốn đem Thạch Tiểu Nhạc đâm xuyên. Tiểu tử, là ngươi bức ta. Năm thức huyết đao chạm đều không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc, cái này khiến ba nhân hùng kinh sợ không thôi, thậm chí lần đầu tiên sinh ra một tia sắc cơ. Một cỗ hung ác điên cuồng khí thế, từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, trôi này trường đao càng là theo hai tay run rẩy lên, dần dần sáng lên một tầng hơn xa lúc trước huyết hồng chi mang. Không tốt, hắn muốn thi triển sát chiêu. Du Phóng Ca đột nhiên đứng lên, sắc mặt tâm trầm. Hắn nhớ tới ba nhân hùng vô địch huyết đao chạm, một đao kia uy lực, thế nhưng là kém chút đem Tả Phi Dương đều đánh bại, Thạch Tiểu Nhạc như thế nào chống đỡ được. Đừng nói ngăn trở, chỉ sợ thụ thương đều là nhẹ. Chúng ta nhận thua. Du Phóng Ca hét lớn, đang muốn chuẩn bị can thiệp, chỉ thấy giữa không trung ngay cả hành lang bên trên đứng lên một vị lão giả, thả người mà xuống, ngăn ở Du Phóng Ca trước mặt, quắc, người trong cuộc không có nhận thua, liền không ai có tư cách cản trở tranh tài. Lão giả chính là Phách Đao phái đại trưởng lão. Hiện tại ai nấy đều thấy được, ba nhân hùng muốn dạy dỗ Thạch Tiểu Nhạc mục đích cũng không có đạt tới, không chỉ có không có đạt tới, ngược lại ở một mức độ nào đó, thành tựu Thạch Tiểu Nhạc uy danh. Nhìn Trung Vân Tam Giác địa khu, có thể ngăn cản năm thức huyết đao chạm người đồng lứa, khả cũng không nhiều lắm. Lại càng không cần phải nói, Thạch Tiểu Nhạc mới 15 tuổi mà thôi, trận chiến ngày hôm nay chỉ cần truyền đi, hắn lập tức liền có thể dương danh Vân Tam Giác. Cho nên, ba nhân hùng vãn hồi mặt mũi phương pháp duy nhất, liền là tại tối hậu quan đầu, dùng sát chiêu đem Thạch Tiểu Nhạc hung hăng thất bại. Thân là Phách Đao phái đại trưởng lão, hắn đương nhiên muốn đứng tại ba nhân hùng một phương, về phần Thạch Tiểu Nhạc sẽ không thụ thương, bị thương nhiều lần, đâu thèm đến nhiều như vậy. Ngươi, Du Phóng Ca cảm nhận được Phách Đao phái trên người đại trưởng lão truyền đến áp lực, một trận giận dữ, hết lần này tới lần khác đối phương chiếm lý, đành phải đối Thạch Tiểu Nhạc kêu lên, "Tiểu Nhạc, mau mau nhận thua." Trong sân Thạch Tiểu Nhạc bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là như là ba nhân hùng, hai tay nắm ở bách chiến đao. "Tiểu tử, ngươi có gan, đã ngươi muốn tự tìm khổ ăn, ta liền hảo hảo thành toàn ngươi." Dữ tợn cười một tiếng, ba nhân hùng xuất thủ. Một màn kia nồng nặc tan không ra huyết hồng đao mang, như là thu nhỏ vô số lần cuốn ngược thiên hà, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc mãnh liệt đánh tới. Cuồng bạo khí kình, còn chưa tới gần, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc hậu phương ngoài 10 trượng đông đảo môn phái đệ tử tim mật câu hàn. Rất nhiều người đại kêu ra tiếng, nếu như đổi thành bọn hắn ở đây bên trên, chỉ sợ đã tê liệt trên mặt đất. Sư muội, lần này là không phải quá mức. Nơi xa lầu các bên trên, Vương Tổ Hoành thở dài. Lấy ba nhân hùng một đao này uy lực, cho dù Thạch Tiểu Nhạc sử xuất nhất tuyến sinh kỳ, cũng xa xa không địch lại, huống chi hắn ngay cả rút kiếm cơ hội đều không có. Tư Niệm Tuyết trên mặt cũng hiện lên một tia hối hận chi sắc. Nàng chỉ là nghĩ giao hơn Thạch Tiểu Nhạc, gây đối phương mặt mũi mà thôi, cũng không nghĩ làm cho đối phương thụ thương. Dù sao người ta phụ mẫu đối Giang Bắc Tử ra coi ân, nàng lại thế nào ngang ngược, cũng không có khả năng làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình tới. Nhưng nhìn thế cục bây giờ, đã tới không kịp vãn hồi. Nếu như hắn thật có tổn thương, ta sẽ phụ trách. Tư Niệm Tuyết hử một tiếng. A, đúng lúc này, Vương Tổ Hoành đột nhiên trừng lớn tú mục, lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về phía nơi xa đất trống. Đao mang chém xuống trước mắt. Thạch Tiểu Nhạc lại như bùn khắc gỗ giống như tượng đứng sừng sững bất động, một lần để rất nhiều người cho là hắn dọa sợ. Viên Thu Vĩ, Tiêu Viên Bác, Mao Văn Tịnh, còn có Lam Ngưng, Sa Túng Hoành chờ quen biết người, càng là nhao nhao đứng lên, một trái tim nhảy lên kịch liệt. Liên tiếp tiếng kinh hô, vang vọng giữa trời. Liên ngay cả Nhạc Trường Trinh đều thôi động nội lực. Nếu như tại Kinh Long Bảo xuất hiện Tuấn Kiệt giao đấu trong tử vong sự tình, mặt của hắn liền ném lớn. Làm đao mang khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có nửa trượng thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên động. Hắn khẽ nâng đôi mắt, hát như bảo thạch trong hai con người, rõ ràng phản chiếu lấy huyết sắc đao mang quy tích. Sau đó, hai cánh tay hắn hất lên, từ trái đến phải, vung ra một cái nhẹ như không có vật gì nhất đao. Cùng bá đạo vô song, sắc khí vô biên vô địch huyết đao chạm so ra, một đao kia tựa như là giấy mà thành, cho người ta không chịu nổi một kích ảo giác. Thế nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Bởi vì một đao kia lấy ai cũng không thể đoán được góc độ. Ngạnh sinh sinh từ huyết sắc đao mang trong cắt vào, nhẹ nhàng chém về phía ngay tại cười ha ha ba nhân hùng. Trước một khắc, nó còn xa cuối chân trời, giờ phút này đã gần ngay trước mắt, lại uy lực giống như là trống rông bạo tăng gấp đôi. Xuy một tiếng vang nhỏ, một chùm tiên huyết vẩy ra. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên lui về sau đi, lảo đảo mấy bước mới đứng vững, trên mặt có chút hiện lên một vòng không bình thường ửng hồng. Trái lại ba nhân hùng, lại đứng chết chân tại chỗ, cầm đao cánh tay phải. Thình lình thêm ra một đạo chừng nửa thước dài vết thương, tiên huyết đang từ trong giỏ gì chảy ra. Cái gì? Khi thấy rõ một màn này, Phách Đao phái đại trưởng lão sắc mặt đột biến. Rất nhiều người cũng đồng thời đứng lên, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Một đao kia. Nhạc Tầm Tiên meo mắt lại. Thạch Tiểu Nhạc một đao kia, cho hắn một loại lơ lửng không cố định, vô cùng quỷ dị cảm giác, thật giống như một đám mây, một sợi gió, khó mà nắm lấy. Hắn có chút không nghĩ ra, cái kia chỉ có 15 tuổi tiểu tử, là thế nào vung ra một đao kia. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 82, Cường Đại. Chương 82, Cường Đại. Kinh Long Bảo trên đất trống, hoàn toàn yên tĩnh. Đám người tất cả đều lăng lăng nhìn xem giữa sân, khó mà hoàn hồn. Ba nhân hùng mặc dù thua với Tả Phi Dương, nhưng đây không phải là hắn yếu, mà là mô phỏng ra kiếm khí Tả Phi Dương quá mạnh nguyên cớ. Bất kể nói thế nào, ba nhân hùng đều là thứ hai đẳng cấp tuấn kiệt bên trong người nổi bật. Ai có thể nghĩ tới, hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng giao thủ kết quả, lại là bại. Khinh công diệu, đao pháp mạnh, nhưng đối chiến cơ khống chế, mới làm người ta kinh ngạc, tất cả mọi người đánh giá thấp kẻ này à. Nhạc Trường Trinh tiết ra công lực, thấp giọng tự nói. Hắn là ở đây người bên trong, số ít có thể thấy rõ vừa rồi giao thủ đi qua nhân một trong. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng là tại vung ra chi thắng nhất đao đồng thời, thi triển kim nhạn công tránh đi ba nhân hùng vô địch huyết đao chạm, lúc này mới cướp đoạt thắng quả. Vấn đề là, muốn tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, đã trúng đối thủ, lại có thể tránh khỏi mình thụ thương, cái này phải cần như thế nào sức quan sát cùng lòng tự tin mới có thể làm đến. Thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, Nhạc Trường Trinh trong lòng dâng lên một tia tán thưởng. Không có khả năng, không có khả năng. Trương Thanh Phương run rẩy miệng, liên tục lắc đầu. Trong mắt hắn, dựa vào tính toán cùng vận khí mới thắng mình Thạch Tiểu Nhạc, chỉ chớp mắt chỉ bằng mượn ngạnh thực lực đánh bại ba nhân hùng, làm sao đều để hắn khó mà tiếp nhận. Bóp bóp chân của mình, vững tin không phải nằm mơ, Trương Thanh Phương sắc mặt càng khó coi hơn. Mà bên cạnh hắn Diêm Đông Hoa, còn có Đào Định Trời Liệt Hỏa môn đệ tử, đồng dạng là kinh ngạc thất thần, không lời nào để nói. Thạch huynh, đây mới là ngươi thực lực hôm nay sao? Sớm đã đứng lên Vương Dương Minh, một trận than thở, thậm chí không có có tâm tư đi xem bên cạnh đại sư huynh là bực nào biểu lộ. Cứ việc trước đây đã tận lực xem trọng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng thẳng đến thời khắc này, Vương Dương Minh mới hoang đường phát giác, ý nghĩ của mình cỡ nào buồn cười. Có người, xưa nay không có thể theo lẽ thường đến độ chi, Thạch Tiểu Nhạc, có lẽ chính là người như vậy đi. Tiểu sư đệ, hắn khi nào ngộ ra vừa rồi nhất đao? Tiêu Viên bác lắc lắc cổ. Trong tầm mắt Viên Thu Vĩ, Mao Văn Tịnh đều là một mặt ngốc trệ, liền ngay cả sư phó Du Phong Ca đều đang ngẩn người, hiển nhiên đồng dạng không biết rõ tình hình. Đại sư huynh, một đao kia so với thần phong nhất kiếm như thế nào? Giữa không trung ngay cả hành lang bên trên, Giang Thanh Chu hỏi hướng Tả Phi Dương. Tả Phi Dương không có có mơ tưởng, thản nhiên nói, ở đây cùng thế hệ trong, trừ Nhạc Tầm Tiên cùng Liễu Ngộng Sắc, ta không cho rằng ai có thể ngăn cản thần phong nhất kiếm. Nghe nói như thế, Giang Thanh Chu thở dài ra một hơi. Trước khi tới, hắn là chạy hai đại anh tú, tam đại tuấn kiệt phía dưới đệ nhất nhân tới, nào có thể đoán được ra một cái Thạch Tiểu Nhạc, đem hắn danh tiếng đoạt tận. Bây giờ đối phương lại đánh bại ba nhân hùng, mắt thấy là phải tới gần đại sư huynh vị trí, đây tuyệt đối không phải Giang Thanh Chu muốn nhìn đến. Cũng may nghe đại ý của sư huynh, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt còn không có uy hiếp thực lực của hắn, đây cũng là một cái không lớn không nhỏ an ủi. Mẹ nó, thế mà nhìn nhầm. Hùng nghe hết sức khó xử. Dù sao trước đó còn tại rèm pha Thạch Tiểu Nhạc, nào có thể đoán được chỉ chớp mắt liền bị đánh mặt. Tại sao có thể như vậy? Muốn nói chân kinh, toàn trường kinh hãi nhất trừ ba nhân hùng, đại khái phải kể là các trên lầu hai nữ. Không khác, các nàng thế nhưng là bí mật theo dõi Thạch Tiểu Nhạc đã lâu, tự nghĩ quen thuộc hắn hết thể át chủ bài, nào ngờ tới, thời khắc mấu chốt đối phương lại toát ra một cái đòn sát thủ, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Nhất định là lần trước về Lô Nhạn Sơn về sau, hắn mới học được. Tư Niệm Tuyết cắn răng, ngữ khí phức tạp nói ra. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong học được, thật đúng là làm khó hắn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I-N-E-T Vương Tổ Hoành một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm giữa sân, không biết suy nghĩ cái gì. Thắng bại đã phân, đà tạ ngươi chỉ giáo. Gặp ba nhân hùng từ đầu đến giờ, một mực ở vào thần du trạng thái, Thạch Tiểu Nhạc không thể không nói một câu, quay người liền chuẩn bị đi trở về trên chỗ ngồi. Lần này giao thủ cho hắn rất nhiều cảm nộ, cần phải thật tốt tiêu hóa một cái. Ha ha ha. Đột nhiên, hậu phương truyền đến một trận tiếng cười to, mang theo một loại khó mà hình dung điên cuồng cùng hưng phấn. Thắng bại đã phân, chỗ nào phân? Ba nhân hùng tỉnh lại, cười to nói, họ Thạch, ba mô còn muốn đa tạ ngươi, vừa rồi một đao kia, khiến cho ta hiểu ra, triệt để nghị thông suốt vô địch huyết đao chạm mấu chốt một tầng. Ngươi có gan lại tiếp ta một đao thử một chút. Máu tóc đỏ phất phới. Ba nhân hùng nói ra một câu làm cho tất cả mọi người rung động. Vừa dứt lời, hắn đã như một con dã thu thẳng tắp phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, nhảy lên thật cao, mang theo bàng bạc huyết khí nhất đao thẳng bổ xuống. Nếu như nói, trước đó vô địch huyết đao chạm, chính là thu nhỏ vô số lần cuốn ngược thiên hà, như vậy thời khắc này vô địch huyết đao chạm, thì giống như là một đầu huyết hà ngưng tụ thành đao. Đao quang chỉ có 3 thước, so trường đao trong tay đại không bao nhiêu, nhưng khi nó đánh rất một khắc này, rất nhiều nhân tâm nhọn đều đang phát run. Cho dù là một mực mặt không thay đổi Tạ Phi Dương, giờ phút này đều hai con ngươi bùng lên, kìm lòng không được nắm chặt bên hông kiếm. Hắn trực giác cảm thấy, ba nhân hùng một đao này uy lực, đuổi sát mình thần phong nhất kiếm. Hiện trường không có tiếng kinh hô, bởi vì tiếng kinh hô còn đến không kịp phát ra, huyết hồng sắc đao mang, đã sắp bổ chúng chính đi hướng chỗ ngồi Thạch Tiểu Nhạc. Mọi người tư duy giống như đình trệ. Cho là ta không tiếp nổi sao? Âm thanh trong trẻo bình thản vang lên. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên xoay người một cái, không có kinh hoàng, không có có sợ hãi, có, chỉ là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay không nói gì tự tin. Lúc đầu, hắn là không muốn động dùng át chủ bài, hai thành kỳ hiểm ý cảnh, làm át chủ bài, thần bí mới có thể bảo chứng hiệu quả. Bất quá bây giờ xem ra, không cần đều không được. Ba phần chi trong chớp mắt bên trong, Thạch Tiểu Nhạc rút ra trước đó chỉ vận dụng một lần thanh phong kiếm, song tay nắm chặt, thân thể bung lỏng, đột nhiên đón huyết sắc đao mang vung lên mà liền. Nhất trọng lại kỳ lại hiểm, như núi cao lật úp, lại như hồng thủy trào lên hiểm ác ý cảnh, sát na bộc phát. Nguyên bản kinh khủng tự dưng huyết mang, tại tiếp xúc đến một kiếm này về sau, mấy lần hô hấp ở giữa tựa như xuân tuyết gặp nắng gắt, lốp bốp đất sụp vỡ đi ra. Phúc! Ba nhân hùng tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, thân thể như ra cung trường tiễn bắn ngược, cuối cùng lảo đảo rơi vào 10 mét bên ngoài trên mặt đất, sắc mặt một trận tái nhợt. Ngươi, ngươi! Ba nhân hùng con ngươi không ở co vào, khó mà tiếp nhận đây hết thảy. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, trước đó vô địch huyết đao chạm, hoàn toàn chính xác yếu thần phong nhất kiếm một bậc. Thế nhưng là đi qua vừa rồi đốn ngộ, vô địch huyết đao chạm uy lực lớn tiến, đã đến cùng thần phong nhất kiếm sánh ngang cảnh giới. Dưới tình huống như vậy, hắn thế mà còn là bại, mà lại bị bại không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Tức giận, kinh hãi, còn có từng tia hoảng sợ, giống như thủy triều phun lên ba nhân hùng ngực, khiến cho hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Phía trước Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng dáng người không cao lắm, nhưng giờ phút này lại như là một ngọn núi, một tấm lưới, che đậy cho hắn toàn thân bị đè nén, hít thở không thông.